Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bây giờ đã phân thân dung hợp trở về, nó chí đạo càng thêm hoàn thiện, đồng thời nàng cũng có thể gia nhập ngươi Hồng Hoang đạo thống, thậm chí dựa theo yêu cầu của ngươi hoàn thành tự chém hợp đạo cùng Mộc Vũ Hề, Hoa Tử Ly, trở thành ngươi chân chính đạo lữ. Nếu là ngươi không thích, cũng có thể trở thành tùy tùng của ngươi. Tô Ly nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhìn Hạ Tâm Nghiên một chút. Hạ Tâm Nghiên nhã nhặn mà ôn nhu, giống như chân chính đại gia khuê tú, hội tụ nữ nhân cơ hồ tất cả ưu điểm. Lúc này, thấy Tô Ly nhìn qua, nàng mặc dù biểu hiện được tự nhiên hào phóng, gương mặt xinh đẹp cũng không khỏi sinh ra một vòng nhàn nhạt đỏ ửng. Tô Ly thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Khuyết Đức. Khuyết Đức nói, vòng trần hoàn cùng một chỗ kinh doanh, kỳ thật ảnh hưởng cũng không lớn, cũng sẽ không đối ngươi tạo thành cái gì xung kích, ngược lại là một chuyện tốt. Gia Cát Cửu Phượng cùng ta quan hệ vẫn được, nàng đề cử ta thể nghiệm tiên trì huyết hà thời điểm. Ta liền biết, đây là một cái rất lớn cơ duyên, cũng là một cái rất lớn cơ hội, nhưng là ngươi một cây chẳng trông vững nhà, cái này cũng là sự thật. Ngươi cảm thấy, ngươi tự chém về sau, không có thiên đạo giám thị, thật có thể vô chỗ lo lắng làm chuyện gì sao? Đã bất cứ chuyện gì đều sẽ bị giám thị, kia dứt khoát còn không bằng trực tiếp cùng chúng ta cùng một chỗ khai phát thiên trì huyết hà. Hồng Hoang lập đạo, ngươi trước tiên cần phải đem căn cơ ổn mới được. Mặt khác, Thiển Lam thế giới cũng không có ngươi nghĩ như vậy không chịu nổi. Cố nhiên tồn tại hắc ám thiên đạo ý chí, nhưng là cũng tồn tại quang minh thiên đạo ý chí. Ngươi nghĩ, đã thiên cơ, tạo hóa, bản nguyên cùng đều có thể lấy độc lập đạo thống mà tồn tại. Nhiều như vậy dung nạp ngươi hoàng tộc một cái, cũng không nhiều, bớt đi ngươi hoàng tộc, kỳ thật cũng không ít, không cần thiết tận lực nhằm vào ngươi. Không có vĩnh viễn bằng hữu, nhưng có thể có vĩnh viễn lợi ích, tu sĩ thế giới chính là như thế. Tô Nhân Hoàng ngươi nói, có phải thế không? Tô Ly nói, giống như đúng là chuyện như vậy. Khuyết Đức nói, cho nên, thiên trì huyết hà, ngươi kỳ thật có thể độc lập ra. Hay là người liền đặt ở ký ức vòng cấm sợ hãi bị tước đoạt đi. Liền đặt ở trí nhớ của ngươi vòng cấm. Cái này tổng không cần lo lắng à. Ta thu hoạch một bộ phân quyền hạn, cũng là lo lắng một ít chuyện dù sao. Không phải chỗ có thần linh, thiên kiêu đối trí nhớ của ngươi vòng cấm. Lĩnh vực của ngươi không có lòng kiêng kỵ, kia cuối cùng thuộc về ngươi tư nhân lãnh địa. Nhưng là nếu như ta thu hoạch một nửa quyền hạn, chí ít một khi ngươi có cái gì vượt quyền tình huống dưới, ta bên này sẽ lập tức biết được. Cái này nhìn như để quyền hạn của ngươi giảm xuống, nhưng là trên thực tế, ngược lại có thể càng thêm công bằng ngộ đạo. Không phải sao, giá trị của ngươi rất cao, cho nên thiên đạo nhưng thật ra là có thể dễ dàng tha thứ. Mà lại, ngươi có được một nửa quyền hạn, một khi thiên trì huyết hà phát triển trắng sau khi lớn lên, ngươi thậm chí có thể đào khách thành chủ, bởi vì nhất định thiên trì huyết hà phát triển lớn mạnh về sau. Ngươi nhưng thật ra là có thể tùy thời bỏ qua, sẽ không tổn thất lớn bao nhiêu, nhưng là đối với chúng ta mà nói, lại là vô số thần linh, thiên kiêu hy vọng phá diệt. Khi giá trị của ngươi cũng đủ lớn, như vậy vô luận ngươi phạm phải cái gì sai, ngươi đều có thể vô so thư thái, vô so hài lòng sống sót, thậm chí mang theo người bên cạnh ngươi hạnh phúc, thỏa mãn, vui vẻ sống sót, mà đầu nhập phương diện, đến lúc đó, thật phát triển lớn mạnh, ngươi yên tâm. Mọi thứ ngươi đều có thể khỏi phải lại tự thân đi làm. Ngươi mở một đạo cửa vào, diễn hóa cánh cửa không gian, đến lúc đó nó dư hết thảy, giao cho chúng ta xử lý. Ngươi cảm thấy hoàn cảnh không tốt, có thể đơn độc mở bí cảnh, tiến hành cùng một chỗ khai phát chế tạo. Ngươi cảm thấy ký ức vòng cấm không đủ mỹ lệ, không đủ cao cấp, vậy ta thậm chí có thể đem bộ phân U Minh Hải, thậm chí là Hoa Nguyệt Cốc di chuyển tới, chỉ cần ngươi nguyện ý. Ta bên này tùy thời đều có thể điều động vô số thần linh đến cùng một chỗ chế tạo. Những này, vẻn vẹn ta thuộc bổn phận sự tình, chỉ cần ta thu hoạch quyền hạn lời nói. Sau đó, cái này quyền hạn, không có chân chính chúa tể già, ta một nửa, ngươi một nửa, hoặc là, ta bốn thành, ngươi bốn thành, mặt khác hai thành, một thành cho con gái của ngươi Tô Mộng. Cuối cùng một thành, ngươi có thể lựa chọn trừ thân nhân của ngươi. Cùng ngươi lập đạo Hồng Hoang hệ thống bên ngoài bất kỳ người nào. Có thể lựa chọn chúng ta nơi này, cũng có thể lựa chọn không tại chúng ta nơi này. Sau đó, cái này quyền hạn liền lạc ấn đến linh hồn loại này. có thể lấy luân hồi cùng thiên đạo lập thể, không dở trò dối trá. Tô Ly nhìn Khuyết Đức một chút, sau đó nói, liền năm thành đi, ngươi năm thành, ta năm thành, liền không mặt khác tuyển người. Ta ngược lại không phải là không có lựa chọn là có rất nhiều, các ngươi đều có thể, nhưng là nữ nhi của ta bên kia, ta sợ nàng bởi vì thu hoạch cái này một bộ phân tăng thêm, mà tao ngộ các loại hãm hại cùng tính toán, điều kiện của ngươi, ta đáp ứng. Tô Ly trầm tư nửa ngày, sau đó hay là đáp ứng, đây là bảo hổ lột ra hành vi, nhưng là hợp tác phương diện là không có vấn đề, một người, hắn ăn không dưới dạng này một phần nhân quả, mà lại, còn có một cái vô so nguyên nhân trọng yếu hắn nếu không đáp ứng. Hắn tiến về Linh Hà bí cảnh, nhất định xảy ra chuyện, đây chính là hệ thống dự cảnh năng lực, đây là tiếp theo, trọng yếu nhất chính là, Tô Mộng điểm này, là một cái thăm dò. Bởi vì nếu như hắn không đáp ứng, tiếp xuống sẽ có ngay cả điểm thăm dò cùng sát cục đến đây. Mục đích chính là muốn để hắn phân một bộ phân quyền hạn cho Tô Mộng. Nếu như hắn một khi phân quyền, cho dù là một chút quyền hạn cho Tô Mộng, như vậy cái này quyền hạn nếu như không cách nào rơi xuống Cơ Viêm trên thân, kia lập tức liền muốn xảy ra chuyện. Cái này quyền hạn phải chăng có thể rơi xuống Cơ Trói Trang trên thân? Tô Ly chính mình cũng suy tính không ra ở trong đó logic. Bởi vì Tô Mộng ở vào mê thất vực, kia là cái tình huống như thế nào Tô Ly cũng vô pháp biết được. Mà Tô Mộng một đạo thân ngoại hóa thân, thì hóa thành Bạch Anh, ngồi xổm trên vai của hắn. Bát cửu huyền công, năng lực là rất lợi hại, nhưng là Bạch Anh linh hồn không thuần túy, có lẽ còn là có thể nhìn ra một chút manh mối đến. Lại thêm một cái Cơ Trói Trang, cái này ba cái, ai thu hoạch một tia quyền hạn vết tích, kia liền để lộ, cho nên, lại kế hoạch hoàn mỹ. Cũng không có khả năng thập toàn thập mỹ, thế gian này không có chân chính hoàn mỹ vô khuyết, mấu chốt vẫn là phải nhìn, làm sao có thể làm đến cực hạn tiếp cận hoàn mỹ vô khuyết. Bây giờ, Tô Ly cự tuyệt, cũng phù hợp một cái phụ thân cân nhắc, lại thêm trước đó Khuyết Đức cho ra thành ý, không có đạo lý cự tuyệt, hồng hoang không nhất định phải thiên trì huyết hà, mặc dù hắn Tô Ly sát thần linh năng giết ra rất nhiều ngày cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Nhưng là đây là Tô Vong Trần có thể làm sự tình. Hắn nếu là lung tung đồ sát thần linh lời nói, chỉ sợ kết quả sẽ rất tồi tệ. Mà Tô Vong Trần rất nhanh liền nên ra. Tô Ly cũng tại các loại, cùng cái thân phận này độc lập ra, khắp nơi gây sự về sau. Hắn Tô Ly giá trị cũng không phải là như bây giờ. Chỉ có chân chính tạo thế chân vạc, mới có thể hình thành cân bằng. Không phải bất kỳ bên nào một nhà độc đại, hắn liền phải xong đời. Nhưng song phương tranh phong, một phương thuận lợi xử lý một phương khác thời điểm, hắn cái này muốn mới quật khởi thực lực, cũng sẽ tại thời gian rất ngắn ngủi bên trong, đồng dạng bị xử lý, bị từng bước xâm chiếm, cùng thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc cùng hồng hoang thần thoại thế giới. Thăm dò so ra, những này kỳ thật đều không tính là gì, mượn lực lượng của địch nhân âm thầm phát triển, mới là vương đạo. Lúc trước hắn mặc dù tan tác, nhưng là hệ thống cũng bị hắn thăng cấp đến không sai biệt lắm nhanh đầy tinh. Đẳng cấp cũng kém không nhiều nhanh đến cấp 50, cái này kỳ thật cũng đã là tương đương to lớn trưởng thành. Cho nên, mấu chốt hay là phải am hiểu hợp tung liên hoành, lần này, bố cục ra ngoài, tiếp xuống, hắn còn có hai phần an bài tìm kiếm Linh Hà bí cảnh. Cũng thành công đem Ma Thái Thanh phân thân hóa thành Tô Vong Trần. Thả ra ngoài, hoàn thành kia phần nhân quả, mà cái này, thì nhất định phải về 20.000 năm trước đi làm. 20.000 năm trước. Như vậy liền nhất định sẽ gặp được Cơ Trói Trang, vậy cái này liền nhất định cần một cơ hội hắn tuyệt không thể chủ động tiến về, mà là muốn để Khuyết Đức bọn hắn tiễn hắn đi. Vừa vặn, Khuyết Đức cho ra dạng này một cái hứa hẹn, dạng này hắn liền có thể thuận theo những này mà đi làm. Rất nhiều chuyện, hắn chỉ cần không phải chủ động đi làm, như vậy cho dù đối phương đám người kia có cao siêu vô so trí lực, cũng sẽ không hoài nghi động cơ của hắn, bởi vì hắn chỉ là thuận theo bọn hắn một ít an bài mà thôi. Thậm chí, trước lúc này, hắn đều căn bản không biết bọn hắn những cái kia an bài. Nhưng trên thực tế, Tô Ly đã nắm giữ hết thảy. Còn nữa, thiên trì huyết hà muốn để các thần linh tiến đến thí luyện mà vô mâu thuẫn chi tâm. Bản thân liền cần một cái, người bảo đảm viên, loại này người bảo đảm viên, trừ U Minh Hải, cũng chỉ có Phong Thị Hoàng tộc miễn cưỡng đủ tư cách. Bất quá, căn cứ vào một phần điều tra chi tâm, Tô Ly bản thân cũng là muốn lựa chọn U Minh Hải hợp tác. Nhưng Tô Ly không sẽ chủ động, một khi chủ động liền sẽ lâm vào bị động. Mà lại, không chủ động mới đại biểu hắn không quan trọng. Trên thực tế hắn xác thực cũng không phải quá có cái gọi là một người xác thực cũng có thể phát triển, chỉ bất quá chỉ có thể phạm vi nhỏ tu hoạch thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí thôi. Còn nữa, Tô Ly một mực biểu hiện được không nguyện ý đáp ứng. Thậm chí nhiều lần do dự, cũng không phải thật do dự, đây bất quá là vì nhìn càng thêm thanh một chút thôi mà bây giờ. Hắn nhìn thấy hắn nghĩ muốn nhìn thấy đồ vật, U Minh Hải, cũng xa còn lâu mới có được hắn nghĩ như vậy thuần túy cùng vô tư. Cũng chỉ sợ thật chính là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc kỳ hạ cầm kiếm. Người mà Tô Ly thăm dò đến những tin tức này, cũng giống như Tô Mộng bố cục đồng dạng, tạm thời cũng sẽ không bày biện ra tới. Tô Ly trầm tư thời điểm, hay là đáp ứng Khuyết Đức đề nghị, mà Khuyết Đức lập tức cũng lộ ra càng thêm vui vẻ mà vô so nụ cười tự tin. Tốt, Tô Nhân Hoàng quả thật là người sảng khoái. Đã như vậy, vậy chúng ta liền từ đầu thương nghị một phen. Vừa vặn, sau một tháng, Hoa Nguyệt Cốc bên ngoài, U Minh Hải biên giới, Thanh Vân mộ khu vực, sẽ có Đại Đế mộ xuất thế. Khi đó, Đại Đế trước mộ, cái này có thông thiên tháp hiển hóa, cho nên cũng là một lần cỡ lớn tranh phong, đại đạo tranh phong cơ hội. Khi đó, sẽ có thiên hà bách tộc thần linh xuất hiện, đồng thời tạm thời thiên hà bách tộc sẽ buông xuống nhân quả thành kiến. Chuyên chú thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên trong chư thiên tiểu thế. Giới lịch luyện chi đại đế mộ, mà khi đó, thiên trì huyết hà cũng có thể tiến hành xây dựng thêm. Ta đề nghị mở U Minh Hải lãnh địa, cũng thành lập luân hồi hệ thống quy tắc, cùng Bạch Sơn Hắc Thủy như vậy U Minh hoàn cảnh. Khuyết Đức bắt đầu an bài, ngữ khí của hắn rất chân thành. Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, tốt, trước lúc này, ta hết sức còn sống. Khuyết Đức nghe vậy, chần chờ một chút, lập tức biểu lộ có chút phức tạp, nói, ngươi đừng làm loạn, cũng không muốn làm gì điên cuồng sự tình. Không phải, ta chỉ sợ cũng rất khó bảo trụ ngươi. Tô Ly nói, chỉ cần không bị đuổi giết, ám sát, nó dư cũng liền còn tốt. Ta chỉ là chuẩn bị tiến về Hoa Nguyệt Cốc một chuyến. Có chút nhân quả cần phải xử lý một phen. Khuyết Đức nói, nếu không, ta để Hạ Tâm Ninh cùng ngươi đi một lần. Hộ ngươi chu toàn. Tô Ly nói, không cần. Cái này so giám thị càng khó qua hơn. Hạ Tâm Ninh bất đắc dĩ nói, ta không có Tô Nhân Hoàng ngươi nghĩ như vậy không chịu nổi. Tô Ly nói, vậy ta có mấy cái thấy ngứa mắt muốn làm thịt thần linh. Ta dự định đi thử xem, ngươi nếu không cũng đi theo xuất thủ. Hạ Tâm Ninh nói, vậy cũng không được, ta chấp trưởng vong trần hoàn. Quả quyết không thể tùy tiện không có lý do đối các thần linh hạ độc thủ. Tô Ly nói, kia muốn ngươi đi theo làm cái gì? Hạ Tâm Ninh nói, kia để Tâm Nhiên tùy ngươi đi. Tô Ly nói, không cần, hôn ước trước tiên có thể định ra, nhưng là cụ thể hôn lễ trước hết đặt vào đi. Có lẽ có khả năng ngày nào ta đổ xuống, hoặc là nghèo túng, các ngươi còn có thể đến từ hôn, dạng này cũng không đến nỗi trì hoãn nàng. Hạ Tâm Ninh, Khuyết Đức, Hạ Tâm Nhiên nghe vậy, lúc này cũng là giờ khóc giờ cười. Cái này thiên hoàng tử Tô Nhân Hoàng rõ ràng là người thú vị nhi. Lúc này nói chuyện vì sao như thế châm chọc. Tạm thời cứ như vậy đi, xem như đạt thành miệng hiệp nghị, sau đó, các ngươi làm một cái kỹ càng chu hoạch ra, chúng ta lại cụ thể trao đổi. Tô Ly thu liễm cảm xúc, nhẹ nói, được. Khuyết Đức cũng lập tức đáp ứng nói. Tô Ly không nói thêm lời, mà là trực tiếp cùng Khuyết Đức bọn người từ biệt. Tô Ly ngược lại là cũng nhìn ra, như Khuyết Tân Duyên, Khuyết gây nên thương cùng Hạ Tâm Nghiên, kỳ thật đều có ý tưởng gia nhập Hồng Hoang Đạo Thống. Lại cuối cùng đều không có mở miệng. Sau đó, tại ba người cảm kích, cảm ân trong ánh mắt, Tô Ly rời đi U Minh Hải, bước vào vòi rồng nước khu vực, vượt qua vòi rồng nước, Tô Ly lần nữa đi tới Hoa Nguyệt Cốc khu vực. Vừa tới nơi này, Tô Ly tâm tình cũng lập tức tốt lên rất nhiều rất nhiều. Nghe đầy khắp núi đồi hương hoa, lắng nghe không núi điểu ngữ, cảm thụ được loại kia không u cùng yên tĩnh, Tô Ly thu liễm tất cả cảm xúc, sau đó một bước bước vào. Đi tới Hoa Nguyệt Cốc tiểu trong sơn cốc, nơi này, cây xanh thành rừng, hoàn cảnh tĩnh mịch mà lại có linh tính hàm ý. Tô Ly đi tới đã từng linh hà bí cảnh lối vào. Sau đó trực tiếp lấy Tô Tinh Hà thủ đoạn mở ra. Đồng thời lập tức đi vào, khi hắn tiến vào linh hà bí cảnh thời điểm, Tô Hà lập tức chạy ra nghênh đón. Sau đó, tại đi tới Tô Ly bên người về sau, lập tức lôi kéo Tô Ly tay, hỏi han ân cần, một màn này. Thật cực giống đã từng hắn tại Hoa Nguyệt Cốc đi thời điểm. Khi đó Tô Hà biểu hiện cũng đồng dạng là nhiệt tình như vậy. Ca ca, ngươi đến, ta vừa vặn đã tu hành hoàn tất, chính khắp nơi du lịch chơi một chút. Ca ca, ta mang ngươi khắp nơi đi dạo một vòng. Tô Hà tràn đầy mong đợi hỏi. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, có thể, ta tùy ngươi cùng một chỗ tùy ý dạo chơi, bất quá nhất hơn nửa canh giờ đi, sau đó ta phải đi tìm phụ thân cùng mẫu thân nói chuyện sự tình. Còn có, nhạc phụ nhạc mẫu bên đó đây, tình huống như thế nào? Tô Ly dắt Tô Hà tay, dẫm đạp tại Tô Hà phóng thích ra một mảnh lá sen tàu cao tốc bên trên. Hư không mà đi, lá sen thuyền không lớn, hai người vừa vặn đứng thẳng trên đó. Nó ẩn chứa linh tính vô so ổn định, có thể trừ bỏ không khí lực cản cùng sức gió, cùng ghé qua hư không thời điểm mang tới tốc độ siêu thanh khí áp. Tô Ly một bên xem xét toàn bộ Linh Hà bí cảnh phong cảnh, một bên cầm Tô Hà mềm mại tay nhỏ, nhẹ giọng hỏi thăm. Trên bờ vai, tiểu hồ ly như tiểu mèo lười đồng dạng, vọt thành một đoàn, thời thời khắc khắc dựa vào Tô Ly cổ, nhu thuận mà đáng yêu. Ca ca, phụ thân cùng mẫu thân bọn hắn tại Linh Hà Linh Hồ bên kia. Giống như có một cây sen hoa đã hoa tàn, ngay cả sinh ra đài sen. Rất kỳ quái, đài sen rất lớn, phía trên tựa hồ có không được sự tình. Tô Hà nghĩ nghĩ, sau đó đáp lại nói. Nói, nàng rồi nói tiếp, Mộc Thúc Thúc Hòa Thanh Phi Di Nương, thì đang nghiên cứu trấn hồn bia bên trên hiển hóa vết máu. Bọn hắn nói là có điểm xấu xuất hiện, lại không biết bất tường vì sao. Tô Ly nghe vậy, hơi có chút kinh ngạc, nói, cái gì trấn hồn bia? Hẳn là trong tay bọn họ có hoàn hảo trấn hồn bia sao? Tô Hà nói, có, thứ 92 khối trấn hồn bia, liền trong tay bọn hắn, mà thứ 93 khối trấn hồn bia, ngay tại phụ thân cùng tay của mẫu thân bên trong. Chuyện này, cũng không phải cái gì bí mật a. Trấn hồn bia một khi cuối cùng đoạt được, đồng thời phù hợp nhất định nhân quả về sau, là rất khó cướp đi. Trừ phi truyền thừa hoặc là lấy cùng loại hiến tế chi pháp cưỡng ép tước đoạt huyết mạch thiên phú, thậm chí là trảm hồn, dạng này mới có thể cưỡng ép tước đoạt. Tô Hà ngược lại là cũng không có giấu giếm, nói ra một ít chuyện. Nàng những thuyết pháp này để Tô Ly trong lòng mơ hồ có chút bất an. Bất quá Tô Ly cũng không có vội vàng, hắn đưa tay tiện tay thôi diễn một quẻ, bói toán ra quẻ tượng là một trong đó dưới quẻ. Tô Ly nghĩ nghĩ, tâm tình ngược lại có chút yên ổn mấy phân. Hết thảy cùng phán đoán của hắn không kém nhiều, như vậy vấn đề liền sẽ không rất nghiêm trọng. Chi như vậy, hơn phân nửa là bởi vì hắn đáp ứng khuyết đức hợp tác vận doanh thiên trì huyết hà. Nếu không phải như thế, lần này tới cái này một quẻ xuống dưới, hơn phân nửa chính là hạ hạ quẻ, thậm chí là một cái máu quẻ báo trước hạo kiếp trước mắt, họa sát thân cái chủng loại kia. Cái này lật lọng ngược lại là thay đổi thật nhanh. Tô Ly trong lòng trầm ngâm, lập tức không tiếp tục hỏi thăm tương quan, bồi tiếp Tô Hà khắp nơi đi dạo, lại cho Tô Hà giảng giải một chút Hồng Hoang đạo thống phương pháp tu hành, đồng thời hỏi thăm một chút nàng tu hành tiến độ cùng các loại. Thời gian rất nhanh liền trôi qua nửa canh giờ. Ca ca, ngươi đi tìm phụ thân cùng mẫu thân bọn hắn đi, ta tiếp tục trở về khổ tu. Tô Hà rất hiểu chuyện, không tiếp tục quấn lấy Tô Ly bơi chung chơi, mà là tại thời gian sau khi tới, lập tức chủ động đi tu hành. Tô Ly đưa Tô Hà rời đi về sau, Côn Bằng Tiêu Giao Du, thân pháp trực tiếp thi triển. Sau một khắc, hắn liền tới đến Linh Hà Linh giữa hồ một cái đỉnh nhỏ bên trong. Nơi này, Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã đều ở nơi này. Hai người lặng lặng xếp bằng ở cái đỉnh bên trong, vai sóng vai, lại không nhúc nhích. Cặp mắt của hai người thì một mực chăm chú nhìn chằm chằm phía trước kia một phiến khu vực. Toàn bộ Linh Hà ao sen, chỉnh thể đều không phải thường phi thường mỹ lệ, hài hòa, liền ngay cả màu đỏ hoa sen đều lộ ra phá lệ thủy nộn, phá lệ kiều diễm. Thế nhưng là kia một mảnh đỏ hoa sen ở giữa khu vực kia, lại xuất hiện một viên to lớn đài sen chừng đại hào to bằng chậu rửa mặt nhỏ, phía trên mọc đầy màu đen nhánh sợi dâu đen mau, có đen mau cũng không đáng sợ. Đáng sợ là, đài sen bên trên sinh ra cũng không phải là hạt sen, mà là từng khỏa trong mắt, mà lại những này trong mắt, mỗi một viên xem ra đều sinh động như thật, trong đó còn ẩn chứa tà dị, quỷ dị ánh mắt, xem ra muốn bao nhiêu tà môn, liền có bao nhiêu tà môn. Lúc này, Mục Thanh Nhã cùng Tô Tinh Hà nhìn chằm chằm vào kia đài sen, giống như là cùng những cái kia con mắt đang nhìn nhau đồng dạng. Đúng là mảy may đều không có cảm ứng được Tô Ly đến. Tình huống như vậy, cũng làm cho Tô Ly không khỏi khẽ nhíu mày. hắn mới vừa vặn cùng phụ mẫu xem như tiêu trừ ngăn cách không lâu, mà lại cùng phụ mẫu quan hệ hòa hoãn, cũng thêm sâu không ít, chính là gia đình hòa thuận, quan hệ hòa hợp sự tình, lúc này xuất hiện loại tình huống này là có ý gì? Trước tính toán nữ nhi của ta, lại hại cha mẹ ta, sao ta Tô Ly đi hướng đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong con đường kia? Tô Ly tâm tình lập tức trầm lãnh, trong lòng lập tức cũng không khỏi dâng lên một cỗ lạnh thấu xương sát cơ. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm kia đài sen nhìn thoáng qua. Trong tay Hiên Viên Thiên Tà kiếm hội tụ, trực tiếp một kiếm liền thẳng hướng kia to lớn đài sen. Đúng lúc này, như có cảm ứng, Tô Tinh Hà bỗng nhiên cong ngón búng ra, đem Tô Ly một kích kia trực tiếp bắn ra. A Ly, chậm đã, những này trong mắt bên trong, ẩn chứa rất trọng yếu tin tức. Phi thường trọng yếu, Tô Tinh Hà ngữ khí ngưng trọng mà nghiêm nghị mở miệng nói. Tô Ly nghe vậy, nhưng không có đi cẩn thận nhìn chằm chằm kia to lớn đài sen bên trên lít nha lít nhít con mắt nhìn, mà là thân ảnh khẽ động, trực tiếp đứng tại Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã trước người. Vừa vặn ngăn trở ánh mắt của bọn hắn, đồng thời, Tô Ly cũng tương đương với đem phía sau lưng trực tiếp bại lộ cho kia to lớn mọc đầy lít nha lít nhít con mắt đài sen. Tô Tinh Hà nói, mỗi một con mắt bên trong đều tựa hồ có một cái bình thường tiểu thế giới, trong đó có mỗi cái bên trong tiểu thế giới rất nhiều hồng trần nhân quả, tựa hồ tại thuyết minh lấy sinh mệnh vô thường cùng vận mệnh tàn khốc. Lúc này Tô Ly bởi vì ngăn trở Mục Thanh Nhã ánh mắt, đến mức Mục Thanh Nhã cũng rốt cục thanh tỉnh lại, nàng trong đồng tử hiện ra một tia mờ mịt, lập tức mới rất nhanh khôi phục bình thường. Kỳ quái, ta đúng là nhìn có hơn nửa ngày rồi, còn giống như thật sự rất đẹp. Mục Thanh Nhã thì thào, lập tức nhìn thấy Tô Ly, lập tức kinh hỉ nói, A Ly, ngươi qua đây rồi, thế nào, lần này bên ngoài, nhưng có gặp được khó khăn gì, nhưng có gì cần mẫu thân giúp ngươi xử lý. Mục Thanh Nhã rất nhanh liền đi ra kia đài sen con mắt ảnh hưởng. Bất quá Tô Ly đã phát hiện, Mục Thanh Nhã động tác, như có lẽ đã có chút cứng ngắc xu thế. Tình huống này, cùng ban đầu ở trong quan tài tiếng cưỡng ép khôi phục về sau Mục Thanh Nhã có chút tương tự. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức nhìn về phía Mục Thanh Nhã hai mắt, quả nhiên. Mục Thanh Nhã trong hai mắt quang trạch, đúng là đã bắt đầu tan rã mấy phân. Kia tựa hồ chính là một loại người sắp chết mới có đồng tử tan rã tình huống. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 560, PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Phát hiện một màn này về sau, Tô Ly liền biết đây hết thảy nhất định là cùng chấn hồn bia có quan hệ. Loại tình huống này cùng Tô Hà trước đó đề cập cái chủng loại kia chấn hồn bia bị tước đoạt tình huống là cực kỳ tương tự. Như quả mục đích của đối phương là chấn hồn bia, như vậy trực tiếp từ mục đích này hạ thủ liền có thể. Tô Ly ở trong chớp mắt, trực tiếp thi triển ra huyền thuật thông linh, thủ đoạn, dẫn động ra nguồn gốc từ huyền tâm ảo diệu quyết, công pháp bên trong phù lục lôi đình chi thuật. Sau đó, Tô Ly không chút do dự diễn hóa vạn pháp về một tuyệt sát. Một chiêu này lực công kích dị thường cường đại, hơn nữa còn chuyên môn khắc chế mang theo một chút ma khí, tà khí chi vật. Tô Ly vừa ra tay, Tô Tinh Hà lần nữa có cảm ứng, lại muốn ngăn cản, thế nhưng là lần này Tô Ly có chuẩn bị, đồng thời tốc độ cũng trực tiếp hoàn toàn phát huy ra. Mà lại Tô Ly còn không chút do dự, trực tiếp vận dụng một điểm điểm công đức, diễn hóa thành vì công đức khí tức. Điểm công đức ẩn chứa chính là công đức chi lực. Công đức chi lực giống như là trị liệu thuật đối với hắc ám sinh vật chí mạng thương hại đồng dạng, có được không thể địch nổi khủng bố hiệu quả. Lúc này, Tô Ly lấy công đức năng lượng tồi động, huyền tâm ảo diệu quyết, cái này một cỗ sát cơ, có thể nói là dị thường hung tàn. Hơn nữa, kia to lớn đài sen phía trên toàn bộ đều là con mắt, mà con mắt nhất e ngại trên thực tế chính là ánh sáng. Chỉ là cái gì? Quang không chỉ là ánh sáng, cũng là hy vọng chi nguyên, là lấy, Tô Ly lấy thủ đoạn như vậy, trực tiếp một sát na liền đánh ra một mảnh kim sắc vật quang chi kiếm. Cái kia kiếm cũng không phải là thực chất, cho nên Tô Tinh Hà cũng căn bản không ngăn cản được. Càng không nói đến, Tô Ly vận dụng kiếm ý, chính là công đức kiếm ý đối với kiếm ý vận dụng. Tô Ly trải qua trước đó ma luyện về sau, lại tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong tiến hành một phen lắng động, bây giờ càng thêm cường đại nghịch thiên. Hưu, dạng này một đạo Phật quang công đức chi kiếm, chỉ một kiếm, liền hung hăng đâm trúng kia to lớn đài sen phía trên màu đen sợi dâu. Từ kia một đống màu đen nhung mau bên trong hung hăng đâm đi vào. Phốp, to lớn đài sen chấn động mạnh, tiếp lấy đại lượng hắc khí từ nó trên thân vô số đài sen trong mắt phun ra. Một khắc này, tựa như là một người bỗng nhiên gặp được chí mạng tổn thương từ đó biểu lộ hoàn toàn vặn vẹo đến. Cùng một chỗ đồng dạng, cái này to lớn đài sen cũng đồng dạng co rút lại. Hình thành một đoàn, tất cả con mắt đều hội tụ đến cùng một chỗ. Tựa như là trên vách tường cùng một chỗ vây xem liệng vật mà dày đặc đại lượng con ruồi đồng dạng. Tô Ly toàn thân khí thế tăng vọt, cả người thể xác tinh thần hợp đạo vì một, lại là một đạo Phật quang diễn hóa, huyền tâm ảo diệu quyết, đột nhiên chấn động giết ra, như là luật kia nguồn sáng bộc phát, trong một chớp mắt toàn bộ hội tụ đến cái này to lớn đài sen trên thân. Đồng thời, oanh, một tiếng, không chỉ là Phật quang kiếm ảnh, còn có nghiệp hỏa lôi đình chi lực. Cũng vào lúc này trực tiếp tràn ngập, ông, một tiếng liền chui lên kia một túm màu đen sợi dâu. Cũng trực tiếp đốt đốt lên, a ô ô, quỷ dị mà thê lương tiếng quái khiếu đột nhiên ở giữa đâm xuyên hư không. Dẫn tới toàn bộ linh hà ao sen đều kịch liệt nhộn nhạo. Linh hồ bên trong, đại lượng trầm thi tựa hồ cũng có chút bị bừng tỉnh từ đó phiêu trồi lên một bộ phân. Những cô gái kia, đều là mặt hướng lấy phía trên, hai mắt cũng đã mở ra. Nó màu đen tóc dài ở trong nước giống như là phục sinh mà có ý thức đồng dạng, như là con cá cái đuôi ước hoặc là như rong đồng dạng trong nước hoạt động. Nó mỗi một cỗ thi thể kia khóe mắt quét nhìn đều tựa hồ lấy một loại vô so ngoan độc ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Ly. Đó là một loại như rắn độc ánh mắt, cũng là một loại hận chi như cuồng ánh mắt. Thế nhưng là đối mặt đây hết thảy, Tô Ly đáp lại y nguyên chỉ có công đức khí tức diễn hóa ra đến huyền tâm ảo diệu quyết. Y nguyên chỉ có công đức khí tức diễn hóa nghiệp hỏa chi lực cùng công đức Phật quang. Đồng thời, Tô Ly lần này trực tiếp niệm tụng cũng không phải Địa Tàng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, mà trực tiếp chính là Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Cái này, Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh, chính là thuộc về Đại Thừa Phật Pháp, cũng là một cùng một khắc chế những này tà ma đồ chơi hữu hiệu kinh văn. Tại Tô Ly công đức chi lực diễn hóa dưới, tại dạng này huyền tâm lôi đình nghiệp hỏa phía dưới, cái này to lớn đài sen lập tức liền toàn thân cự chiến. Tại trong ngọn lửa thê lương vô so giấy dụa lấy, lại vẫn cứ vô luận như thế nào đều không thể dập tắt những này nghiệp hỏa. Hồi lâu sau, cái này to lớn đài sen toàn thân giống như là thoát hơi bóng ra một chút. Toàn bộ xẹp xuống dưới, đồng thời nó trên thân những cái kia tròng mắt, cũng vào lúc này khôi phục bình thường. Hình thành từng con như là hạt sen cỡ nhỏ hạt sen nhô lên. Cái này xem ra vô so tà dị đài sen, lúc này rất rõ ràng đã bị Tô Ly quản lý phải ngoan ngoãn. Tô Ly nếm thử mấy lần, nhưng cũng không có đem nó triệt để diệt đi. Nhưng là đến một bước này, đối phương không còn điên cuồng, Tô Ly cũng liền không lại xuất thủ. Thử qua mấy lần, thậm chí ngoài định mức tiêu hao, một điểm điểm công đức mà không có lấy được tốt hiệu quả. Lại nghiền áp xuống. Trừ cho đối phương một chút tra tấn bên ngoài, kỳ thật cũng sẽ không có cái gì tốt hiệu quả. Lúc này, quả nhiên, Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã tình huống đã tốt hơn nhiều. Lúc này, Tô Tinh Hà mới bất đắc dĩ nhìn Tô Ly một chút. Nói, a Ly, ngươi liền đối cha mẹ ngươi như thế không có lòng tin a. Mà lại, trước mắt mà nói, cha ngươi mẹ ngươi năng lực, kỳ thật vẫn là không kém. Muốn đối phó thứ này, cũng sẽ không giống là ngươi nghĩ gian nan như vậy. Tô Tinh Hà ngữ khí có chút bất đắc dĩ, đã có chút cảm động, nhưng cũng có chút u oán. Sự cảm động này, tự nhiên là Tô Ly nhìn thấy bọn hắn tình huống, lập tức liền liều mạng ra tay cứu viện, sợ bọn họ xuất hiện nguy hiểm, mà u oán thì ở chỗ. Trên thực tế, Tô Tinh Hà là tại thả dây dài câu cá lớn đâu. Loại chuyện này hắn kỳ thật không làm thiếu, mà lại cũng quen thuộc. Thế nhưng là lần này, không sai biệt lắm cũng nên có chút mặt mày. Lại bị Tô Ly gián đoạn. Ai, đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là tính tình hơi nóng nảy, không đủ trầm ổn a. Mặc dù ta tựa hồ cũng kém không nhiều, cũng rất vội vàng sao động. Điểm này học ta, dạng này không tốt, Tô Tinh Hà trong lòng suy nghĩ lấy, đồng thời ánh mắt nhịn không được nhìn về phía Tô Ly. Mấy ngày không gặp, Tô Ly thực lực rõ ràng có tăng lên cực lớn, đặc biệt là lần này xuất thủ gọn gàng, hung mãnh lăng lệ, thực tế là mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Tô Tinh Hà kia lão phụ thân ánh mắt cũng làm cho Tô Ly vốn còn muốn trách cứ vài câu tâm tư cũng nhạt là lấy. Tô Ly ngữ khí cũng ôn hòa mấy phân, mang theo mấy phân bất đắc dĩ cùng oán giận nói: phụ thân, ta ngay từ đầu đại khái liền nhìn ra mục đích của các ngươi, kia đã ta có thể nhìn ra được, ngươi cảm thấy thứ này không nhìn ra được sao? Thứ này là cái gì các ngươi biết sao? Các ngươi thật sự hiểu rõ sao? Các ngươi làm như thế, chẳng những không có chân chính thăm dò đến cái gì nhân quả, phản mà đã đem mình góp đi vào, trên thân nhiễm lên một tầng hắc ám hồn độc nhưng lại không biết. Mà lại, thứ này bản thân chính là một loại linh hồn cấp độ xâm lấn, sau đó tràn ngập hướng ký ức vòng cấm, nhìn như các ngươi dần dần phát hiện mánh khóe, trên thực tế chúng độc đã sâu mà không biết. Phụ thân, ngươi nhìn nhìn lại mẫu thân, đồng tử đều đã bắt đầu tan rã, lại còn dừng lại tại mình cảm ngộ bên trong, tưởng rằng một loại đốn ngộ, tưởng rằng một loại chế hành, trên thực tế cũng không phải là a. Tô Ly lời nói thấm thía, bất đắc dĩ đồng thời cũng trực tiếp nhắc nhở Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã muốn lưu tâm, không nên khinh thường. Tô Tinh Hà trước là có chút khó có thể tin ta và ngươi mẫu thân rõ ràng đã áp chế thậm chí là âm thầm trấn áp cái này đài sen, làm sao có thể? Bất quá Tô Tinh Hà trong lòng mặc dù nghi hoặc, mặc dù có chút khó có thể tin, cảm thấy Tô Ly có chút quá cẩn thận, thế nhưng là khi Tô Tinh Hà nhìn về phía Mục Thanh Nhã con mắt thời điểm, thẳng đến đồng tử của nàng bốn phía xuất hiện từng sợi như là tơ máu màu đen sợi tơ thời điểm, hắn mới lập tức hoảng: A Nhã, ngươi, Tô Tinh Hà trừng lớn hai mắt, sau đó đột nhiên xông lên, kia nóng vội bộ dáng, ngược lại là một chút đều không có ẩn tàng. Tô Ly thấy thế, cũng không khỏi im lặng nói: không có chuyện, đã ta nói ra, tự nhiên là có thể giải quyết, hoặc là nói, để kia đài sen mình thành thật một chút nhi, không nên ở chỗ này gây sự. Tô Ly nói, lại nhìn chằm chằm kia phương xa khô quát không thôi to lớn đài sen nói: ta nghe hiểu rồi sao? Nghe không hiểu ta không ngại lại để cho ngươi hưởng thụ một phen đồ nướng mùi vị. Tô Ly vừa mới dứt lời, phương xa to lớn đài sen lập tức run rẩy một chút. Toàn thân run rẩy run đến mấy lần, lập tức, hai viên xanh biếc như ngọc hạt sen đột nhiên ở giữa bay thấp mà xuống. Lập tức rơi vào Tô Ly trước người hư không, cũng tại hư không hư lơ lửng. Tô Ly nhìn thứ này một chút, liền biết đây mới thực là linh hà hạt sen. Dù chỉ là phổ thông đài sen bên trong hạt sen, nó công hiệu cùng tác dụng đều là phi thường không được. Mà cái này hai viên hạt sen, trong đó chỗ tốt tự nhiên không ít, bất quá Tô Ly cũng sẽ không kiêng kỵ, trực tiếp đưa tay chộp một cái, đem hai viên hạt sen chộp vào trong lòng bàn tay, tiếp lấy không chút do dự thu nhập hệ thống không gian bên trong. Sau một khắc, Tô Ly liền nhìn thấy, hệ thống không gian bên trong lóe ra một đạo màu lam nhạt vầng sáng. Từ cái này hai viên hạt sen trên thân quét tới, quét trôi qua về sau, hạt sen phía trên xác thực một chút dị thường vết tích đều chưa từng xuất hiện. Tô Ly tâm niệm vừa động, hai viên hạt sen lại lần nữa xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Như vậy quá trình cũng vẻn vẹn ở trong chớp mắt liền đã hoàn thành. Cho nên tại Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã xem ra, Tô Ly chính là trực tiếp xuất thủ đem hai viên hạt sen vớt tại trong lòng bàn tay. Sau đó cảm ứng một chút mà thôi. Tô Ly xuất ra hai viên hạt sen, sau đó mở miệng nói: phụ thân, ngươi trực tiếp ăn một viên, sau đó mặt khác viên kia thì lưu cho mẫu thân ân. Ngươi tự mình đút nàng phục dụng đi. Tô Tinh Hà vừa mới chuẩn bị tiếp, chợt nghĩ đến cái gì, cười nói: A Ly, nếu không ngươi cho ăn ta và ngươi mẫu thân phục dụng đi, cũng cho ta cùng mẫu thân ngươi hưởng thụ một chút hài tử hiếu tâm. Tô Ly nghe vậy, im lặng chi cực, cái này Tô Tinh Hà thật đúng là cái lão già họm hẻm, đều đang suy nghĩ gì đấy, lúc này còn hưởng thụ bên trên, còn để con của ngươi cho ăn đồ vật cho ngươi ăn. Tô Ly mặc dù nội tâm có như vậy một chút nhi nhả rãnh, nhưng vẫn là rất thuận theo nói: được, lão cha nghĩ ăn cái gì, để nhi tử uy, vậy liền cho ăn chứ sao, dù sao ăn như vậy lấy mới hương a. Tô Tinh Hà cười hắc hắc nói: dạng này xác thực là phi thường thơm ngọt ngon miệng, cả một đời khó quên. Tô Tinh Hà nói, đã kiêu ngạo mà đắc ý mở miệng ra ân, không phải Tô Ly trong trí nhớ cái chủng loại kia miệng đầy răng vàng khè, mà là khỏa khỏa trong suốt như ngọc. Quả nhiên trong trí nhớ lão già kia hình tượng hoàn toàn chính là Tô Tinh Hà tại Từ Đen. Tô Ly cho ăn Tô Tinh Hà phục dụng một viên hạt sen về sau, liền lập tức quay người cho ăn Mục Thanh Nhã, cùng các loại, cùng phụ thân ta trước cẩn thận nhấm nháp một phen, xác định không có dị thường. Tô Tinh Hà còn chưa nói xong, Tô Ly cũng đã đem hạt sen đút cho Mục Thanh Nhã. Mục Thanh Nhã đồng tử dù nhưng đã bắt đầu tan rã, nhưng là vẫn có lục thức, mặc dù biểu lộ cũng đã có chút cứng đờ, nhưng vẫn là lộ ra mẫu tính huy quang, lộ ra hiền lành mà hạnh phúc ý cười. Đón lấy, hạt sen phục dụng về sau, Tô Tinh Hà cũng có chút im lặng, liền muốn nhả rãnh Tô Ly, chỉ là Tô Ly lại làm sao lại cho hắn cơ hội. Phụ thân, người yên tâm, cái này hạt sen là không có vấn đề gì, lần này, cái này xấu xí vô so đài sen cũng không có cái gì dị tâm, hoặc là giáp tâm hại người, không phải ta hôm nay không làm gì, liền suốt ngày đến đồ nướng nó, nhìn nó có thành thật hay không. Tô Ly nói xong, lại trực tiếp hội tụ một đoàn nghiệp hỏa, lấy huyền tâm ảo diệu quyết phương thức bao phủ tới, không có việc gì đốt một đốt, liền rất dễ chịu, liền rất vui vẻ. To lớn đài sen thân thể vặn vẹo, run lẩy bẩy, sau đó, xoẹt, một tiếng, lại là một viên hạt sen bật đi ra, giống như là một viên hạt đậu nhỏ đồng dạng ủy khuất bay tới, rơi vào Tô Ly trước người. Tô Ly tiện tay tiếp nhận, nói, thấy tới rồi sao, đây chính là cái lần yếu sợ mạnh hỗn trướng đồ chơi. Cho nên loại vật này, đánh đập nó vậy liền đúng, không cần khách khí, ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói, thứ đồ gì đây là. Tô Tinh Hà, Mục Thanh Nhã, Mục Thanh Nhã tại phục dụng Linh Hà hạt sen về sau, quả nhiên rõ ràng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, trên thân từng sợi hắc ám hồn khí độc hơi thở, cũng lập tức bắt đầu tiêu tán. Về phần kia cái gọi là truyền nhiễm tính, loại ánh mắt kia truyền nhiễm tình huống, cũng tự nhiên căn bản liền sẽ không xuất hiện, mà Tô Tinh Hà cũng tự mình cảm nhận được dạng này một loại cải biến. Tự thân đạo vận, trước đó bởi vì tẩy hồn cùng một loạt tổn thương, cũng lập tức khôi phục không ít, cái này có thể nói là một loại thu hoạch ngoài ý liệu. Cái này Linh Hà hạt sen bản thân có thể tẩy luyện linh hồn, loại bỏ tự thân các loại tạp chất, vô luận là đối với bất luận cái gì nói mà nói, đều là một chuyện tốt. Mà lại, các ngươi bởi vì một chút kinh nghiệm, khó tránh khỏi bản nguyên linh hồn sẽ rất hỗn tạp, mà dạng này Linh Hà hạt sen trong bóng đêm sinh ra, ẩn chứa ra nước bùn mà không nhiễm đạo vận khí tức. Phục dụng về sau, đối với bản nguyên linh hồn mà nói, chính là một loại rèn luyện, tựa như là loại kia tẩy tủy đan đối với thân thể một loại tẩy cân phạt tủy đồng dạng, là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Thứ này là cái thuần túy đồ tốt, giá trị không thể đo lường. Tô Ly nghiêm túc giải thích nói, lúc này, Mục Thanh Nhã cũng đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Tình huống trước quả thật có chút nguy hiểm, nhưng cũng không phải là cũng không có cứu vãn chỗ trống. Mục Thanh Nhã ôn nhu nói, A Ly, lần này ngươi nhưng là thật giúp mẫu thân đại ân, kỳ thật lần này đi, mẫu thân ta cũng biết cái này nguy hiểm trong đó, nhưng là lần này ta tại tu hành một loại thân pháp đến từ U Minh Mục tộc hạch tâm truyền thừa chi pháp, một trong loại công pháp kia, cũng chính là U Minh Thiên Cầu chi pháp. Tô Ly nói, ta biết, loại công pháp này chính là diễn hóa U Minh hạt, hình thành một loại tám nhấc đại kiệu đồ đằng trang cảnh, sau đó vô cùng gây nên tốc độ ghé qua hư không, như là loại kia đại đạo bên trong đại hư không thuật. Mục Thanh Nhã nói, đúng đúng, chính là như vậy, cho nên là cần trải qua một phen sinh tử ma luyện. Mà trước lúc này, nơi này kỳ thật cũng rất thuận tiện ngộ đạo, chúng ta nhìn như bị hắc ám hồn độc ăn mòn, trên thực tế tại dạng này trạng thái, ngược lại có thể tốt hơn ngộ đạo. Xác thực, ngươi nói tình huống cũng tồn tại, mà lại chúng ta cũng đúng là trúng chiêu, điểm này cũng thật đúng là nhờ có A Ly ngươi. Tô Ly cười cười, nói, như thế không có gì, chỉ bất quá, về sau muốn trải qua sinh tử ma luyện, ngược lại là cũng khỏi phải bốc lên nguy hiểm như vậy. Đương nhiên, thứ này bị ta đánh đập một phen về sau hơn phân nửa cũng sẽ không lại có xảy ra chuyện như vậy. Đương nhiên, nếu như còn có thể tiếp tục phát sinh, như vậy ta kỳ thật cũng sẽ càng chờ mong một chút. Dù sao cái này hạt sen xác thực cũng không tệ lắm, chữ hàng một chút cũng không có gì mau bệnh. Tô Ly nói, giống như cười mà không phải cười nhìn cách đó không xa uy oải suy sụp lôi thôi đài sen một chút. Cái này đài sen trước đó hăng hái, nhìn chằm chằm một đầu không bị trói buộc đen mau, tựa như là một cái phóng ngựa giang hồ không bị trói buộc lãng tử. bây giờ đen mau thưa thớt như vậy mấy cây đội ở trên đầu. Phối hợp kia khô quát đài sen thân thể, tựa như là người đã trung niên chịu không được địa trung hải kiểu tóc đồng dáng. Bày biện ra loại kia lão nam nhân hữu tâm vô lực. Ngưỡng vọng thương thiên cực kỳ bi ai tình hoài, bị Tô Ly một chút nhìn qua, đài sen run một cái, đem chỉ còn lại mấy cây đen mau vòi hoa sen, trực tiếp vùi sâu vào đến trong ao sen. Rất hiển nhiên, nó đã xác định cái này Tô Ly, cái này hắn đại gia chính là kẻ hung hãn, cái này, nó đã cầm sinh mệnh cùng linh hồn đến xác nhận qua. Thế gian này, vô luận cỡ nào hắc ám, có cái đạo lý nhưng thật ra là bị ngầm thừa nhận. Đó chính là hung ác sợ sững sờ sợ không muốn sống, mà không muốn sống, liền sợ Tô Ly loại này động một chút lại giết nó cả nhà không nói. Còn muốn vận dụng cực hình, cái này đài sen là cái quái gì? Trước đó Tô Ly có lẽ còn không xác định, bây giờ lại là có thể xác định, đây chính là nguồn gốc từ nhất niệm u hồn mà sinh ra tà niệm. Sau đó lại dung nhập vào linh hà bên trong, từ mà xuất hiện một chút biến dị, dẫn đến sinh ra như thế cái đồ chơi. Bất quá, nó vĩ đại trưởng khống cùng khôi phục kế hoạch hiển nhiên cũng còn chưa có bắt đầu. Liền đã chết từ trong trứng nước, đã hoàn toàn chết yểu. Từ nay về sau, chí ít phải Tô Ly cùng nó người một nhà trước mặt. Muốn thành thành thật thật cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Mà lại, lần này kinh lịch hiển nhiên cũng là không hữu hảo. Về sau hơn phân nửa nó cũng sẽ không xảy ra cái gì xuất thế ý nghĩ. Bên ngoài quá nguy hiểm. Hay là lưu tại linh trong ao hào hào hưởng thụ mỗi ngày vui vẻ mà khoan thai tự đắc thời gian tốt. Xuất thế cái gì, kia nhiều không có ý nghĩa. Chém chém giết giết, khống chế lòng người cái gì. Đó thật là làm cho người rất chán ghét. Cái kia cũng rất không có nội hàm. Rất nhàm chán, lớn đài sen trong lòng nhả rãnh lấy đồng thời. Đối với mình tuân theo nội tâm lựa chọn, mà thoải mái dễ chịu không thôi. Sau đó, nó cố gắng co rút lại. Đem đầu chôn tiến vào ao sen càng sâu một chút. Một bên khác, Tô Ly tiện tay liền giải quyết vấn đề như vậy. Cái này khiến Tô Tinh Hà cũng có chút thổn thức. Mục Thanh Nhã thì là thật cao hứng, cũng rất là vui mừng. Cái đồ chơi này, chúng ta nghiên cứu có hơn nửa năm, mà lại căn bản tìm không thấy đối phó phương pháp. Kết quả lần này nó vừa vặn xuất hiện. Chúng ta nghiên cứu, ngươi lại một chiêu liền giải quyết. Tô Tinh Hà cảm khái nói. Tô Ly cười nói, cho nên nói. Phụ thân ngươi phải hiểu được, chỉ cần ngươi điên rồi, chỉ cần ngươi đầy đủ mạnh, hình thành một loại nghiền ép cấp thực lực, kia chút âm mưu quỷ kế gì kỳ thật cũng không có cái gì lớn tác dụng. Đương nhiên, hiện tại chúng ta xác thực cũng còn cần dùng đến một chút cái này. Tô Tinh Hà hí hư nói, đích thật là dạng này, chỉ là, chúng ta lúc nào trúng chiêu, chúng ta đúng là xác thực không chút nào biết, nguyên bản chúng ta coi là, ta làm bộ trúng chiêu. Dạng này có thể lấy hắc khí kia đến ngộ đạo, Tô Tinh Hà nói, cũng có chút xấu hổ. Tô Ly cười nói, khi ngươi sinh ra làm bộ như thế nào thời điểm. Hơn phân nửa kỳ thật đã trúng chiêu hoặc là cách trúng chiêu không xa. Bất quá cũng không có việc gì, loại cấp bậc này hắc ám hồn độc, chuyện nhỏ đi, so cái này hung mãnh vô số lần ta cũng được chứng kiến. Tô Ly an ủi một chút Tô Tinh Hà, mới cẩn thận cảm ứng một chút Mục Thanh Nhã tình huống. Mục Thanh Nhã tình huống lúc trước có chút nghiêm trọng, chẳng qua hiện nay nàng cũng không có việc gì, mà lại trên thân một chút tai họa ngầm cũng tiêu trừ. Bây giờ ngược lại càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Càng nhu hòa từ ái, Tô Ly ôn nhu nói, mẫu thân, chuyện lần này ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Bất quá lần sau trong này xuất hiện vật tương tự, liền không thể khinh thường. Ở đây, kỳ thật cũng được cho chúng ta nửa cái lãnh địa, cho nên hoàn toàn có thể cường thế một chút xíu. Nói thế nào, linh hà bí cảnh trước mắt thuộc tại chúng ta vốn có. Không phải sao, Mục Thanh Nhã nghe vậy, cười nói, đúng vậy Ali, lần này kỳ thật cũng chúng ta có chút chỉ vì cái trước mắt. Liền nghĩ ngươi sáng lập hồng hoang đạo thống, một lần nữa lập đạo, chúng ta phải mau sớm mạnh lên, sau đó khôi phục thương thế. Ngươi yên tâm, về sau sẽ không, mặc dù khả năng không có cách nào giúp ngươi chiếu cố rất lớn. Nhưng là cũng tuyệt không thể lại làm để ngươi lo lắng sự tình. Mục Thanh Nhã thanh âm rất nhẹ, nhưng là lấy một loại hứa hẹn phương thức nói ra. Lần này kỳ thật không tính là cái gì đại sự, nhưng lại để Mục Thanh Nhã rất hổ thẹn. Chỉ vì, lần này phạm sai lầm có chút ngu xuẩn, hơn nữa còn có chút mất mặt. Loại chuyện này, vừa vặn còn để Tô Ly tự mình đụng tới. Tô Ly cười nói, không có chuyện gì mẫu thân. Hài nhi bảo hộ phụ mẫu, đây là thiên kinh địa nghĩa. Tô Ly lời nói, cũng làm cho Mục Thanh Nhã trong lòng vô so ấm áp. Sau đó, nàng lúc này mới nhìn về phía Tô Tinh Hà lúc này. Kia ôn hòa mà nụ cười xinh đẹp, liền hóa thành xương lạnh cùng lăng lệ khiển trách. Ngươi cái gì phá chủ ý, còn nói nằm trong loại trạng thái này càng thích hợp lĩnh ngộ U Minh Thiên Cầu chi pháp. Còn nói chỉ có thể tính hữu kinh vô hiểm, ta nhìn ngươi là lão hồ đồ, cái gì thiên cơ đại sư, cái gì siêu phàm, nếu như không phải Ali, ngươi lúc này nên cho ta lập bia. Nói, có phải là còn muốn lại tìm mấy cái? Mục Thanh Nhã trực tiếp nghiêm nghị quát lớn, cái này đàn bà đanh đá hình tượng, lập tức liền hiện ra tại Tô Ly trước mặt. Tô Ly có chút đồng tình nhìn về phía Tô Tinh Hà. Tô Tinh Hà khóe miệng giật một cái, lập tức lão lão thật thật nói, cái này kỳ thật cũng không sai a, cái này không phải liền là hữu kinh vô hiểm sao? A Nhã trước ngươi đúng là rất nguy hiểm, nhưng vừa vặn Ali hắn xuất hiện, đã cứu chúng ta, ta cái này thôi diễn cũng không sai a. Buông tay, ta sai, ta không nói, ta cũng không muốn tìm mấy cái a, ta đi nơi nào tìm a? Tô Tinh Hà lời nói đều còn chưa nói hết, Mục Thanh Nhã liền đã tới gần. Sau đó một thanh vặn chặt Tô Tinh Hà lỗ tai, tiếp lấy xoay tròn 720 độ. Loại thủ pháp này, ẩn chứa là u minh chi lực, như độc châm, kia nhói nhói cảm giác có thể thấy được chút ít. Tô Tinh Hà nhanh khóc, ta thật không có, ta sai. Mục Thanh Nhã nói, nơi nào sai rồi? Tô Tinh Hà nói, nơi nào đều sai. Mục Thanh Nhã, nha, thật biết qua loa a. Tô Tinh Hà, Tô Ly yên lặng nhìn xem, sau đó quyết định. Về sau thiếu để Mị Nhi các nàng cùng mẫu thân tiếp xúc. Không phải hắn cuộc sống sau này không có cách nào qua. Phụ thân cũng là sẽ không đến sự tình. Đây là phạm sai lầm vấn đề sao? Là ngay từ đầu liền không nên giải thích. Không là, là không nên rào biện. Bởi vì nam nhân bất kỳ giải thích nào tại trước mặt nữ nhân chính là rào biện. Đừng tìm nữ nhân giảng đạo lý. Ngươi giảng đạo lý thời điểm, các nàng sẽ giảng vũ lực. Khi ngươi giảng vũ lực thời điểm, các nàng sẽ biểu hiện các nàng dội lực, dù sao, vô luận như thế nào đều là sai, còn không bằng ngay từ đầu liền đem mặt đưa lên, nói một tiếng, thân yêu ta sai, ta không nghĩ tới, mặc dù nguy hiểm phát sinh trên người ngươi, nhưng là đau nhức trong lòng ta, sau đó biểu hiện một phen thâm tình, hối hận, cái này chẳng phải công tâm thành công sao, cái này cái gì siêu phàm thiên cơ đại sư, không được a. Tô Ly liếc qua ở vào trong nước sôi lửa bỏng Tô Tinh Hà. Sau đó lại nhìn một chút một mặt hăng hái Mục Thanh Nhã. Tâm tình ngược lại là có chút vui vẻ. Tô Ly rất muốn nói, mẫu thân ngươi cái này cách làm thực tế là làm tốt lắm. Loại này không hiểu khôi hài nam nhân, chính là hẳn là hào hào giáo huấn một phen cầm thê tử của mình sinh tử đi tu luyện công pháp. Đây là người có thể làm sự tình sao? Hẳn là thật là suy nghĩ nhiều tìm mấy cái. Nghĩ như vậy, Tô Ly nhịn không được mở miệng nói. Phụ thân, có phải là thật hay không có mấy cái thân mật? Tô Tinh Hà nghe vậy, hơi kém nhổ một ngụm lão huyết. Ngươi đứa nhỏ này, là ghét bỏ mẫu thân ngươi đánh không đủ nặng sao? Tô Tinh Hà trợn mắt, còn mấy cái, một cái đều chịu không được. Mục Thanh Nhã nghe vậy, lập tức cả giận nói, cái gì, thật là có một cái. Tô Tinh Hà ý thức nguy cơ bạo dạp, lập tức nói, ta nói là, có nương tử ngươi một cái liền đã chịu không được. Không phải chịu không được, chính là không có cách nào lại yêu càng nhiều. Mục Thanh Nhã nói, cho nên, có biện pháp liền có thể yêu càng nhiều rồi. Sau đó ghét bỏ chịu không được ta. Tô Tinh Hà, hợp lấy nói thế nào đều là ngươi có lý thôi. Tô Tinh Hà lại đụng phải một phen đánh đập. Sau đó, hắn một mặt u oán nhìn xem Tô Ly cái này để hắn vô so vinh quang vô so tự hào nhi tử. Lần đầu sinh ra một loại, muốn hung hăng treo lên đánh đứa nhỏ này một phen xúc động. Hồi lâu, khi hiện trường bình yên tĩnh về sau, Tô Tinh Hà tóc tan rã, râu ria ngã trái ngã phải, trên mặt xanh đỏ giao nhau, giống như là uống rượu say lại tao ngộ qua loạn quyền hành hung về sau quan công. Ali, ta cảm thấy những ngày này ngươi tu hành hẳn là lười biếng. Phụ thân cảm thấy cần thiết khảo giáo một chút ngươi tu hành tiến triển. Thuận tiện để Hà Hà học tập một chút, như thế nào tiến hành chiến đấu. Tô Tinh Hà lời thề son sắt, một mặt tốt bộ dáng của cha, lời như thế nói ra. Tô Ly có chút kinh ngạc, lập tức không khỏi bật cười. Cái này là nhân quả đến. Đã từng, hắn cùng Tô Tinh Hà là đánh nhau một trận. Như thế một phần nhân quả là tại hư ảo trấn hồn bí cảnh thế giới phát sinh. Dựa theo thời gian tính, Một màn kia trên thực tế cũng kém không nhiều cùng bây giờ thời gian điểm có chút phù hợp. Đây là đại quy tắc phía dưới vận mệnh dây dưa, là chân chính sinh tử đấu, hay là giở trò dối trá đều không có quan hệ. Phù hợp đến phần này nhân quả, nếu như là bình thường, có cảm ứng, Tô Ly vì buồn nôn Thiển Lam thế giới thiên đảo ý chí, chắc chắn sẽ cự tuyệt. Hay là người hết lần này tới lần khác cũng không cùng Tô Tinh Hà đánh nhau một trận. Nhưng hôm nay, cân nhắc đến thế cục trước mắt chi phức tạp, cùng thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc thăm dò cùng ngấp nghé. Cùng hồng hoang thần thoại thế giới thăm dò cùng ngấp nghé. Nếu như hắn mỗi một lần đều tại cố định quỹ tích bên trên trạch hướng. Như vậy cũng tương tự nói rõ một vấn đề, hắn người này dễ dàng vặn vẹo vận mệnh. Không tiện đem khống, cũng liền không cách nào chân chính có thể lợi dụng. Cho nên, chỉ cần không phải lớn đến không thể tiếp nhận sự tình. Vận mệnh một chút quỹ tích nếu là muốn trùng hợp, Tô Ly căn bản sẽ không để ý. Về phần nói, Tô Tinh Hà nghĩ muốn nhờ tại cái này khảo giáo hắn lý do giáo huấn một chút hắn. Tô Ly đương nhiên cũng hẳn là hảo hảo phụng bồi, để lão phụ thân cao hứng một chút không phải sao. Dù sao, vô địch cầu thả lưu lúc trước đều đem Tô Tinh Hà bức bách phải hơi kém phun máu ba lần. Tô Ly một phen trầm tư. Lập tức chân thành nói, phụ thân, nếu là giao đấu lời nói, chỉ sợ là không tốt lắm, cũng không phải Hải Nhi lo lắng cái gì, mà là Hải Nhi tự lập đạo thống chi nhánh một trong liền có chút đặc biệt. Phụ thân sợ là không có cái gì thành tích có thể nói. Khảo nghiệm sẽ chỉ đả kích đến phụ thân chiến đấu chi tâm. Tô Tinh Hà nghe vậy, một mặt khinh thường, yên tâm, phụ thân ta chỉ xuất ra kia phổ thông nguyên anh cảnh cửu trọng viên mãn cấp thực lực. Nó dư thực lực sẽ không phát huy ra. Cái gì thần tính chi lực, cái gì siêu phàm pháp tác đều sẽ thu liễm. Dạng này nếu như ngươi cũng không dám, như vậy ngươi ra đi làm việc. Phụ thân rất khó yên lòng a. Tô Tinh Hà lời thề son sắt. Mục Thanh Nhã lập tức nói, lão già, ngươi muốn làm cái gì? Tô Tinh Hà lập tức nói, đứa nhỏ này gần nhất náo ra động tĩnh quá lớn. Ta đây không phải muốn biết một chút hắn cụ thể năng lực. Sau đó tương lai có cái biến hóa gì, cũng tốt thôi diễn nhân quả tạo hóa. Chí ít để hỏi cái cát hung họa phúc a. Mục Thanh Nhã âm thanh lạnh lùng nói, hy vọng là dạng này. Tô Tinh Hà nói, kia nhất định phải là như thế này a. Tô Ly nói, tốt a, đã phụ thân không lo lắng những này, như vậy Hài Nhi liền cùng phụ thân thí luyện một phen. Tô Ly đáp ứng. Tô Tinh Hà trong lòng hài lòng chi cực, quyết định hào hào dạy một chút tên oát con này, làm người không thể phách lối như vậy. Dù sao lão tử ngươi hay là lão tử ngươi. Sau đó, Tô Tinh Hà liền bắt đầu chuẩn bị xuất thủ. Lúc này, Tô Ly thì phi thường quả quyết, nháy mắt bay lên trời. Tô Tinh Hà cũng lập tức chuẩn bị kỹ càng, cũng không có chủ quan khinh địch. Nhưng là, Tô Ly cũng đã xuất thủ. Trong một chớp mắt, Tô Ly liền trực tiếp diễn hóa phổ thông nhất khí tam thanh chi thuật phân thân. Phân thân hiển hóa, trực tiếp dùng, toàn cơ chiến hồn, thủ đoạn. Đây không phải cùng địch nhân đánh nhau, cần giữ lại một chút thủ đoạn. Tô Ly cùng Tô Tinh Hà chiến đấu, trừ tiên hồn cùng thiên mạch mang ánh sáng, thiên mạch chiến hồn cùng đỉnh cấp công pháp bên ngoài, còn lại công pháp hắn là có thể tùy tiện thi triển. Mà lại, bây giờ nhất khí tam thanh chi thuật là đã hoàn toàn có thể tùy ý sử dụng. Cứ việc tiến độ còn không có đạt tới 100%, nhưng là đã không có ảnh hưởng. Hệ thống bảng bên trên ghi chép công pháp, cũng không phải là Tô Ly công pháp toàn bộ, những cái kia vẻn vẹn chỉ là hệ thống để ý công pháp. Giống như là toàn cơ chiến hồn, loại này, hệ thống đều chướng mắt công pháp, tại Tô Ly bây giờ thi triển ra, hiệu quả cũng đồng dạng vô cùng kinh người. Toàn cơ chiến hồn, đăng phong tạo cực, thông qua huyết tế huyết mạch chi lực, linh hồn cùng tự thân sở hữu tiềm năng, ngưng tụ hóa thành chiến hồn chi thuật, chiến lực cực hạn tăng phúc, dài nhất có thể tiếp tục thời gian một canh giờ, sử dụng bao lâu thời gian sau đó đem lâm vào bao lâu thời gian cực hạn sắp chết trạng thái. Không thể tự hành khôi phục, sau một canh giờ thanh tỉnh hậu thân thể hư yếu chín thành, có thể phục dụng khôi phục đan dược khôi phục hoàn hảo. Tự hành khôi phục thời gian vì 3 ngày, Tô Ly một đạo phân thân, đương nhiên không có hóa thành thượng thanh ngọc thanh hoặc là thái thanh, mà liền là hắn hình dạng của mình. Cái này phân thân xuất hiện về sau, trực tiếp lại là một đạo thân ngoại hóa thân chi thuật. Diễn hóa 3 đạo hóa thân, tứ đại phân thân, toàn bộ thi triển. Toàn cơ chiến hồn, diễn hóa trọn vẹn nguồn gốc từ huyền tâm ảo diệu quyết, cái chủng loại kia lôi đình chú thuật, vạn pháp về một, cũng chính là huyền tâm ảo diệu quyết đại chiêu, là lấy đương đại đồng hồ, huyền tâm ảo diệu quyết, trung cực sát chiêu bốn đạo lôi đình chú thuật vạn pháp về một. Lấy toàn cơ chiến hồn, công pháp tuôn ra đến, cũng vô cùng đạo kiếm ý diễn hóa bảo kiếm kiếm tâm giết ra thời điểm. Một sát na kia, bốn đạo tử sắc lôi đình diễn hóa lôi đình kiếm ý. Lấy chu tiên kiếm ý ý cảnh, nháy mắt liền đánh trúng Tô Tinh Hà. Tô Tinh Hà lúc này nụ cười trên mặt cũng còn không có tản ra đâu. Là lấy nó tiếu dung nháy mắt cứng ngắc, sau đó liền trúng chiêu. Trúng chiêu, hắn tuyệt không nghĩ tới, hắn vậy mà có thể bị đánh trúng. Đây quả thực là làm người nghe kinh sợ sự tình. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác hắn liền bị nháy mắt đánh trúng. Ngay cả phản ứng đều còn chưa kịp phản ứng. Tốt, Tô Tinh Hà quát to một tiếng. Không biết là thật tốt, hay là bởi vì quá đau cho nên hét lên một tiếng. A, nhưng là lại cảm thấy, a, thật mất mặt, liền đổi thành, tốt, chữ, cũng không tốt sao? Nhi nữ song toàn, lúc này, động tĩnh này lập tức đều đem Tô Hà cùng Mục Thanh Phi. Mộc Quân giật hấp dẫn đi qua, nếu không phải Mục Thanh Nhan ra đi làm việc nhi, lúc này hơn phân nửa cũng chạy tới xem náo nhiệt. Tô Ly là không có quá lưu thủ, như vậy hoàn cảnh, trạng thái như vậy, Tô Ly hoàn toàn không lo lắng Tô Tinh Hà sẽ như thế nào. Lấy Tô Tinh Hà năng lực mà nói, là trải qua được như vậy công sát, càng không nói đến, Tô Ly có được tiên hồn. Tại tiên hồn trấn giữ tình huống dưới, nhiều nhất Tô Tinh Hà cũng chỉ là thụ một chút tổn thương. Sẽ không thật như thế nào, đã chiến đấu, khẳng định cũng không thể tiểu đả tiểu nháo, mà lấy bây giờ Tô Ly huyền thuật thông linh cấp độ mà nói. Huyền tâm ảo diệu quyết, vạn pháp về một loại này công sát chú thuật sát cơ. Đối với người tu hành mà nói, là cực kỳ khủng bố. Trước đó sâu xí lớn đài sen chính là chứng minh tốt nhất. Mà lúc này, đối với Tô Tinh Hà mà nói, rất khủng bố chính là, Tô Ly công kích, chính là một loại hoàn toàn mới công sát hệ thống, cho nên loại này lực sát thương, không cách nào cụ thể đánh giá. Lúc này Tô Tinh Hà, một chiêu rơi hạ phong, sau đó bị công kích như vậy đánh trúng, lập tức nó toàn thân giống như là có vô tận kinh khí nổ tung đồng dạng. Phát ra, tạch tạch tạch, thần dịch lực nổ vang thanh âm, đúng vậy, thần dịch lực. Tô Tinh Hà dù không có đạt tới hóa thần cảnh giới, nhưng là đã nắm giữ thần dịch lực, nói cái gì chỉ vận dụng nguyên anh cảnh giới thực lực. Lời nói này không có mau bệnh, anh biến cũng là nguyên anh đang thuế biến cảnh giới mà. Lúc này, Tô Tinh Hà thân thể đột nhiên chấn động, trên thân phòng ngự thánh khí càng là sáng lên vô so chướng mắt bạch quang. Tiếp lấy, phốc phốc phốc, âm thanh âm vang lên, kia là một thân phòng ngự chiến giáp, phòng ngự hiệu quả bắn nổ thanh âm. Tô Tinh Hà bị một kích, định ngay tại chỗ, sau đó bị loại kia tuyệt sát kiếm ý nháy mắt đánh trúng thân thể. Cùng linh hồn của hắn chấn động mạch nhói nhói, đồng thời, kia hủy diệt lôi đình kiếm ý cùng chu tiên kiếm ý. Đúng là như là muốn xuyên thủng linh hồn của hắn, đem hắn vẫn tịch chi hồn đều muốn nhất cử xuyên thấu. T. Tô Tinh Hà đồng tử đột nhiên co vào, vẫn tịch chi hồn cực gây nên bộc phát, đồng thời, một con nguyên anh tại chỗ từ đỉnh đầu của hắn bò ra. Một mảnh hủy diệt màu đỏ sậm thiên cơ chi lực tràn ngập tứ phương. Nháy mắt chấn vỡ Tô Ly công sát mà ra lôi đình chi lực. Oanh, sau một khắc, Tô Tinh Hà vị trí, liên tục nổ vang, rất nhiều máu sương mù cùng kinh khí bay tán loạn tứ tán. Mà Tô Tinh Hà thân ảnh, lôi ra trọn vẹn 10 đạo tàn ảnh, trong đó mỗi một đạo tàn ảnh trên thân lại đều treo kinh khủng tử sắc lôi đình kiếm ý cùng chu tiên kiếm ý. Một chiêu rơi hạ phong, lúc này Tô Tinh Hà, quả nhiên là vô cùng chật vật. Suy suy suy, Tô Ly thân ảnh như điện, bốn đạo phân thân tại không sử dụng huyết mạch chi lực. Thiên mạch nội tình cùng tiên hồn nội tình tình huống dưới. Nó dư thực lực cơ hồ toàn lực phóng thích, một sát na đánh ra vô số đạo tử sắc lôi đình chú thuật kiếm ý sát cơ. Trong lúc nhất thời, Tô Tinh Hà lộ ra càng thêm chật vật, bất quá tại không đến 20 cái hô hấp về sau. Chật vật Tô Tinh Hà bỗng nhiên toàn thân bạch quang chấn động. Một mảnh hủy diệt quang điểm năng lượng, lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Tứ tán bộc phát, oanh, hư không kịch liệt chấn động, hủy diệt kinh khí, ngay cả Tô Hà bọn người bị bao phủ trong đó. Bất quá, Mục Thanh Nhã một chút đều không thèm để ý, một hơi thổi ra. Hình thành một đoàn lóe ra u minh chi lực thất thải huyền quang. Bao phủ lại Tô Hà. Một bên khác, đối mặt cái này hủy diệt phạm vi lớn tuyệt sát công sát sóng lớn. Mộc Quân giật trần trụi thân trên bên trên, tách ra một đạo nhàn nhạt huyết quang, đồng thời bao phủ hướng Mục Thanh Phi, nhẹ nhõm ngăn lại cái này một đợt hủy diệt vòng sáng xung kích. Chôn vùi, Tô Tinh Hà thần sắc ngưng trọng, một cỗ cường hoành, mãng hoang mà lại thâm thúy chiến ý một bước hội tụ. Tiếp lấy diễn hóa mà ra, kia nguyên bản che đậy thiên khung sóng xung kích, lấy càng nhanh, càng thô bạo phương thức, đột nhiên hội tụ bộc phát, hướng phía Tô Ly thân ảnh rào sát mà ra. Một kích này, đúng là tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được. Lúc này, Tô Ly bốn đạo phân thân thân ảnh, cơ hồ lập tức diễn hóa cực đạo công pháp, bắt đầu thần thể, cực đạo phòng ngự hiệu quả, đem phòng ngự hiệu quả bố trí ở bên thân khu vực. Đồng thời, bốn đạo phân thân cũng toàn bộ lấy khía cạnh ứng đối loại kia chân chính phạm vi lớn công kích. Cực đạo phòng ngự lưu, ầm ầm ầm ầm ầm, dù là diễn hóa cực đạo phòng ngự, năm đạo phân thân bên trong bốn đạo đều toàn bộ xuất hiện rạn nứt vết tích, cơ hồ thời thời khắc khắc như muốn vỡ nát. Tô Ly bản thể lẳng lặng nhìn, đồng thời tâm niệm vừa động, lập tức thu hồi bốn đạo phân thân, sau đó lại lập tức triệu hồi ra bốn đạo trên đỉnh. Sau đó, tại như vậy hủy diệt thế công bên trong, vừa trên đỉnh bốn đạo phân thân, lại có chút gánh không được. Sau đó Tô Ly suy nghĩ khẽ động, lại lần nữa thu hồi, lại triệu hoán bốn đạo phân thân đỉnh đi lên. Thậm chí, càng qua phân chính là, Tô Ly suy nghĩ khẽ động, lại triệu hồi ra một tôn nhất khí tam thanh chi thuật phân thân. Sau đó cái này phân thân lại thi triển thân ngoại hóa thân chi thuật. Lại ra ba cái, kia bốn cái còn không có đánh bại đâu. Cái này bốn cái lại là lấy huyền tâm ảo diệu quyết, diễn hóa tử sắc sát đạo lôi đình, chu tiên kiếm ý, hướng phía Tô Tinh Hà giết tới. Thậm chí, vì cho Tô Tinh Hà áp lực, lần này bốn đạo phân thân không chỉ có thi triển ra toàn cơ chiến hồn, còn thi triển ra côn bằng tiêu giao du, thân pháp. Đúng vậy, Tô Ly rốt cục vẫn là thêm một chút nhi liệu, không phải cứ như vậy liền không có ý nghĩa. Tô Tinh Hà cũng không ngốc, sẽ dùng toàn bộ bản đồ công kích, kia không có cách, Tô Ly chỉ có thể gia tăng hách. Tô Tinh Hà thấy thế, hừ lạnh một tiếng, hơi kém thổ huyết, bất quá, hắn cũng có chút biệt khuất, là lấy trực tiếp diễn hóa thần tính chi lực đến bộc phát. Về phần nói cái gì không sử dụng cái này không sử dụng kia, không sử dụng cái này liền không có cách nào đánh, muốn bị nhi tử treo lên đánh, là lấy Tô Tinh Hà công sát năng lực tăng trưởng, tiếp lấy lại là một mảnh phạm vi lớn công kích đánh tới. Rầm rầm rầm, sau đó, trọn vẹn trăm dư cái hô hấp thời gian, Tô Ly tiếp nhận vô số lần trấn áp thô bạo công kích. Đến mức, sau đó triệu hồi ra phân thân chiến lược bên trên, cũng bắt đầu hạ xuống. Bất quá không quan hệ, Tô Ly phân thân nội tình đủ, sau đó tiếp tục thời gian dài, lại thêm, Tô Ly thân pháp cực mạnh, né tránh hiệu quả kinh người. Là lấy tại dần dần thăm dò Tô Tinh Hà phương thức chiến đấu về sau, Tô Ly lại điều động hệ thống trí năng tính toán chi pháp. Dạng này, tương đương với có ánh sáng não phụ trợ, không phải thôi diễn, hơn hẳn thôi diễn. Thế là, tại chính xác tính toán ra Tô Tinh Hà công kích điểm rơi về sau, Tô Ly mở ra cực đạo siêu cấp vô địch cầu thả lưu. Hội tụ vô tận phòng ngự là một điểm, sau đó lấy cái giờ này đến phòng ngự. Cho nên, tiếp xuống chiến đấu thể nghiệm. Đối với Tô Tinh Hà mà nói, quả thực là ma quỷ cấp bậc, hắn vận dụng hóa thần cấp bậc thần tính chi lực, vận dụng rất nhiều thủ đoạn, thậm chí vận dụng thiên cơ thôi diễn trừ không có bộc phát nhân quả lồng giam, thiên địa gông xiềng loại hình tuyệt sát, còn lại thủ đoạn có thể nói là toàn bộ lấy ra. Kết quả, vô luận như thế nào đều không đụng tới Tô Ly, Tô Ly bản thể cũng không xuống trận, hắn đúng là đánh không lại, thật ra, khoa trương như vậy. Mặc dù xác thực có rất nhiều hung ác thủ đoạn không có lấy ra, nhưng còn lại thủ đoạn, Tô Tinh Hà đúng là toàn bộ đều lấy ra. Thế nhưng là đánh thành dạng này, Tô Tinh Hà thật muốn phun máu ba lần. Trước đó vừa còn chuẩn bị phách lối tại nữ nhi Tô Hà trước mặt thổi nghiêu bức, để nữ nhi hảo hảo học, kết quả cũng may còn chưa kịp mở miệng. Không phải cái này mặt mo đặt ở nơi nào, Tô Tinh Hà không biết, Tô Ly lần này hoàn thành Tô Mộng nhân quả, hệ thống biến hóa sao mà to lớn. Càng không nói đến hắn thiên mạch mang quang thiên phù thuế biến cực lớn. Lại thêm hắn đã đạt tới luyện thần phản hư đang đường nhập thất cấp độ. Cũng chính là cái gọi là luyện thần phản hư, đây là ý gì đâu? Thông tục ý tứ chính là, Tô Ly tại luyện thần, đang thuế biến thần tính, cũng không so Tô Tinh Hà lĩnh ngộ thần tính kém bao nhiêu. cảnh giới phương diện có lẽ có chênh lệch, nhưng là Tô Tinh Hà sinh mệnh nội tình cấp độ căn bản không có khả năng có Tô Ly cao như vậy. Tô Tinh Hà có lẽ tại thiên cơ một phương diện trí lực cấp độ đạt tới 10 tầng, đây là bởi vì hắn là siêu phàm thiên cơ đại sư. Phàm là siêu phàm, đều có thể tại nào đó cái lĩnh vực đột phá 9 hạn chế. Nhưng là, nó dư phương diện trí lực, hắn khả năng ngay cả 8 đều không có. Cùng Tô Ly cái này 14 tầng sinh mệnh nội tình cấp độ đến so. Làm sao so, Tô Ly quật khởi tốc độ rất nhanh, cái này vẫn là rất nhiều át chủ bài vô dụng tình huống dưới. Bây giờ đã có thể đạt tới trình độ như vậy, cái này kỳ thật cũng rất bình thường. Dù sao linh hồn của hắn đạt tới địa tiên cảnh, mà lại đã thức tỉnh, bây giờ hoàn toàn lột xác thành công tiến độ cũng đã vượt qua 50%. Dưới tình huống như vậy nếu là đánh không lại, ngược lại không bình thường. Bất quá, nếu như luận chân thực chém giết cùng nội tình, trừ tiên hồn, nó dư phương diện Tô Ly cũng không cảm thấy hắn có thể so Tô Tinh Hà lợi hại hơn. Loại này chiến đấu, tựa như là đã từng chiến đấu như thế, bất quá là phụ tử ở giữa luận bàn, không có chân chính chém giết chiêu, Tô Ly ngược lại là gần như không giữ lại chút nào. Tô Tinh Hà thì rõ ràng tại thu đánh, đương nhiên, dù vậy, Tô Ly cũng có thể khẳng định, Tô Tinh Hà trong lòng đoán chừng cũng là chấn kinh chi cực. Cả người đều cũng nhanh muốn chất bích tách rời, chiến lược như vậy, không thể tưởng tượng, cũng khó có thể hình dung. Càng hỏng bét chính là loại kia chiến đấu thể nghiệm làm sao đều bất phá phòng. Cái này liền rất phiền muộn, cũng rất làm người tuyệt vọng. Cái này phản hồi trên chiến đấu, chính là Tô Ly sớm dự phán hắn tất cả công kích. Sau đó vô cùng đạo phòng ngự chi pháp đến ứng đối. Cái này khiến Tô Tinh Hà cảm thấy, hắn không phải tại cùng Tô Ly chiến đấu, mà là tại cùng quy chân tử kia khuyết đức rùa mai rùa đang chiến đấu. Sau đó mỗi một kích đánh ra đều là loại kia để người buồn nôn lục quang. Đánh nhau chết sống 300 dư cái hô hấp, Tô Tinh Hà trực tiếp thu tay lại, dứt khoát không lại ra tay, tiếp tục đánh xuống, hắn không có mệt chết, ngược lại muốn bị buồn bực chết. Tại chiến đấu như vậy bên trong, chỗ tốt duy nhất chính là có thể không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Đánh ra tất cả trừ tuyệt sát, nội tình bên ngoài công pháp cùng chiến lực, nhưng tương tự buồn bực là... Những công kích này vô bất luận một loại nào có thể có hiệu lực. Sau đó khung cảnh chiến đấu chính là Tô Tinh Hà tại rầm rầm rầm đánh cho tạc thiên liệt địa, uy phong lẫm liệt. Tô Ly bản thể đứng ở một bên, bát đại phân thân thỉnh thoảng lấp lóe hóa thành điểm sáng phát ra bành bành bành ứng đối thanh âm. Sau đó bát đại phân thân vị nhưng bất động, đều không lui lại nửa chút. Sau đó liền rầm rầm rầm bành bành bành cái không xong. Nhìn trong chốc lát, Mục Thanh Nhã ngáp một cái, liếc Tô Tinh Hà một chút, nói, đang đánh một hồi, ta đều có thể ngủ, người thổi chướng khí mù mịt, kết quả liền cái này. Tô Tinh Hà bắp thịt trên mặt run rẩy một chút, biểu lộ đó cũng là cực kỳ đặc sắc, cái gì gọi là thổi chướng khí mù mịt, nói gì vậy, tên oát con này thuần túy chính là cái xác rùa đen. Đây con mẹ nó, Mục Thanh Nhã nói, ta cho phép ngươi một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ. Tô Tinh Hà lập tức ngậm miệng không nói, huyết lệ giáo huấn, tổ chức bất luận cái gì ngôn ngữ, đều là phải bị treo lên đánh. A Ly, chúng ta tới thử mấy chiêu. Mục Thanh Nhã hoàn cảnh hào hứng nồng đậm, Tô Ly nghe vậy, trong lòng vui mừng, đã từng, Mục Thanh Nhã cường đại hắn phi thường rõ ràng, một tôn phân thân tung hoành thiên hạ, mỗi lần hệ thống xếp hạng đều dựa vào trước, lợi hại chi cực, lần này, Mục Thanh Nhã cũng không phải là phân thân. Nàng bản thể đã khôi phục, cũng phải để khôi phục, không có cho Tô Hà tẩy hồn. Tô Tinh Hà cùng Mộc Quân Giật bọn người liên thủ, lại thêm Tô Ly trước đó một chút trợ giúp. Mục Thanh Nhã tại trong hai ngày này, bản thể đã hoàn toàn khôi phục. Lúc này, Mục Thanh Nhã mở miệng, Tô Ly tự nhiên là vui lòng. Sau đó, Tô Ly ra hiệu Mục Thanh Nhã xuất thủ trước. Mục Thanh Nhã cười cười, tiếp lấy u minh chi lực tràn ngập, trong một chớp mắt. Tám đạo thân ảnh nhấc lên một cái hắc ám u minh cổ kiểu. Đột nhiên xuất hiện tại Tô Ly tám đạo phân thân trước đó. Tô Ly trong lòng run lên. Tám đạo phân thân vừa thi triển ra. Côn bằng tiêu giao du. Thân pháp đúng là trực tiếp liền bị u minh chi lực gông xiềng. Dừng lại sát na. Sau một khắc, Mục Thanh Nhã thân ảnh sát na diễn hóa thành u minh hạt. Cũng tại chớp mắt xuất hiện tại Tô Ly trước người. Tay của nàng hướng phía hư không nhấn một cái. Ông. Hư không vạn vẹo, phảng phất xuyên thấu hư không lực lượng đột nhiên đánh tới. Tô Ly bản thể đồng tử co vào, thân ảnh vặn vẹo, nhưng vừa vặn vẹo, còn không có thi triển thân pháp, Tô Ly liền bị đánh trúng, thân thể chấn động, một cỗ khó tả tê dại lực lượng truyền khắp toàn thân. Tiếp lấy Tô Ly chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đột nhiên bộc phát. Oanh, Tô Ly thân thể chấn động, bay ngược mà ra, bị một kích đập tiến vào linh hà thiên trì bên trong. Toàn thân đều cho ướt nhẹp, Tô Ly có chút chật vật bay ra, nó nhìn về phía Mục Thanh Nhã ánh mắt, cũng tràn ngập rung động cùng không thể tưởng tượng. Tựa hồ, Mục Thanh Nhã tất cả thủ đoạn, hoàn toàn đối với hắn đặc thù tiến hành khắc chế, mà lại kia cỗ u minh biến hóa, lực lượng thẩm thấu. Một khi hiện ra, lập tức liền để hắn toàn thân tê dại, chớp mắt đánh mất chống cự năng lực, mẫu thân lợi hại, hài nhi bội phục chi cực. Tô Ly cười khổ, lập tức bay ra linh hồ, khom người thi lễ một cái. Trước lúc này, Tô Ly vẫn thật là không có đem U Minh Mục tộc một hệ liệt công pháp cái gì quá để ở trong lòng. Nhưng lúc này đây đối luyện, mặc dù mẫu thân Mục Thanh Nhã cũng xác thực xuất ra một chút thủ đoạn lợi hại, nhưng là hắn xác thực rơi hạ phong. Hắn cố nhiên hữu nội tình vô dụng, nhưng là Mục Thanh Nhã cũng đồng dạng có. Đồng lý, như Mục Thanh Nhã như vậy tồn tại nó dư người tu hành, cũng tương tự sẽ có nội tình tồn tại. Cái này phân thân, bản thể, bản nguyên, tạo hóa thậm chí ly hồn cùng vô hạn ngay cả điểm thủ đoạn. Tại dạng này thế giới là phi thường thường gặp, từng trải qua cao phong cùng thung lũng, bây giờ Tô Ly phản mà không có dần dần không có coi trọng như vậy. Lúc này, Tô Ly mới hiểu được một sự kiện, không phải những thủ đoạn này không lợi hại, mà là, tại trước mắt hắn hẳn là tồn tại cấp độ bên trong. Những thủ đoạn này cũng không lợi hại, nói một cách khác, hắn hiện tại tương đương với mắc cấp đại lão mang mắc cấp trang bị cùng kinh nghiệm trở về. Mặc dù đồng dạng chỉ có rất cấp thấp đẳng cấp, nhưng lại có cấp độ boss sinh mệnh mô bản, đã rất nhiều ưu thế, nhìn như cường thế, nhưng trước mắt hắn vẻn vẹn chỉ là tại tân thủ thôn bên trong hỗn. Tô Tinh Hà đánh với hắn một trận, là đem hắn xem như tân thủ thôn bên trong tân thủ mà đối đãi. Xuất ra thực lực cùng phương thức chiến đấu, không có lên cao đến một cái khác phương diện, nhưng là Mục Thanh Nhã khác biệt. Mục Thanh Nhã là trực tiếp liền không có coi hắn làm tân thủ đi đối đãi. Cho nên xuất ra đối đãi tân thủ thôn boss phương thức đi đối đãi, ức hoặc là đối đãi phó bản boss tư thái đi đối đãi. Tâm tính khác biệt, chiến đấu kết quả liền nhất định sẽ không giống nhau. Điểm này kỳ thật tại trước đó gặp được Minh Khôn, Khương Khải cùng Khương Loan thời điểm, thể hiện phải đã rất rõ ràng. Minh Khôn cùng Khương Khải, nói chung bên trên cùng hắn Tô Ly cùng Tô Tinh Hà tâm thái tương tự, đều không có coi hắn là chuyện, cho nên bắt đầu kỳ thật liền đã rơi hạ phong, vừa vặn bọn hắn tự thân chiến lực lại cũng không phải là đặc biệt mạnh. Cho nên trực tiếp liền bị nghiền ép, lúc này còn muốn phát huy ra cường đại nội tình, Tô Ly nhưng không có cho bọn hắn giãy giụa cơ hội. Một bộ ngay cả điểm sát chiêu trực tiếp đem bọn hắn giết xuyên. Có thể nói, bọn hắn chết kỳ thật rất biệt khuất, nhưng Khương Loan khác biệt, phát giác được không đúng, liền coi trọng, sau đó cùng Tô Ly chân chính một trận chiến, cho nên Tô Ly đánh cho mới như vậy gian nan, như vậy thế giới, hắc ám mà tàn khốc, có thể trở thành tuyệt đại thiên kiêu người, không có chân chính kẻ yếu, vẻn vẹn chỉ là đã từng tồn tại hoàn cảnh cũng không có như vậy đặc biệt kiệt xuất đối so thôi. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có, có là có, nhưng là trước mắt đều cũng không có cùng hắn là địch. Cho nên hắn cũng xem nhẹ điểm này, Mục Thanh Nhã một chiêu này, hiển nhiên cũng xuất ra chân thực chiến lực, nhìn như nhẹ nhõm, tối thiểu cũng là ba thành trở lên. Thực lực như vậy, Tô Ly thua, lại một chút đều không oan uổng. Kỳ thật mẫu thân ta cũng xuất ra không sai biệt lắm bình thường thực lực ba thành đi. Cái này kỳ thật chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi tự nhận là có thể đứng ở thế bất bại thời điểm. Kỳ thật vừa vặn liền đã đứng tại thất bại biên giới. Mà lại, công kích của ngươi rất mạnh, thân pháp cũng rất tốt, lại cuối cùng vẫn là không có chạm đến nói tầng. Chương 561, P, S, cầu đâu nết cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L, đón lấy nhiệm vụ này sát na. Tô Ly lập tức liền toàn thân chấn động, lập tức, hệ thống dự cảnh năng lực lập tức liền bộc phát. Đây hết thảy tới cực kỳ đột nhiên, tới cực kỳ nhanh chóng. Tô Ly chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu, toàn thân phát lạnh, tiếp lấy thấy lạnh cả người trực thấu lưng. Chỉ sát na, hắn trên trán đã xuất hiện chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Mồ hôi lạnh theo cái trán lưu chảy ra ngoài. Lập tức, Tô Ly trước mắt, hệ thống bảng bên trên một mảnh hoa dâm, tiếp lấy lại nhuộm đầy màu đỏ. Phía trên, xuất hiện rất nhiều kinh văn kỳ kỳ quái quái, cùng kỳ kỳ quái quái hình người ấn ký. Những kinh văn kia, giống như là từng người, ở phía trên vặn vẹo lên, ngọ mù, giống như là từng đầu bị xoay thành bánh quai trèo về sau người lại bị thi triển một ít cấm kỵ thủ. Đột, hóa thành giòi bọ, lần này hệ thống dự cảnh, để Tô Ly không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn ngưng thần nín hơi, trực tiếp mở ra, hoàng cực tinh thế thư, muốn tiến thêm một bước cảm ứng lần này hệ thống dự cảnh. Hệ thống phản ứng càng là mãnh liệt, càng là nói rõ lần này hung hiểm rất lớn, cứ việc bói toán kết quả cũng tạm được, nhưng là cái này cũng vẻn vẹn bởi vì hắn đáp ứng khuyết đức. Không phải dạng này một quẻ, tất nhiên sẽ để hắn chịu không nổi. Có nhiều thứ, tại không có thực lực tuyệt đối trước mặt, đúng là không nên đi đụng vào. Tô Ly trong lòng càng thêm cẩn thận, nhưng là tại minh tưởng, hoàng cực tinh thế thư, thời điểm, cũng càng thêm chuyên chú. Minh tưởng bên trong, Tô Ly trong óc những cái kia vặn vẹo như là giòi bọ hình người kinh văn. Rất nhanh tổ hợp thành một chút Tô Ly có thể nhận ra đến phù văn văn tự. Mà những văn tự này, cũng đều vô cùng đơn giản. Cổ quốc, Phật tháp, nữ nhi quốc, kế hoạch nham hiểm, u minh, tương sinh, vô vi, những văn tự này, hỗn loạn tổ hợp, sau đó lại tiếp tục nhảy lên, lúc này, lại xuất hiện một chút hoàn toàn mới văn tự, Tô Ly cũng đem giải thích đọc ra, đó chính là xá lợi tử, hồn thạch, cùng Mora, không hiểu thấu văn tự, thậm chí còn liên lụy đến một cái Mora, cái này khiến Tô Ly không khỏi khẽ nhíu mày, mơ hồ ở giữa. Tô Ly cũng không khỏi nghĩ đến đã từng cái kia rất phách lối về sau bị đánh đập một lần về sau lại. Phi thường thành thật hài tử Mora, đứa nhỏ nói, truyền ngôn chính là Đông Phương Khả Nhi cùng Tô Ly Nhi tử. Nhưng là phần này nhân quả, Tô Ly cuối cùng vẫn là không cách nào chân chính đi xác định. Càng không nói đến là đi chứng nhận. Bất quá, cái này Mora đúng là tại đi theo hắn Tô Ly về sau. Vẫn rất là trung thành, đúng là một cái đáng giá kết giao thiên kiêu, mà người này cũng là thiên hà bách tộc ngũ đại thần linh cấp thiên kiêu một trong. Tại thiên hà bách tộc bên trong cũng vô cùng nổi danh. Lúc này, không hiểu thấu liên lụy đến một cái tên như thế, Tô Ly cũng là có chút cổ quái. Còn có cái gì nữ nhi quốc nữ nhi quốc? Tô Ly nghĩ đến linh hà bí cảnh phía dưới kia vô số nữ thi. Lập tức không khỏi nghĩ đến cái gì, lần nữa lạnh cả người, tê cả da đầu, có nhiều như vậy thi thể, như vậy cũng liền có nhiều như vậy nữ quỷ u hồn. Kia nữ nhi quốc, phải chăng liền đại biểu dạng này một cái quốc gia? Hoặc là cái này dưới nước, có được dạng này nữ nhi quốc bí cảnh thế giới? Tô Ly thử nghiệm tiếp tục tiến thêm một bước phân tích. Đáng tiếc cái này về sau, toàn bộ, hoàng cực kinh thế thư, giống như là bỗng nhiên mất điện đồng dạng, trở nên đen kịt một màu. Tô Ly cũng không khỏi dọa một cái lảo đảo, lập tức liền đánh thức. Sau đó, Tô Ly nhịn không được thử nghiệm điều ra Thiển Lam tiểu tinh linh. Dò hỏi. Thiển Lam cục cưng, hoàng cực kinh thế thư, mình nghĩ chuyện gì xảy ra, làm sao bỗng nhiên liền đen đây? Thiển Lam tiểu tinh linh duỗi cái chặn ngang, lần nữa mở to nàng kia vô địch, siêu cấp manh manh đát nhập nhèm mắt buồn ngủ, trực tiếp cho Tô Ly một cái liếc mắt, công suất quá cao, đốt chứ sao, Tô Ly, thần mẹ nó công suất quá cao, đốt, nhìn một cái, đây là người nói lời sao, mặc dù trong lòng có chút muốn nhả rãnh. Nhưng là Tô Ly vẫn còn có chút bất an, cái này mẹ nó đừng đem hệ thống chơi hỏng, kia việc vui coi như lớn, cái này muốn thật là hệ thống hỏng, kia nếu không, hiện tại liền đi đầu quân thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc thiên đạo. Cũng không biết, còn có cơ hội kia sao? Tô Ly trong lòng có chút bất an, nhưng vẫn là thử nghiệm minh suy nghĩ một chút, hoàng cực tinh thế thư, kết quả, hoàng cực tinh thế thư, bên trong y nguyên đen kịt một màu. Sau đó Tô Ly trơ mắt nhìn Thiển Lam tiểu tinh linh nói. Kia, Thiển Lam cục cưng, bây giờ nên làm gì đâu? Thiển Lam tiểu tinh linh ngáp một cái, có chút mỏi mệt mà nói. Một khi đốt, liền sửa một chút thôi, mà lại hệ thống tự mang chữa trị công năng. Ân, Thiển Lam cục cưng đói. Tô Ly chỉ có thể đầu nhập một đạo thông thiên đạo ngân quá khứ. Thế nhưng là Thiển Lam tiểu tinh linh nhìn cũng không nhìn. Nói. Cái này làm sao ăn đủ no nha, ít nhất phải một cái đan đan. Tô Ly bây giờ tạo hóa đan cũng chỉ còn lại 3 viên. Hắn giữ lại, cũng là vì chừa chút nhi nội tình. Kết quả cái này Thiển Lam nhìn thấy số lượng ít, không có hạ thủ mượn cơ hội, bởi vậy trực tiếp liền đến áp chế. Tô Ly xuất ra 1 viên tạo hóa đan, từ hệ thống không gian truyền lại cho Thiển Lam tiểu tinh linh. Thiển Lam tiểu tinh linh ăn một miếng rơi về sau, mập mạp khuôn mặt nhỏ rõ ràng lại mập một tia, nghĩ đến tiểu gia hỏa này luôn mồm không thể rời đi. Giảm béo, hai chữ, Tô Ly trong lòng cũng là bất lực nhả rãnh, cứ như vậy ăn, có thể giảm béo mới là lạ chứ. Lúc này, Thiển Lam tiểu tinh linh cười nói, phát cái chỉ lệnh khởi động lại hệ thống A, sau đó thêm điểm nhi tạo hóa điểm sửa một chút là được. Giống như là chủ nhân ngài dùng hệ thống dùng đến mạnh như vậy. Thật đúng là hiếm thấy đâu. Tô Ly nghe vậy, mặt tối sầm nói, hệ thống này không phải hàng nguyên đai nguyên kiện sao? Hẳn là còn có người dùng qua. Hai tay, Thiển Lam tiểu tinh linh trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, ai dùng qua trong lòng chủ nhân không biết nha. Đây không phải còn có cái tàn tạ tiền thân nha. Chủ nhân thuế biến liền không giả hệ thống thuế biến à nha. Chủ nhân trước kia còn là cái tiểu tử nghèo đâu. Tô Ly phát hiện, hiện tại Thiển Lam tiểu tinh linh đổi người bản sự đã nhất lưu. Bất quá Thiển Lam tiểu tinh linh hay là cung cấp đối ứng phương pháp. Tô Ly cũng liền lập tức theo cứ như vậy thao tác tới. Quả nhiên, tại Tô Ly bỗng nhiên trong lòng không còn về sau, quen thuộc hệ thống khôi phục cảm giác liền lập tức truyền đến. Đón lấy, Tô Ly một lần nữa khởi động hệ thống về sau, hắn cảm giác hệ thống trở nên mạnh hơn, cho nên đây là hệ thống khởi động lại về sau xử lý một chút hệ thống nhũng dư rác rưởi sau. Đây chính là tự động thanh lý, tự động chữa trị công năng rồi. Tô Ly nghĩ đến, lại nhìn lướt qua hệ thống bảng bên trên tạo hóa điểm khá lắm. Trực tiếp cho trừ 3 điểm tạo hóa điểm, vốn là không có mẹ nó mấy điểm tạo hóa điểm, thứ này lại quý giá như vậy, có thể phối hợp hắn Tô Ly cố gắng tu luyện phát huy ra càng lớn tác dụng a. Tô Ly đều chuẩn bị cố gắng tu luyện một hồi, ân. Lại thêm một chút nhi tạo hóa điểm, tăng lên một ít thực lực đâu. Kết quả, hy vọng này cứ như vậy chết yểu. Bất quá, 3 điểm tạo hóa điểm tiêu hao về sau, Tô Ly Minh suy nghĩ một chút. Hoàng cực kinh thế thư, tiếp lấy liền phát hiện, hoàng cực kinh thế thư, bên trong thế giới lộng lẫy, hoàn toàn tựa như là toàn bộ thế giới đều thăng cấp đồng dạng. Loại cảm giác này, lại xuất hiện lần nữa loại kia từ 2. Đề thô giáp phiên bản web game hóa thành tinh mỹ 3, đề cỡ lớn võng du hình tượng cái loại cảm giác này. Đúng là một loại bản chất thuế biến, vô luận là hình tượng tinh xảo trình độ hay là quang ảnh hiệu quả. Có chút kinh người, cứ như vậy, Tô Ly kỳ thật cũng là không có cái gì không hài lòng. Chỉ là kia cái gì Phật tháp, cổ quốc, xá lợi tử, nữ nhi quốc kế hoạch nham hiểm cái gì, để Tô Ly y nguyên có chút lo sợ bất an. Tô Ly nghĩ nghĩ. Hay là lần nữa mình suy nghĩ một chút, bất quá lần này, hoàng cực kinh thế thư, cũng không có phản ứng gì, cũng không có hiệu quả gì. Tô Ly thấy thế, cũng liền biết, tạm thời khả năng đã không cảm ứng được nhân quả, thời gian cũng đã nhanh đến nhiệm vụ thời gian điểm. Tô Ly không có trì hoãn, hảo ngôn hảo ngữ hống trong chốc lát Thiển Lam tiểu tinh linh. Sau đó mới thu hệ thống bảng, thân ảnh khẽ động, hóa thành lưu quang trực tiếp trốn vào đến Linh Hà Linh Hồ bên trong. Ông. Xuống nước sát na, một đạo dâu đen đài sen trực tiếp tịch cuốn tới. Tô Ly liền chuẩn bị hội tụ một chút tiên hồn nội tình khí tức. Đem cái đồ chơi này một quyền đấm chết cái quái gì luôn luôn chạy tới gây sự. Kết quả, Tô Ly còn không có xuất thủ, liền phát giác được đối phương không những cũng vô ác ý. Còn phi thường lo nghĩ phi thường khẩn cấp, hơn nữa còn lấy lo lắng cùng cấp bách cảm xúc. Tô Ly có phát giác, là lấy cũng lập tức thu liễm sát cơ cùng khí thế. Thân ảnh ngắn ngủi dừng lại, nói, lớn đài sen, lại cái gì tí sự đây? Kia lớn đài sen trên đầu trụi lùi, đã không có mấy cây mao, hình tượng chật vật, nhưng là những này hắn cũng không có để ý, mà là thanh âm khàn khàn cả lâm mà nói, không, không muốn. Tô Ly nghe vậy, cũng là hơi kém thổ huyết, nương theo lấy hắn loại này kỳ quái luận điệu, giống như là có cái gì biến thái bị một cái khác biến thái phi lễ như... Mấu chốt nhưng có thể vẫn là nam càng thêm nam cái chủng loại kia. Tô Ly trừng lớn đài sen một chút, nói không nên lời liền hiển hóa văn tự. Như thế lắp bắp, một câu nói xong đều mấy canh giờ trôi qua. Hỏng chuyện của ta, lớn đài sen nghe xong, lập tức hiển hóa văn tự nói. Đại nhân A, 10 triệu không thể tiến vào A, bên trong khủng bố A, các nữ nhân giết điên ư, ăn người A, sinh con A, rơi thai suối mất linh á. A. A, rồi, Tô Ly nghe vậy, cũng là có loại thổ huyết xúc động, người mẹ nó tiêu chảy đâu rồi, một mực lạp lạp lạp, Tô Ly khoát tay, đem lớn đài sen đầu đẩy ra đến một bên, nói, ta biết, cho nên mới mau mau đến xem, Người yên tâm, ta Thiên Trì Huyết Hà còn không có mở đâu. Đây là vận chuyển thế giới đại quy tắc cùng thiên mệnh vận. Có cái này công tải thiên thu công đức. Cho nên, có dạng này công đức phù hộ. Có dạng này đại công đức nhân quả mang theo. Chỉ cần ta không tìm đường chết, liền không sao. Lớn đài sen lập tức hiển hóa văn tự. Nhưng là đại nhân ngươi bây giờ nhưng chính là tại tìm đường chết a. 3 giờ sáng a, kế hoạch nham hiểm rồi khôi phục a, không thể đi a, máu táng á, thiên thọ á, muốn chết rồi, nhanh á, Tô Ly, đi một bên đi, hảo ý tâm lĩnh, lại bước lại lại, có tin ta hay không đem đầu ngươi bên trên con giận toàn bộ rút ra. Để ngươi ngay cả kia mấy cây mao đều không có hỗn. Tô Ly trực tiếp uy hiếp nói, cái này lớn đài sen chính là linh trong ao kỳ hoa. Đúng, liền là chân chính kỳ hoa. Cái này kỳ hoa là danh từ mà không phải hình dung từ. Cho nên, Tô Ly phàm là như nước, tất nhiên sẽ bị hắn che chắn. Trở ngại, Tô Ly thật nghĩ một cước đem đầu của nó dẫm lên nó đài sen bên trong. Sau đó từ bên trong nổ tung, nổ ra một mặt hạt sen. Mắt thấy Tô Ly không nghe khuyên bảo, không khách khí, lớn đài sen lập tức thương tâm khổ sở thở dài thở ngắn. Nhưng như vậy thở dài thở ngắn thời điểm, hắn ngược lại tựa hồ có chút giải thoát. Có chút vui vẻ, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Bởi vì đại ma vương không nghe khuyên bảo, cho nên có thể tra tấn hắn tồn tại tự nhiên là lại thiếu một cái a. Tự nhiên là nên vui vẻ á. Lớn đài sen lung la lung lay, ở trong nước ghé qua, rất nhanh liền rời đi. Về phần tại sao muốn ngăn cản, nó kỳ thật cũng không hoàn toàn là vì cứu vớt Tô Ly. Mà là sợ Tô Ly làm lớn chuyện, nó liền không có nơi sống yên ổn, hoặc là bị tay bay vạ gió. Vậy liền sẽ già thê thảm, lớn đài sen tâm tư, Tô Ly cũng lười đi để ý tới, cái này ngu xuẩn đồ chơi, chỉ là có chút nhi mau bệnh. Tô Ly tiến vào linh hồ phía dưới về sau, lập tức liền hội tụ một tầng nhàn nhạt thiên cơ khí tức tràn ngập thân thể tứ phương, để thân thể không chịu đến dưới nước hoàn cảnh ảnh hưởng. Đây đối với Tô Ly mà nói, cũng là cơ thao mà thôi, cứ như vậy, Tô Ly hành động, cũng sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Dưới nước trên nước đều không khác mấy, chỉ là dưới nước thế giới phi thường sâu, sâu không thấy đáy, Tô Ly nhất niệm lặn xuống không sai biệt lắm 100.000 dặm. Đúng vậy, 100.000 dặm, nhưng là không có đến cùng, mà hắn hao phí thiên cơ khí tức che đậy nước áp lực nén cùng hiệu quả áp lực. Cũng dần dần thêm lớn, nói một cách khác, loại địa phương này, thiên cơ giá trị tiêu hao, cũng phi thường hung mãnh. Tô Ly trong tay trước mắt còn có hơn 60 triệu thiên cơ giá trị. Nhưng là dưới mắt, mỗi một cái ngắn ngủi hô hấp đều muốn triệt tiêu quy tắc chi lực ăn mòn. Ao nước ăn mòn cùng đến từ đáy nước áp lực sức nổi cùng ảnh hưởng. Nó tiêu hao thiên cơ giá trị số lượng, đạt tới 30 phần tả hữu, 30 phần nhìn như không nhiều, nhưng là mỗi giây 30 phần. Cái này liền phi thường kinh người. Phải biết, thiên cơ giá trị mỗi một điểm, kia đều cũng không phải là đơn giản như vậy. Đừng nhìn một tôn thần linh có thể giết ra hơn 100 triệu. Nhưng là thần linh là tồn tại cấp bậc nào? Lúc này, qua 100.000 dặm về sau, dần dần, Tô Ly nhìn thấy một tầng màu lam nhạt nhàn nhạt gợn sóng vòng sáng. Giống như là tại cái này trong nước hình thành một tầng cách tầng đồng dạng. Dạng này một đạo cách tầng xuất hiện về sau, Tô Ly mới mơ hồ minh bạch đến kia lớn đài sen lời nói là có ý gì. Tô Ly không có đi nhìn kia gợn sóng. Ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía trên, sau đó hắn thấy rất rõ ràng các loại linh hà thân cây. Tựa như là trực tiếp phiêu phù ở trước mắt của hắn đồng dạng. Các loại hình dáng cũng có chút rõ ràng, loại cảm giác này không hề giống là tại dưới nước 100.000 dặm, mà tựa như là tại dưới nước 2-3 mét địa phương. Càng quan trọng chính là, những này thân cây cũng không dày đặc, rất nhiều đều kéo dài đến Tô Ly bên người, Tô Ly không có đưa tay đi đụng vào. Bởi vì hắn sợ không đụng tới, những này thân cây hắn đang lặn xuống thời điểm, kỳ thật cũng đã gặp qua, nhưng là mỗi một lần đều là trực tiếp xuyên thấu, cho nên những này thân cây cũng không phải là chân thực thân cây. Hoặc là nói là chân thật, nhưng là thông qua một loại hình chiếu đến bên cạnh hắn, Tô Ly nhìn về phía dưới nước, lại không nhìn thấy những này thân cây kéo dài đi xuống bộ phân. Nhưng là nhìn lên trên. Thậm chí có chút thân cây tựa hồ là xuyên thấu thân thể của hắn mà kéo dài đi xuống. Một màn này cũng rất ly kỳ, nhưng là đây chính là dưới nước tình huống thật. Loại tình huống này, Tô Ly cũng không có có tâm tư đi nghiên cứu. Kia trước đó Tô Tinh Hà đề cập thành đồng nữ thì cái gì? Trước mắt hắn còn không có chân chính tại dưới nước nhìn thấy. nhưng là khẳng định là có. Điểm này, vô cho hoài nghi, Tô Ly trầm tư ở giữa, lại điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua. Hệ thống bảng cũng là giả lập, điều ra đến xem cũng không ảnh hưởng. Đương nhiên, càng sẽ không tả hữu thời gian cái gì, không có trước kia hiệu quả, nhưng là như thế này ngược lại càng thêm bình thường. Hệ thống bảng bên trên cũng không có hồng quang, cũng không có dự cảnh, hết thảy đều trở nên rất bình tĩnh. Bảng nơi hẻo lánh, Thiền Lam tiểu tinh linh cũng y nguyên đung đưa một đôi tiểu chân dài. Ở nơi đó đắc ý nhìn phim hoạt hình, chỉ là nó lần này nhìn đem phim hoạt hình liền có chút ý tứ. Phim hoạt hình nội dung là Đường Tăng tại nữ nhi quốc tràng cảnh. Bất quá, tựa hồ phát hiện Tô Ly đang dòm ngó nàng, Thiền Lam tiểu tinh linh rất là bất mãn đưa tay đẩy. Lập tức, kia nữ nhi quốc bên trong Đường Huyền Trang cùng nữ nhi quốc quốc vương Hàm Tình mạch mạch ánh mắt. Tương đối tràng cảnh, chợt ở giữa dập tắt, dưới một màn, đúng là xuất hiện, là hắn, chính là hắn, anh hùng của chúng ta tiểu na cha. Bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh như vậy, hơn nữa còn xuất hiện một cái mang theo càn khôn vòng. Tay cầm dài súng, chân đạp phong hỏa luân tiểu thí hài nhi hình tượng, Thiền Lam tiểu tinh linh đúng là nhìn lên tiểu chuyển cha. Tô Ly quan bế hệ thống, khá lắm, cái này Thiền Lam tiểu tinh linh thật đúng là không tim không phổi nha. Tô Ly đầu tiên là nghĩ như vậy, sau đó vô ý thức mình suy nghĩ một chút. Hoàng cực tinh thế thư, tại bây giờ Tô Ly trí lực tình huống dưới, mình nghĩ một hồi, hoàng cực tinh thế thư, kết hợp năng lực của chính hắn, liền có thể đạt tới thiên đạo hợp một trạng thái, mà đạt tới thiên đạo hợp một trạng thái về sau. Trí lực hạn mức cao nhất là sẽ vô hạn tăng lên chí ít có thể ngắn ngủi đạt tới 18 tầng cấp độ. Cái này cùng Tô Mộng đã từng bỗng nhiên đạt tới trí lực cấp độ nhân quả là đồng dạng. Quá trình cũng giống như vậy, cho nên minh tưởng, hoàng cực tinh thế thư, cũng là Tô Ly một cái trọng yếu nội tình. Trước đó, hoàng cực tinh thế thư, không có thể kích hoạt, còn muốn đọc đâu, còn có tiến độ, cho nên Tô Ly dùng cũng liền không nhiều. Bây giờ, hoàng cực kinh thế thư, nội tình trải qua Tô Mộng nhân quả về sau, gia tăng thật lớn, Tô Ly liền lại bắt đầu sử dụng cái này nghịch thiên năng lực. Lúc này, một bên lặn xuống, Tô Ly một bên vô ý thức minh tưởng, nhưng là lần này minh tưởng, bỗng nhiên ở giữa, Tô Ly liền tâm thần run lên, như thông suốt đốn ngộ, lập tức sinh ra một loại cảm giác hiểu ra, minh ngộ cái gì đâu, minh ngộ nữ nhi quốc nhân quả nữ nhi quốc bên trong. Toàn bộ đều là nữ tử, hơn nữa còn xinh đẹp như vậy. Nhưng là, nữ nhi quốc truyền thừa, chính là uống đặc thù nước sông. Sông kia nước là cái gì sông? Là một đầu thông thiên hà. Thông thiên hà, thông thiên tháp, ở trong đó chẳng lẽ sẽ không có liên hệ sao? Tốt, coi như không có, kia thông thiên hà nước sông có thể khiến người ta trực tiếp không thông qua thiên địa giao hòa âm. Dương hợp đạo mà để người mang thai sao? Đương nhiên không thể. Nhưng là cường đại như thế thông thiên hà tại trải qua nữ nhi quốc về sau. Tại nữ nhi quốc bên trong, liền có thể để bất luận kẻ nào thậm chí là bất luận cái gì sinh mệnh đều mang thai. Mà lại mang thai về sau, như vậy liền nhất định sẽ trong vòng 3 ngày, lập tức sinh hạ hài nhi. 3 ngày liền ra đời, sẽ là cái gì đâu? Tại bất luận cái gì thế giới, phàm là thai nghén chu kỳ càng là dài, sinh mệnh nội tình cũng thì càng cường đại. Tỷ như nói, trên trời một ngày. Một năm trước trong thiên cung, Na Cha xuất sinh, liền thai nghén 3 năm. Tỷ như nói hắn Tô Ly cùng Mị Nhi nữ nhi, lại đâu chỉ là thai nghén 3 năm. Nếu như không phải đã từng Tô Ly nghĩ biện pháp ký thác một phần ý chí quá khứ. Giải quyết bộ phân nhân quả, đừng nói 3 năm, chính là 30 năm, đều thai nghén không ra. Nhưng là cái này thông thiên hà nước sông chảy qua nữ nhi quốc về sau. Liền biến thành thần bí nước sông. Nhưng về sau sinh hạ một cái thai nhi chỉ cần 3 ngày. Phải biết, cho dù là phổ thông con muỗi thai nghén sinh mệnh, cũng cần trọn vẹn 7 ngày. 3 ngày có thể thai nghén thứ gì đến đâu? Không hề nghi ngờ, kế hoạch nham hiểm. Như vậy, nữ nhi quốc đã từng tái đều là tuyệt thế nữ thiên kiêu. Như vậy, bốn phía những quốc gia kia thiên kiêu, kỳ nam tử vì cái gì không đi qua tìm kiếm đạo lữ đâu? Cái này chẳng phải là tất cả tu hành hợp đạo công pháp kỳ nam tử thiên đường chi địa. Tu hành hợp đạo thánh địa, trên thực tế là như thế sao? Cũng không phải, bởi vì, bất kỳ cái gì tiến về nam nhân, hơn phân nửa đều đã bị hút chết. Cái gọi là nữ nhi quốc, chính là một cái chân chính quỷ quốc. Trong đó những cái kia kỳ nữ, vậy liền tất cả đều là hung lệ vô so, cùng loại với Vân Sở Sở như vậy tuyệt thế hung hồn. mà xem như nữ nhi quốc quốc vương, tốt đẹp dường nào kỳ nữ a, thỏa mãn nam nhân hết thảy ảo tưởng, kia thật là mỹ hảo sao? Kia hết thảy, hiển nhiên đều là giả tưởng. Tô Ly trầm tư đến dạng này một phần nhân quả về sau, liên tưởng đến Thiển Lam tiểu tinh linh nhìn phim hoạt hình bên trong tràng cảnh. Đầu tiên là nữ nhi quốc, Đường Huyền Trang cùng nữ nhi quốc quá khứ anh em. Cái này liền đại biểu chuyến này có ôn nhu cạm bẫy. Cái này Tô Ly không sợ, dù sao vô luận như thế nào hắn đều có thể thoải mái một chút không phải. Vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không bị mê hoặc tâm trí. Nhưng là, hình tượng chuyển đổi đến tầng tiếp theo về sau, liền xuất hiện Na Cha. Cái này nhắc nhở chính là kế hoạch nham hiểm, cùng hệ thống dự cảnh tin tức là nhất trí. Phật Tháp, Xá Lợi Tử, chính là muốn lấy độ hóa làm mục đích, mà không tiếc lấy thân hóa đạo, hóa thành Xá Lợi Tử, ức hoặc là cái gì khác hung hiểm, nhân quả, cùng Phật đạo biến hóa, cụ thể không cách nào phán đoán, mà kế hoạch nham hiểm mặt khác một tầng ý tứ chính là, Tô Ly có khả năng sẽ trúng chiêu sai lầm hút vào tử mẫu hà nước sông. Đúng vậy. Tử mẫu hà chính là chảy qua nữ nhi quốc nước sông. Nhưng là con sông này trên thực tế là thông thiên hà. Như vậy, nữ nhi quốc bên trong có đồ vật gì? Có thể để cho thông thiên hà nước sông trở nên có được sinh ra kế hoạch nham hiểm năng lực. Cho dù là như Tôn Ngộ, Thiên Bồng Nguyên Soái cùng Kim Thiền Tử đời thứ hai loại tồn tại này đều trúng chiêu đâu. Không hề nghi ngờ, nhất định là cực âm chi vật. Cực âm chi vật bắt nguồn từ cái gì? Tô Ly nghĩ đến Linh Hà. Lấy vô số nữ thi dinh dưỡng, lấy cực âm cực hàn linh hồ ao nước dựng dục ra đến Linh Hà. Đây là cực âm chi vật sao? Có lẽ là, có lẽ cũng chưa chắc, dù sao không phải còn có Phật Tháp, Xá Lợi Tử cùng hồn thạch sao? Mà kia kế hoạch nham hiểm, Mora, Tô Ly trong lòng một trận rùng mình, nhưng lại rất nhanh chấn định lại. Sau đó, Tô Ly tu liễm tất cả tư tưởng, cũng rời khỏi Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong minh tưởng trạng thái. Đến giờ phút này, Tô Ly kỳ thật đã nghĩ rõ ràng bộ phân chuyện có thể xảy ra. Cho nên trong lòng yên ổn không ít, sở dĩ không thâm nhập hơn nữa minh tưởng, cũng không lại mở ra. Hoàng Cực Kinh Thế Thư, một phương cũng là không cách nào lại thăm dò đến càng nhiều. Một mặt khác, biết được quá nhiều, có đôi khi càng thêm ổn trọng một chút, lại cũng càng thêm nguy hiểm một chút. Tô Ly nghĩ đến, thân ảnh cũng đã dần dần tới gần như thế một tầng màu xanh thảm vòng sáng gợn sóng. Đây là một tầng đặc thù giao diện, tương đương với một loại kết giới. Tương tự như vậy kết giới, Tô Ly kỳ thật cũng đã gặp rất nhiều lần. Nhưng là lần này kết giới càng thêm chân thực, càng thêm huyền diệu. Trong đó thỉnh thoảng tiêu tán ra một cỗ nhàn nhạt âm nhu khí tức. Loại khí tức kia, tựa như là một cái vô so ôn nhu nữ tử tại người bên tai nhẹ nhàng thổi nhiệt khí. Để người lập tức nhịn không được tâm tình kích động. Thậm chí, nếu như là tự thân ý chí mỏng yếu một ít, còn sẽ xuất hiện một chút tương đối đỉnh thiên lập địa hùng vĩ sự tình. Tô Ly thể xác tinh thần trải qua rất nhiều ma luyện, đã sớm tâm như chỉ thủy, dù vậy, hắn vẫn còn có chút trong lòng nóng bỏng. Hắn không để ý, thân ảnh tới gần về sau, còn duỗi ra ngón tay đi đâm một chút, một chỉ này đầu đâm đi vào, sau đó loại kia bị hút, kia tư vị trong đó, có chút tuyệt không thể tả. Bất quá đây không phải điều kỳ quái nhất, điều kỳ quái nhất chính là kia màu xanh thảm vòng sáng đúng là chủ động thiếp đi qua. Tựa như là một cái động tình nữ nhân nhiệt tình đồng dạng. Rõ ràng là màu xanh thảm vòng sáng, Tô Ly lại có một loại cùng Mị Nhi tiến hành một ít trên thân thể mặt trái khoảng cách giao lưu ảo. Giác, cũng chính là tại thời khắc này, Tô Ly thậm chí có loại rất kỳ lạ vui vẻ cảm giác. Tô Ly cố gắng ổn định thể xác tinh thần, minh tưởng vũ trụ hỗn độn tự nhiên biến hóa. Minh tưởng vũ trụ tinh thần hóa thái cực tràng cảnh, cái này mới thật không dễ dàng đè xuống trong lòng dị thường sinh sôi khinh niệm. Tình huống như vậy dưới, Tô Ly bắt đầu lo lắng, mặc niệm, bàn nhược ba la mật đa tâm kinh, đồng thời, hội tụ một chút xíu công đức khí tức quanh quẩn trên thân. Dạng này, Tô Ly rốt cục xua tan kia vô so đáng sợ mị hoặc khí tức vờn quanh. Loại tình huống này, đúng là phi thường khó đỉnh, làm một nam nhân. Đúng là phi thường vất vả, Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí, lập tức cũng có chút tâm mệt mỏi, tại trùng kích như thế cùng khinh niệm tra tấn tình huống dưới. Hắn tỉnh táo về sau, công đức khí tức vờn quanh về sau, hắn liền trực tiếp nhất cổ tác khí, hướng tiến vào màu xanh thảm vòng sáng phía dưới. Cái này một sông đi vào, nguyên bản còn vô so hồ nước trong veo, nguyên bản còn ôn nhu, mỹ hảo các loại khinh niệm trải nghiệm, nháy mắt liền lập tức tải thiên hoán địa. Tô Ly cho dù là có tâm lý chuẩn bị, bỗng nhiên ở giữa sông đi vào, sau đó nhìn thấy toàn bộ đều là nhe răng trợn mắt, tràn đầy huyết động nữ nhân thảm liệt, giữ tợn một mảnh mặt quỷ toàn bộ nhìn chằm chằm hắn. Mà mẹ nó, Tô Ly cuối cùng vẫn là có chút nhận người hiện đại tư tưởng ảnh hưởng. Mặc dù to gan lớn mật, nhưng hôm nay cũng vẫn như cũ là 3 giờ sáng a. Dạng này thời gian, nguyên bản đặc biệt hưởng thụ, bị khinh niệm hơi kém làm đầu óc choáng váng, ảo tưởng đều là tất cả mỹ hảo mây mưa tràng cảnh. Kết quả một đám giống như là ác quỷ giữ tợn máu mặt, hung hăng trình hiện tại trước mắt của hắn, mà lại không phải một chương, lại là dày đặc như châu chấu, nhìn một cái, giống như là hướng tiến vào tổ ong vò vẽ như, lấy Tô Ly tâm tính cũng không khỏi há mồm phun ra một cái từ mà mẹ nó. Kết quả cái này há miệng ra, vô tận huyết vụ đột nhiên rót đi qua, Tô Ly trên thân tất cả phòng ngự hiệu quả sát na mất linh. Một cỗ ăn mòn, đau khổ, trong veo, cay độc các loại hương vị khí tức thần bí đánh thẳng tới. Lúc này, Tô Ly muốn ngậm miệng cũng đã trễ. Một sát na, giống như là vô số côn trùng phục sinh, bắt đầu hướng trong miệng của hắn chui. Nghiệp hòa, công đức, Tô Ly cắn răng một cái, đột nhiên tại trong miệng bốc cháy lên công đức cùng nghiệp hòa. Nhưng là đã trễ, kia sát na, Tô Ly chỉ cảm thấy toàn thân kinh lạc đều bị vô hình tà dị lực lượng xâm lấn. Đây là một loại rất cảm giác khủng bố, nhưng khi cảm giác này xuất hiện thời điểm, Tô Ly liền liên tưởng đến kế hoạch nham hiểm. Trước đó, Mục Thanh Nhã đã thi triển qua cùng loại u minh thủ đoạn. Khi đó, Tô Ly vội vàng không kịp chuẩn bị đã trúng chiêu. Một lần kia, Tô Ly đã hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn. Lần này xuống tới thời điểm còn ở trên người bố trí công đức chi lực phòng thủ. Kết quả, ngay cả công đức chi lực đều không có phòng thủ ở bốn phía vô thượng dữ tợn. Thê lương mặt quỷ, cũng làm cho Tô Ly rất nhanh liền bình tĩnh lại, trong miệng hỏa diễm, kim quang lấp lóe, nhưng là âm lãnh lực lượng nháy mắt như một ngụm băng suối. Trực tiếp liền tiến vào Tô Ly trong thân thể, sau đó, Tô Ly liền cảm giác được, trong bụng có một đoàn cường đại hàn băng chi lực cực tốc ngưng tụ lại. Dạng này cực hàn chi lực, nhanh chóng diễn hóa sinh cơ, cũng trực tiếp cưỡng ép tước đoạt Tô Ly thể nội hồng hoang khí tức. Bàn cổ huyết mạch chi lực cùng côn bằng huyết mạch chi lực. Không chỉ có như thế, Tô Ly còn vô so rõ ràng cảm ứng được, bởi vì vượt qua vô số thời gian khu vực, cho nên hắn đạo vận bên trong, ẩn chứa cường đại thời không chi lực, cho nên, loại này thời không chi lực, cũng cực tốc ngưng tụ, hơn nữa còn thuộc về chiếm cứ đầu to cái chủng loại kia. Những này, trong một chớp mắt liền thay nghén đến trong bụng, hình thành một cái sinh mạng thể. Nhanh! Thực tế là quá nhanh, cùng Tô Ly ý thức được thời điểm, đây hết thảy đã kết thúc, trước mắt kia rất nhiều quỷ vật hung lệ tràng cảnh, cũng đồng dạng đã biến mất, mà Tô Ly trước mắt, xuất hiện một cái vô so mỹ lệ thiếu nữ, một thân màu đỏ nhạt váy sa, vai, nữ tử này, Tô Ly nhận biết, lúc này, nữ tử này đã đem mặt từ mặt của hắn bên cạnh chuyển ra, đồng thời liếm môi một cái, Tô Ly hô hấp trì trệ, mới bỗng nhiên hiện lên một đạo ký ức tràng cảnh. Hắn xuyên thấu tầng kia màu xanh thảm kết giới thời điểm. Đầu xuyên qua sát na, bỗng nhiên liền trúng đặc thù huyền âm huyễn cảnh, mà tại hắn kinh hô thời điểm, nữ tử này đã trực tiếp hôn hướng môi của hắn. Đồng thời, một ngụm âm khí nương theo lấy tử mẫu hà nước sông độ đi qua. Tựa như là độ một ngụm âm khí đồng dạng, tại dạng này thực lực tuyệt đối áp chế xuống. Tại Tô Ly phòng thủ không kịp tình huống dưới, cái này một ngụm nước sông, cứ như vậy bị trút xuống. Mà cái này độ một ngụm âm khí cho hắn nữ tử. Nhưng căn bản liền, Tô Ly lấy lại tinh thần, cũng có chút giờ khóc giờ cười, thần sắc cũng có chút phức tạp. Người này, chính là thời gian thần nữ Đông Phương Khả Nhi. Đã từng, An Nhược Huyên nói qua liên quan tới người này một chút tin tức. Thời gian thần nữ, không phải thường phi thường thần bí một vị tồn tại, bất quá nó chân chính danh tự không người biết được. Hẳn là họ kép, Đông Phương, từng tự xưng qua Đông Phương Khả Nhi, bởi vì đã từng nàng cùng Uyển Nhi mở qua trò đùa. Uyển Nhi nói mình là Nam Cung Uyển Nhi, nàng liền nói nàng là Đông Phương Khả Nhi, sau đó Uyển Nhi nói mình kỳ thật gọi An Uyển Nhi, đi theo sư tôn, họ, cho nên nàng liền cũng nói như vậy, mà vô luận là Đông Phương Khả Nhi hay là An Nhược Huyên, đều cùng Uyển Nhi, Mị Nhi có bộ phân nhân quả liên lụy, trong đó tình huống cụ thể, Tô Ly cũng vẫn không có hiểu rõ, nhưng là có một chút cơ bản có thể xác nhận, đó chính là nếu như nói Đông Phương Khả Nhi còn cùng ai có to lớn nhân quả vậy liền nhất định là An Nhược Huyên, chỉ là An Nhược Huyên là bình thường tồn tại, Đông Phương Khả Nhi cũng tuyệt đối không thể theo lẽ thường đẩy chi. Bây giờ, Tô Ly đúng là ở nơi như thế này, gặp vị này thời gian thần nữ, mà lại, nhìn vị này thời gian thần nữ thân phận, chỉ sợ nó hay là cái này, nữ nhi quốc vương, tựa như là Vân Sở Sở Chi tại Sơn Thôn tiểu thế giới, tựa như là Tô Mộng Chi tại Tuyết Minh tiểu thế giới. Bây giờ, Đông Phương Khả Nhi trên thực tế cũng là thuộc về dưới mắt cái này. Nữ nhi quốc, Tô Ly vẫn thật là có chút không hiểu rõ. Bất quá hắn hay là thần sắc phức tạp nhìn hướng Đông Phương Khả Nhi. Sau đó nhẹ nhàng vuốt ve một chút đã hở ra bụng dưới. Không còn gì để nói. Thân hình của hắn là cực kỳ tốt. Phần bụng không có chút nào thịt thừa. Thế nhưng là lúc này, tựa như là nam đến trung niên bụng bia đồng dạng. Trực tiếp liền nâng lên đến. Cái này tiến hóa tốc độ quá nhanh. Mấu chốt là, hắn Tô Ly thế nhưng là một đại nam nhân a. Mà lại, nơi này cũng chưa chắc có kia cái gọi là rơi thai suối, nước suối a. Tô Ly trong lòng cũng là rất lo nghĩ, sau đó thử nghiệm đi hỏi thăm hệ thống tiểu tinh linh Thiển Lam. Kết quả, lúc này hệ thống đúng là điều không lấy ra đến, Thiển Lam tiểu tinh linh đúng là cũng vô pháp hô ứng. Không chỉ có như thế, Tô Ly phát hiện, hắn ngay cả ký ức vòng cấm cũng đã mở không ra. Hiển nhiên, đây là cách ly, thủ đoạn không thể nghi ngờ. Nói cách khác, nơi này vẫn thật là cùng loại với chư thiên tiểu thế giới. Hơn nữa còn là pháp tắc phi thường toàn diện loại kia. Đồng thời, dạng này cũng đại biểu, hắn hết thảy, đã tại tiên đạo thăm dò phía dưới, cũng tại hồng hoang thần thoại thế giới các đại lão quan sát phía dưới. Nếu không phải như thế, sẽ không liên hệ thống bảng đều mở không ra, sẽ không liên hệ thống đều kêu gọi không ra. Cho nên, lần này muốn hoàn toàn dựa vào chính ta. Đây con mẹ nó nghiệp chướng, chạy tiến vào tới làm cái gì? Chạy vào thể nghiệm nam nhân sinh bé con niềm vui thú. Tạo bé con vẫn được, cái này sinh bé con. Tô Ly trong lòng có 10.000 câu MMP không biết có nên nói hay không. Càng hỏng bét tâm chính là, trong bụng đã có một chút xíu đồ vật. Con vật nhỏ kia giống như là cái con chuột nhỏ như đang không ngừng kêu. Chớ rồi, giống như là, Morơ hiếm, hay là, chớ pháp. Loại hình kỳ quái ngôn ngữ, Tô Ly không khỏi nghĩ đến trước đó xuống nước thời điểm. Kia lớn đài sen lắp bắp, bị Tô Ly quát mắng nó cả lăm tựa như là tiêu chảy. Sau đó, hiện tại liền là thật Morơ hiếm, Tô Ly tâm thái có chút băng, nhưng là đối mặt Đông Phương Khả Nhi hắn hiện tại không biết. Cũng không thể nhận biết, cho nên, hắn hay là mang theo nghi vấn ánh mắt nhìn chằm chằm Đông Phương Khả Nhi. Đã có chút kiêng kỵ, cũng có chút nghiêm nghị, Tô Ly đang chờ. Cùng Đông Phương Khả Nhi mở miệng trước, sau đó cho ra một lời giải thích. Lúc này, Đông Phương Khả Nhi đã mở miệng, thanh âm rất êm tai, nhưng là mang theo một loại quỷ dị bầu không khí. Bao nhiêu hận, đêm qua mộng hồn bên trong, thiên thiên tử, ngươi, tự giải quyết cho tốt. Ta là thời gian thần nữ Đông Phương Khả Nhi, chúng ta ngày sau gặp lại. Thiên thiên tử, còn nhớ rõ câu nói này, còn nhớ rõ chúng ta đã từng ước định. Ngươi đã nói, muốn lặng chờ tin lành. Hiện tại, ta đến, ngươi dám không? Đông Phương Khả Nhi thanh âm, để Tô Ly một trận tê cả da đầu. Tô Ly không nói gì. Đông Phương Khả Nhi chợt đánh ra một mảnh thời gian lĩnh vực. Trong lĩnh vực, một cảnh tượng hiện ra. Kia là một chiếc mênh mông tổ long trên chiến thuyền. Tô Ly, An Khả Nhi thời gian thần nữ Đông Phương Khả Nhi là chuyện gì xảy ra? Khuyết Tân Duyên, ngươi hỏi cái này, thật đúng là hỏi đối người. Tô Ly, xin lắng tai nghe, An Nhược Huyên. Hắn ý tứ là, người thật sự là hỏi đối người, mà hắn không phải người, cho nên hắn cái gì cũng không biết. Tô Ly hô hấp trì trệ, có thể hào hào nói chuyện sao? An Nhược Huyên, nghĩ muốn hào hào nói chuyện, cũng không cần đàm thời gian thần nữ. Không phải chúng ta đều không thể hào hào nói chuyện. Tô Ly như có điều suy nghĩ, cho nên, này thời gian thần nữ, Khuyết Tân Duyên, ngươi nhìn thấy là cái dạng gì liền là cái dạng gì? Ngươi kinh lịch cái gì chính là cái gì? Phương diện này, chúng ta đều không tham dự, không can dự cũng không biết, thậm chí cùng U Minh Hải, vòng Trần Hoàn cũng không có bất cứ quan hệ nào. Ân, mặt khác lúc ấy nếu như xảy ra chuyện gì, khi đó ta là nữ nhân, cho nên không có bất kỳ cái gì chỗ mạo phạm, còn xin nhiều hơn lý giải, tha lỗi nhiều hơn. Khuyết Tân Duyên nói, ôm quyền hướng phía bốn phía khom mình hành lễ, kia một mặt thành kính dáng vẻ, để nó bên người Tô Ly một mặt mộng bức. An Nhược Huyên, ta cũng cái gì cũng không biết, cũng cái gì cũng không có tham dự cùng liên quan, nhiều hơn lý giải, tha lỗi nhiều hơn. An Nhược Huyên nói, cũng phi thường khiêm tốn ôm quyền, cũng hướng phía tứ phương khom mình hành lễ. Tô Ly, cái này cái gì thời gian thần nữ lợi hại như vậy? Các người đúng là kiêng kỵ như vậy. Nếu không, lần sau ta cho nàng một chút. Rồi, quất, Khuyết Tân Duyên bất đắc dĩ. Tô Đại Sư, nói cẩn thận á. Tô Ly, An Nhược Huyên, Tô Đại Sư đây là tự nhận là kham phá ván này. Cho nên có chút phiêu, cảm thấy đám địch nhân đều sách không động đao. Khuyết Tân Duyên, thường ngày khiếm khuyết đánh đập. Tô Ly, uy, các ngươi qua phân a. Còn có ngươi Khuyết Tân Duyên, ngươi bây giờ đều lợi hại a, còn học được cùng ta sặc miệng nhi rồi. Khuyết Tân Duyên, không sặc ngươi miệng nhi còn thân hơn ngươi miệng nhi không thành. Đừng nóng vội, ta bây giờ còn có thể có chút bản thân, cho nên phải nắm chắc cơ hội sặc ngươi, chờ ta triệt để không có bản thân, khi đó chính là bên cạnh ngươi si tâm đồ ngốc. Cái này một cảnh tượng xuất hiện về sau, Tô Ly có chút tự bế. Kỳ thật, một màn này Tô Ly cũng là nhớ được, nhưng là kia, quất roi, hai chữ hắn là cũng không có nói ra đến, thế nhưng là tại Đông Phương Khả Nhi nơi này, hắn cũng đã nói ra. Càng thêm mấu chốt chính là, kỳ thật một màn này bây giờ cũng còn không có phát sinh. Đây chẳng qua là phát sinh ở đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong mà thôi. Bây giờ còn chưa có xảy ra, liền không có nhân quả. Tô Ly là sẽ không nhận nợ, cũng không thể nhận nợ. Lâu như vậy, ngươi ngược lại càng phát ra sống cho thoải mái, những cái kia đều quên sạch sành xanh, không để ý tới liền không tồn tại sao? Cho nên, ta lần này giúp ngươi cản một kiếp sau đồng thời, cũng thay thế Khuyết Tâm Nghiên, sặc ngươi đầy miệng nhi. Đây là ta lần thứ nhất hôn, ngươi cũng không mất mát gì không phải sao? Lần trước, nhân quả không thành, mượn giống cũng không có mượn đến. Đông Phương Khả Nhi mở miệng lần nữa. Tô Ly, Tô Ly lúc này chỉ muốn cho mình mấy cái miệng để ngươi bình thường tại miệng tiện. Người nào cũng dám phun, người nào đều dám đắc tội. Lần này, gặp báo ứng đi. Đông Phương Khả Nhi lại nói, hai lựa chọn đi. Một, thanh hài tử sinh ra tới, ta đến nuôi, sau đó bóc ra rơi đoạn này ký ức. Tô Ly nói, lựa chọn thứ hai đâu? Đông Phương Khả Nhi nói, lựa chọn thứ hai ngươi không sẽ chọn. Tô Ly nói, vậy ngươi cũng muốn nói một chút, mới biết được ta có thể hay không tuyển a. Đông Phương Khả Nhi nói, ta dùng suốt đời đại vị diện thời gian trục năng lực. Tại thiên đế bảo khố định thời gian đứt gãy điểm, ta có thể đem ngươi đưa trở về, mà lại cơ hội này một khi dùng, ngươi đem thất bại thảm hại. Tô Ly nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi. Đông Phương Khả Nhi nói, ngươi yên tâm, nơi này tất cả mọi thứ, không người nào có thể thăm dò, mà ta, làm tuần sát thời gian trục tồn tại, vẫn luôn đang chăm chú ngươi thời gian này trục bên trên u ác tính. Tô Ly không biết nên nói cái gì cho phải. U ác tính, ta như thế anh minh vĩ ngạn, ta mẹ nó hay là u ác tính, rõ ràng là hy vọng chi nguyên có được hay không. Giờ khắc này, Tô Ly tâm tình cũng là phức tạp, cái này thời gian thần nữ, hiển nhưng đã là thật không đơn giản, mà tại trước mặt người này, hệ thống đều lùi bước, cái này cũng đủ để thấy, người này nghịch thiên, chính là tại thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc sân thí luyện cảnh bên trong. Hệ thống đều có thể tồn tại, chính là tại hồng hoang thần thoại thế giới thăm dò bên trong. Hệ thống cũng y nguyên dám tồn tại, hệ thống bảng mở ra cũng y nguyên không bị ảnh hưởng. Nhưng tại cái này nữ nhân thần bí trước mặt, hệ thống từ tâm, Tô Ly nửa ngày đều nói không ra lời. Đây là không thể thừa nhận cũng không thể đáp ứng, dù sao quá nhiều nhân quả liên lụy trong đó. Một khi thừa nhận, hắn kết quả tựa như là Tô Mộng kết quả đồng dạng. Hoặc là bị xóa bỏ, hoặc là bị khống chế, chân chính bị đại vị diện luân hồi quy tắc tẩy hồn. Sau đó một lần nữa luân hồi, sống thành một cái đại ngốc bức, Tô Ly thật không cảm thấy lại bị bắt lấy tẩy hồn. Luân hồi về sau, hắn còn có cái gì có thể dẫy dụa, nhất cổ tác khí, lại mà suy ba mà kiệt, quá tam ba bận, hắn lần thứ nhất thất bại, đây là lần thứ hai, tuyệt không thể có lần thứ ba, không phải đem triệt để di, cái này không cần nghĩ, không cần đoán, càng không cần thôi diễn, nhất định sẽ như thế. Về phần nói luân hồi về sau có cái càng như bức hệ thống hoặc là cái gì siêu cấp nghịch thiên cơ, duyên loại hình. Tô Ly tự nhận là nhà mình mộ tổ không có bốc lên khói xanh. liền xem như bốc lên cũng không di chuyển được. Nếu là thật xuất hiện loại tình huống này, giống như là bị triệt để chằm chằm chết rồi, không có chỗ trống để né tránh. Tô Ly trầm mặc, không nói gì, thế nào, cân nhắc như thế nào? Đông Phương Khả Nhi lẳng lặng hỏi thăm, thái độ của nàng, không thân thiện, cũng không thân cận, không băng lãnh cũng không nhiệt tình, không lăng lệ cũng không ôn hòa, chính là loại kia thạch nữ trạng thái. Loại này tồn tại, vừa nhìn liền biết là loại kia khí hậu không tiến vào tồn tại. Sẽ không tin phục, sẽ không bị đả động, cũng không tồn tại cái gì có thể nhằm vào nhược điểm. Đây chính là siêu thần cấp thạch nữ. Tô Ly trầm tư một lát sau, nói khẽ, ta còn có thể có lựa chọn sao? Chỉ là ta không nghĩ tới, sẽ ở đây gặp gỡ ngươi. Đông Phương Khả Nhi thản nhiên nói, bởi vì ta vừa vặn gặp ngươi, lưu lại dấu chân mới mỹ lệ, gió thổi hoa rơi nước mắt như mưa. Bởi vì không nghĩ tách rời. Tô Ly nghe vậy, biểu lộ lập tức trở nên có chút đặc sắc, lúc này đáp lại nói, bởi vì vừa vặn gặp ngươi, lưu lại 10 năm mong đợi, nếu như lại gặp nhau, ta nghĩ ta sẽ nhớ được ngươi. Đông Phương Khả Nhi ánh mắt chớp động, nói, vậy ngươi có nhớ không? Tô Ly nói, trước kia có lẽ không nhớ rõ, từ nay về sau khẳng định là nhớ được. Đông Phương Khả Nhi nhìn hắn, lạnh lùng nói, lựa chọn đâu? Tô Ly nói, thương lượng, cái này một thai ngươi đến, ta có thể cung cấp một chút thuận tiện, liền nhìn ngươi thuận tiện hay không, tinh khí hồn đều có thể, nhưng là trước mắt cái này thai khí còn không có chân chính thành hình. Không có quỷ khí vào ở, cũng vô hồn, nhưng là căn nguyên đã có, ta để ngươi hái quá khứ. Đông Phương Khả Nhi nhìn chằm chằm Tô Ly nhìn lại, Tô Ly ánh mắt cũng về nhìn sang, sau đó, hai người cứ như vậy tương hỗ nhìn xem. Thời gian phảng phất cũng vào lúc này mất đi ý nghĩa. Cái này thế gian sự tình kỳ thật thường thường cũng là như thế. Có đôi khi không muốn xem, nhưng không thể không nhìn. Có đôi khi không thể không nhìn, lại thật rất không muốn nhìn. Đông Phương Khả Nhi rất đẹp, nhưng là một loại vượt qua thời gian cấp độ thần bí đẹp. Cũng là một loại rất để người dùng mình đẹp. Loại này đẹp, để Tô Ly thà rằng đi nhìn một cái xấu xí phải làm cho người buồn nôn nam nhân. Cũng không nguyện ý đi nhìn nàng. Thế nhưng là Tô Ly lại tránh không được, người đời này luôn luôn muốn làm một chút mình không thích làm sự tình. Cũng cần tiếp nhận một chút không quá nguyện ý tiếp nhận nhân quả. Dưới mắt, Tô Ly nhìn như có lựa chọn, kỳ thật đã không có lựa chọn. Một hồi lâu về sau, Đông Phương Khả Nhi nói, ngươi còn có loại kia liệt diễm đốt tâm rượu sao? Tô Ly nói, ngươi muốn uống rượu. Đông Phương Khả Nhi nói, ngươi mời ta uống rượu. Tô Ly nói, tốt, kia dùng cái gì nhắm rượu? Đông Phương Khả Nhi nói, thai khí, chỉ là ta một khi ngắt lấy ra, người bản nguyên liền sẽ bị hao tổn, mà lại rất nhiều năng lực liền sẽ tổn thất. Người xác định ngươi nguyện ý như thế? Tô Ly nói, ta nếu là đem nó sinh ra, kết quả sẽ có cái gì khác biệt? Đông Phương Khả Nhi nói, chí ít sinh ra lời nói, ngươi có thể khôi phục. Tô Ly nói, nhưng là 3 ngày lại xuất sinh thai nhi, đây không phải là người, kia là kế hoạch nham hiểm. Người biết kế hoạch nham hiểm ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa cực âm. Đông Phương Khả Nhi nói, vậy ngươi đối nó có ý kiến gì không? Tô Ly nói, không có ý kiến, chúng sinh bình các loại, chí ít trong lòng ta như thế, ta cũng vô thiên kiến bè phái. Đông Phương Khả Nhi nói, đây là nói thật. Tô Ly nói, ta vốn không thiện nói dối. Đông Phương Khả Nhi nói, cái này là nói dối. Tô Ly, Đông Phương Khả Nhi nói, thai khí nhắm rượu, liệt diễm đốt hồn, ngươi luôn luôn phải bỏ ra một thứ gì. Tô Ly nghĩ nghĩ, lúc trước hệ thống nhắc nhở lại lần nữa phù hiện tại trong lòng. Không phải hệ thống có hiệu lực, mà vẻn vẹn Tô Ly đối với hệ thống hồi ức, cổ quốc, Phật tháp, nữ nhi quốc, kế hoạch nham hiểm, u minh, tương sinh, vô vi, cùng, xá lợi tử, hồn thạch, cuối cùng mới là Morơ. Tô Ly trầm tư về sau, nhưng không có lập tức xuất ra liệt diễm đốt tâm rượu. Mà là tại nghiêm túc suy tư về sau, thần sắc rất nghiêm nghị nhìn hướng Đông Phương Khả Nhi, nói, lựa chọn ta sẽ làm ra, mà lại nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Đương nhiên, vô luận ngươi có hài lòng hay không, chuyện này ta cũng nhất định sẽ đi làm, mà lại nhất định phải làm tốt. Đứa bé này ta sẽ không dùng rơi thai suối nước suối đem nó diệt đi. Nó cố nhiên là kế hoạch nham hiểm, cố nhiên bây giờ còn chưa có ngưng tụ hồn niệm, cũng không có chủ thể nhân quả hiện ra. Hiện tại, nó y nguyên chẳng phải là cái gì, nhưng đã có dạng này một trận phụ thân cùng hài tử ở giữa nhân quả. kia kỳ thật cũng là ta một trận nhân quả tạo hóa. Ta không lại bởi vì hài tử bất cứ vấn đề gì mà lựa chọn từ bỏ. Trước đó ta đúng là rất không thoải mái, thậm chí cảm thấy phải là bị tính kế, cảm giác phải truyền thừa của mình đều có thể sẽ bị cướp đi. Nhưng là bây giờ ta cũng không có ý nghĩ như vậy. Ngươi nói đúng, lúc trước ta nói thật cũng không đủ thật, lời nói dối cũng không đủ giả. Đây đúng là vấn đề của ta. Tô Ly nói, nghĩ nghĩ về sau, hướng phía Đông Phương Khả Nhi có chút ôm quyền thi lễ một cái. Lấy đó áy náy, sau đó, Tô Ly mới nhẹ nhàng vuốt ve một chút đã hở ra phần bụng. Nói khẽ, ta có lẽ cho tới bây giờ đều không phải một người cha tốt. Nhưng là đã có bản nguyên ngưng tụ, cũng là ta cùng nàng cùng một chỗ sinh ra. Kia vô luận là ai sinh ra, vô luận sinh ra là cái gì, đều là ta Tô Ly hài tử. Hiện tại, ta tựa hồ cũng nghe được ngươi kia phần đơn giản tư tưởng ngay tại hình thành. Cái kia đơn giản tư tưởng chính là, Mora, kia kỳ thật chính là, đừng có giết ta, ý tứ, yên tâm, hổ dữ không ăn thịt con. Ta lúc trước chỉ là có chút không có chuẩn bị, có chút trở tay không kịp mà thôi. Hiện tại, ta quyết định đưa ngươi sinh ra tới, vì ngươi lấy tên Tô Mora. Đương nhiên, ngươi nếu là cảm thấy ngươi là ta Tô Ly sinh ra. Loại này từ phụ hệ ra đời tình huống là một loại sỉ nhục lời nói. Cũng có thể dùng mẫu thân ngươi dòng họ, hay là người liền trực tiếp tên là Mora. Tô Ly nhẹ giọng mở miệng, lúc này hắn, thanh âm là nhu hòa, cũng là thật tâm, nó sống không được, cho dù là từng bước xâm chiếm ngươi bộ phân huyết mạch chi lực còn có cường đại thời gian quy tắc. Bản nguyên, cũng sống không được, ta để ngươi lựa chọn, vẻn vẹn chỉ là một phần khảo nghiệm mà thôi. Đông Phương Khả Nhi bỗng nhiên nói rõ chân tướng. Tô Ly nói, ta đã đoán được, nhưng là ta không nguyện ý lại đi dở trò dối trá. Đặc biệt là ngươi có thành ý như vậy tình huống dưới. Đông Phương Khả Nhi nói, khó trách ngươi có thể qua hồng trần vấn tâm, có thể tại thời gian trục bên trong ghé qua mà không mê thất. Tô Ly trầm mặc, nói, lai lịch của ngươi rất kinh người, là thuộc về thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên trong thời gian trật tự. Ngươi quản lý sao? Đông Phương Khả Nhi nói, những này ngươi không cần biết, cũng không cần hỏi, hiện tại ta sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Ngươi cho ta liệt diễm đốt tâm rượu, ta cho ngươi rơi thai suối. Đông Phương Khả Nhi nói, xuất ra một con bát, trong chén có một dòng thanh tuyền, xem ra linh tính 10 phần, mỹ lệ mà không gì sánh được. Cái này uống một hớp xuống dưới, cái này kế hoạch nham hiểm Morer liền triệt để không có. Tô Ly nhìn chén kia rơi thai suối một chút, sau đó không chút do dự chuyển về ánh mắt. Tô Ly nhìn xuống hệ thống không gian, hệ thống triệu hoán không ra, nhưng là chứa đựng không gian hay là bên trong xác thực có một ít liệt diễm đốt tâm rượu. Tô Ly xuất ra hai vò, cho Đông Phương Khả Nhi, nhưng là, Đông Phương Khả Nhi đưa tới rơi thai suối. Tô Ly nhưng không có tiếp, hắn lẳng lặng ngồi xếp bằng xuống, ngươi uống rượu đi, sau đó lẳng lặng chờ lấy liền có thể. Tô Ly nói chuyện chảm diệt, đã bắt đầu đả tọa, phi thường chính thống đả tọa phương thức, sau đó chắp tay trước ngực. Sau một khắc, Tô Ly vô so dụng tâm siêu độ. Tại hệ thống nhắc nhở bên trong đó có tương sinh cùng vô vi, tướng chính là vô ngã tương, không người tướng, vô mỗi người một vẻ, vô thọ người tướng, tướng không phải tướng, tướng thà rằng không tướng, là tên là tướng, sinh, liền là sinh sôi không ngừng, thêm là tướng do tâm sinh, cũng là tâm từ tương sinh, chính là nói, hắn nếu là cảm thấy cái này thai là kế hoạch nham hiểm, vậy hắn tự thân chính là kế hoạch nham hiểm chi tướng. Nếu là lấy Phật tháp Phật tướng mà nhận định chi, đó chính là Phật tháp, Phật thai, liền là thật Phật, vạn tượng đều Phật, chúng sinh đều Phật, đã như vậy cứt chó có thể là Phật, kế hoạch nham hiểm cũng có thể là Phật, tự thân là Phật, nhìn chúng sinh đều là Phật, tự thân là quỷ, nhìn chúng sinh đều là quỷ, nhưng chúng sinh về chúng sinh, hiện thực là hiện thực, cho nên, cái này trong đó có tương sinh cùng vô vi nhắc nhở, vô vi, vô gây nên. Cũng không từ bất cứ việc xấu nào. Lúc này, Tô Ly tại như vậy lý giải bên trong, lẳng lặng bắt đầu niệm tụng kinh văn. Lần này siêu độ, là lấy Phật tâm mà siêu độ. Dĩ vãng siêu độ, đều là lấy tịnh hóa mục đích mà siêu độ. Nhưng là lần này không phải. Lần này là vãng sinh tâm thái, kỳ phúc tâm thái đến siêu độ. Tô Ly như thế, phía sau hắn không chỉ có Phật quang hiển hóa, còn có Phật tháp hiện ra. Thậm chí, Tô Ly tại như vậy siêu độ bên trong, kia còn chưa thành hình kế hoạch nham hiểm dần dần ngưng tụ. rút đi hắc ám cùng tà hồn hồn khí, dần dần trở nên thuần túy. Tô Ly phía sau Phật tháp xuất hiện về sau, Phật trong tháp xuất hiện một viên xá lợi tử, kia xá lợi tử bên trong ẩn chứa Tô Ly mình bàn cổ huyết mạch, côn bằng huyết mạch, cùng hắn ghé qua thời gian trục khủng bố thời gian pháp tắc bản nguyên. Những này thậm chí còn không có kích hoạt, không có bày biện ra đến, đại bộ phận phân liền viên tịch, hóa thành xá lợi tử. Nếu như Tô Ly không bỏ, như vậy cái này xá lợi tử liền ngưng tụ không ra. Thế nhưng là Tô Ly chẳng những không có không bỏ, ngược lại như cắt thịt tự ưng, chân chính bỏ được, bỏ được bỏ được, có bỏ có được, nhưng Tô Ly không có bỏ qua chi tâm, cũng không có đạt được chi tâm, vẻn vẹn chỉ là vô vi mà làm. Vô V, chương 562, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L, những này nữ thi, mỗi một bộ làn da đều trong suốt như ngọc, tuyết trắng mà non mịn duy mỹ, giống như là vô so tinh xảo nghệ thuật côi bảo, mỗi một bộ dáng người đều hoàn mỹ không một tì vết. Vô luận là các loại đường cong hay là các loại chi tiết, đều vô có thể bắt bẻ. Các nàng tựa hồ chân chính thuyết minh một câu, nữ nhân đều là làm bằng nước, đều là thượng thiên quỷ phủ thần công kiệt tác, là chuyên chú điêu khắc tinh tu tác phẩm nghệ thuật. Tô Ly nhìn một cái, hết thảy đều rõ ràng rành mạch. Tô Ly trong lòng thậm chí bản năng sinh ra một loại cảm thán, hồng nhan họa thủy, khuynh quốc khuynh thành, cũng không ngoài thế là, đây chính là sự thật, cũng là một loại xúc động tâm linh đẹp, nhưng là những này đẹp vẻn vẹn chỉ là thân thể của các nàng, cùng các nàng bày biện ra đến đẹp ý cảnh, những này cũng là mới tạo dựng ra linh hà bí cảnh đẹp cơ sở, cũng là hoa nguyệt cốc có thể đẹp như vậy nguyên nhân trực tiếp nhất. Hoa nguyệt cốc đã mỹ lệ mê người, khiến người vô so lưu luyến quên về. Linh hà bí cảnh đã như là tuyệt thế tiên cảnh, không có nửa điểm trong nhân thế bụi bặm, mà nơi này, những này thân thể nữ nhân, thì là đem cái này hết thảy tất cả, phủ lên đến một cái vô so đáng sợ cực hạn. Tô Ly trong óc thậm chí cũng xuất hiện như lạc thủy phú, bên trong các loại miêu tả chi tiết, nó hình, phiên nhược kinh hồng, huyền như du long, vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân lỏng, phảng phất này như mây nhẹ che trăng, phiêu diêu này như gió cuộn tuyết lượn lờ, xa mà nhìn đến, sáng như mặt trời lên ánh bình minh, bách mà xem xét chi, đốt như hoa sen ra sóng xanh, nùng to nhỏ vừa tầm, ngắn dài hợp độ, vai tựa vót thành, eo như được bó, riêng cái cổ tú hạng, hảo chất lộ ra. Tô Ly xúc động rất lớn, nhưng lại y nguyên bên trên thiện mà như nước, bên trên thiện như nước, thủy lợi vạn vật mà không tranh, là lấy vô vi mà làm, vô vi mà không vì, là lấy. Tô Ly thưởng thức đẹp cũng không có sai, cũng không phải là khinh nhờn, chí ít dưới mắt không phải ngày sau phải chăng có hồi ức, trong hồi ức phải chăng có khinh nhờn, kia cuối cùng cũng là ngày sau sự tình. Tô Ly cùng nhau đi tới, rất nhiều hoàn mỹ trần truồng nữ tử nhau nhau thuế biến, như xếp hàng người hộ đạo, thân hình thẳng đứng tại huyết sắc Phật tháp hai bên, như vậy trần truồng kỳ nữ, như thế thẳng đứng, bản thân cái này liền quả nhiên là nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh, xa gần cao thấp đều không cùng. Trường hợp như vậy, khi thật không hổ là cảnh tượng hoành tráng. Tô Ly nhìn lướt qua, liền rất tự nhiên thu hồi ánh mắt. Lúc này, trong lòng của hắn cũng rất tự nhiên hiện ra một câu không tức thị sắc. Sắc tức thị không, không bất dị sắc, sắc bất dị không, không có cách. Loại này lực trùng kích thực tế là quá lớn. Đây chính là hiện thực. Hiện thực chính là, vô luận tự thân ý chí mạnh đến mức nào, cảm thấy mình có thể đối mặt bao nhiêu dụ hoặc, trên thực tế, mãi mãi cũng sẽ đánh giá cao năng lực của mình. Tô Ly ổn định tâm tính, mặc niệm nhiều lần bàn nhược ba la mật đa tâm kinh, về sau mới gánh xuống dưới đi tới huyết sắc Phật tháp. Trước đó đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy chân chính Phật tháp như vật như vậy, hiển nhưng đã cùng Phật gia tương quan, mà cùng Phật gia tương quan kỳ thật đã cùng hồng hoang có chỗ nhân quả. Đây là Tô Ly không nguyện ý hiện tại liền đi tiếp xúc đồ vật, bởi vì những này không phải hắn chỗ thông qua chân tướng lồng giam mà dẫn xuất nhân quả, là một phương thế giới này bản thân tồn tại nhân quả. Như vậy những này nhân quả chính là cùng hồng hoang thần thoại thế giới nhân quả liên lụy, kia là đại thế, là không thể đụng vào cấm kỵ. Lúc này đến hệ thống bố trí nhiệm vụ như vậy, Tô Ly không thể không đi làm. Maurer nhân quả xong, nhưng là hệ thống nhiệm vụ cũng không có đề kỳ hoàn thành. Nhiệm vụ nội dung là tiến vào linh hà thiên trì tìm tòi hư thực, mà Maurer nhân quả còn tại tìm tòi hư thực trước đó, khi đó hắn vừa tiếp xúc kia màu xanh thẳm kết giới mà thôi. Bây giờ mới tính là chân chính tiến vào Linh Hà Thiên Trì mà thôi. Nhìn thấy huyết sắc vật tháp, mới xem như hoàn thành cái thứ nhất điều kiện tiên quyết tiến vào Linh Hà Thiên Trì. Mà tìm tòi hư thực, thuyết pháp này liền rất rộng lớn. Nhưng, đến tột cùng, hai chữ ý tứ, chính là truy vấn ngọn nguồn. Không truy vấn ngọn nguồn, không hiểu rõ sự tình bộ phần thật tướng. Có thể xem như, tìm tòi hư thực, sao? Cái này sẽ cùng tại hệ thống nói thẳng. Nơi này có cái hố lửa, người nhảy xuống đi tắm. Tại nhảy một bản, bên kia còn có cái mộ phần. Bên trong kia tồn tại vừa hóa thành tuyệt thế hung hồn. Người đi kia mộ phần tè dâm, lại thuận tiện nhảy cái địch. Tính chất là hoàn toàn tương tự, mà bây giờ cái này, tìm tòi hư thực, thế nhưng là so loại kia loại so, còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Tô Ly mang theo vô vi tâm cảnh, một lộ mặc mặc bước vào huyết sắc vật tháp trước người. Kia cao cao đứng sững huyết sắc vật tháp, tại nó phía dưới nhìn sang thời điểm, mới sẽ phát hiện nó như là đứng thẳng nhập vân tiêu. Căn bản không gặp được đỉnh, đứng tại nó phía dưới Tô Ly, tại thời khắc này thậm chí có một loại hèn mọn như hạt bụi. Miểu nhỏ như hạt nhỏ ảo giác, này huyết sắc Phật tháp bên trên, khắp nơi tuyên khắc đều là nhuốm máu Phật, mỗi một vị đều bày biện ra một loại phi thường cổ quái tư thái. Xem ra không những không giống như là Phật, ngược lại giống như là một loại ngoan độc, tà ác yêu tăng, tà tăng, những này yêu tăng tà tăng đồ đằng khắc đá, cũng không phải là cố định bất động, mà là tùy thời sẽ còn thay đổi một chút vị trí cùng hình thái. Mà theo Tô Ly đi tới, ánh mắt của bọn hắn cũng đồng dạng sẽ rơi vào Tô Ly trên thân, cũng theo Tô Ly động tác mà thay đổi tầm mắt. Tô Ly lúc này lại nhìn về phía hai bên đứng vững trần chuồng kỳ nữ thời điểm. Hai bên đã xuất hiện từng tầng huyết vụ, che đậy tất cả tầm mắt, đã hoàn toàn không nhìn thấy. Trước mắt, chỉ có huyết sắc cự hình Phật tháp, mà hai bên cũng chỉ có lăn lộn nồng đậm huyết sắc mây mù. Sau lưng sẽ là cái gì? Tô Ly đã không có đi nhìn. Lúc này, phảng phất có âm lãnh mà thanh âm khàn khàn ở bên tai của hắn không ngừng nói nhỏ lấy. Mau trở lại đầu, mau trở lại đầu. Nhưng Tô Ly rất rõ ràng, lúc này quay đầu, liền thật không có đường quay về, chỉ muốn quay đầu. Đầu của hắn liền sẽ giống như là dưa hấu nát đồng dạng rơi xuống. Sau đó liền không có sau đó. Đây không phải hệ thống dự cảnh, mà là một loại nguồn gốc từ trong minh minh phán đoán. Loại này phán đoán cũng đến từ Morer triều bái Phật tháp thời điểm. Phản hồi về đến một sợi thời gian nhân quả, có dạng này một sợi nhân quả, Tô Ly luôn cảm thấy, hắn ẩn giấu đế tính năng lực, lần này mới tính là chân chính kích hoạt, bất quá, năng lực này cũng không hiển hóa, cũng chưa từng xuất hiện tại hệ thống bảng bên trên, mà tựa hồ là làm một loại thiên phú, năng lực đặc thù, tồn tại ở trong tâm linh của hắn thậm chí cả tiên hồn chỗ sâu. Những này Tô Ly lúc này cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Hắn y nguyên hướng về phía trước. Rất nhanh liền tới đến kia huyết sắc Phật cửa tháp. Phật cửa tháp có một đạo thời khắc hình thành cửa. Cái này một cánh cửa có chút cổ lão, cửa hiện ra đồng dạng huyết sắc, thoạt nhìn như là vừa mới dội lên một tầng tươi máu đỏ tươi nhuộm dần ra. Tô Ly tới gần kia một cánh cửa về sau, bên tai kia âm trầm mà khan khan để hắn quay đầu thanh âm dần dần đi xa. Oanh, đột nhiên một đôi tay đột nhiên từ kia một cánh cửa bên trong gạt ra, cũng riêng phần mình bắt lấy kia hai cánh cửa. Cánh cửa hướng về tả hữu đột nhiên kéo một phát, két két một tiếng vô so chói tai âm thanh âm vang lên, tựa như là cũ kỹ cửa sắt tại trên tảng đá ma sát ra bén nhọn thanh âm đồng dạng. Huyết sắc Phật tháp đại môn mở ra, trong đó ba cái dữ tợn huyết sắc pho tượng ngay tại đại đường trên mặt bàn ngồi xồm, ba đôi huyết nhãn trực tiếp liền khóa chặt Tô Ly. Oanh, Tô Ly thần hồn chấn động, lập tức liền nhận một cỗ kinh khủng dẫn dắt chi lực. Atula, Maha, Vô Lượng, Bồ Đề Yết. Lập tức, kỳ kỳ quái quái thanh âm đột nhiên vang vọng bên tai. Lập tức vô số bộ xương mỹ nữ lập tức vờn quanh Tô Ly mà tới. Một loại vô so pháp lực tràn ngập tứ ngược tứ phương. Tô Ly tâm hơi hơi trầm xuống một cái. Một loại căn bản không thể nào phản kháng khủng bố uy lấm cuốn tới. Tô Ly đứng vững, toàn thân không thể động đậy. Lúc này, người khác hắn không có tế ra tiên hồn, chính là hiển hóa tiên hồn, cũng y nguyên gánh không được. Nơi này, quả nhiên xa xa so trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Cho nên, hệ thống không phải là điên, để hắn tới đây làm nhiệm vụ. Hay là nói, Đông Phương Khả Nhi tới đây, không hề chỉ là vì Morer nhân quả. Cũng đúng, Maurer nhập quả đối với Đông Phương Khả Nhi mà nói, kỳ thật thật là có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao đối với nàng tồn tại mà nói, đừng nói là Tô Ly cùng Maurer, liền xem như tội vực thế giới, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi. Như vậy, Đông Phương Khả Nhi tới đây, chủ yếu vẫn là vì cái này Phật Tháp mà đến, là phải xử lý cái gì, hay là tuần tra cái gì? Nói cách khác, cho dù hắn ở đây không cách nào chống cự, có lẽ còn là không có trở ngại. Tô Ly trầm tư ở giữa, liền nghĩ minh bạch, hệ thống lần này, tại kết giới kia khu vực liền chủ động ẩn độn. Điều này nói rõ hệ thống bản thân cũng sẽ không để tự thân đặt nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Như vậy, lần này để hắn tới đây, rất có thể chính là xua hổ nuốt sói, ức hoặc là đánh cỏ động rắn. Tô Ly trong một chớp mắt liền nghĩ minh bạch mấu chốt của vấn đề ăn dưa là được. Vô vi mà làm là được, đừng có cái gì mục đích tính, cũng đừng có cái gì dục vọng cùng tưởng niệm, hảo hảo lĩnh ngộ tương sinh, vô vi, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Có phán đoán như vậy, Tô Ly cũng minh bạch một cái mấu chốt điểm trước đó hắn cho dù là làm được vô cùng tốt. Nhưng là nếu như hệ thống còn ở bên người, như vậy hắn y nguyên sẽ nghĩ tới nhiệm vụ lần này. Tựa như là như bây giờ, còn đang suy nghĩ cái gì làm sao đi hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy cái này liền đã không tính là vô vi. Cái này liền có chấp niệm, có mục đích. Ở đây, có chấp niệm có mục đích, sẽ có một chút điểm ảnh hưởng. Dù sao cái này chấp niệm cùng mục đích cùng hệ thống có quan hệ. Nhưng nếu như là tại Đông Phương Khả Nhi lúc trước nơi đó, có chấp niệm có mục đích, như vậy rất có thể sau lưng của hắn Phật Tháp liền không cách nào hiển hóa. Siêu độ tâm tư liền sẽ không thuần túy, như vậy cũng sẽ không có kế hoạch nham hiểm hóa Phật thai thánh thai từ đó chiều bái một màn xuất. Hiện, không có một màn kia xuất hiện, Đông Phương Khả Nhi liền trợ giúp cho hắn một tia hy vọng. Cho dù là lưu lại hắn, cũng sẽ chạm hắn trải qua thời gian trục cùng đối ứng nhân quả. Cái này một khi chặt đứt, đừng nói là hắn, chính là hệ thống cũng đều phế. Như vậy, gãy mất hắn mục đích cùng chấp niệm biện pháp, không hề nghi ngờ, chính là hệ thống chủ động, tạm thời biến mất, chỉ có dạng này, hắn mục đích cùng chấp niệm liền gãy mất. Như thế, hệ thống thậm chí ngược lại còn muốn bốc lên bị hắn cài lên. Từ tâm, mũ hiểu lầm, nhưng hệ thống không có giải thích, giờ này khắc này, những chuyện này một khi hệ thống nhắc nhở, như vậy lại đi vô vi. Cũng đã là cố tình làm, Tô Ly nghĩ rõ ràng về sau, ngược lại thoải mái, chuyến này, liền làm là tới chứng kiến một phen, cũng là lịch luyện một phen đi, tựa như hồng trần vấn tâm, không nghĩ nhân quả, không hỏi tạo hóa, lợi dụng tự nhiên chi tâm, ứng đối với tự nhiên chi biến, Tô Ly minh ngộ về sau, ngược lại triệt để thoải mái, quẻ tượng ban sơ cũng nói, trung hạ quẻ, không tính là tốt, nhưng cũng không phải đặc biệt kém bộ dạng này. Nói cách khác, qua loa, vô vi mà làm, liền không có trở ngại, tâm thần yên tĩnh, tự nhiên về sau, Tô Ly bị trói buộc, áp chế cảm giác cố nhiên càng thêm mãnh liệt, hắn ngược lại càng thêm thản nhiên. Sau đó, tại như vậy thản nhiên trạng thái, Tô Ly chỗ tứ phương hư không, chấn động mạnh, hủy diệt huyết sắc lồng giam trực tiếp bao phủ mà tới. Oanh, hư không vạn vẹo, thiên la địa võng huyết sắc lồng giam. Đem Tô Ly trực tiếp chụp tại bên trong, cũng ở trong chớp mắt, có vô số huyết sắc xiềng xích trật tự giống như rắn độc mãnh liệt mà đến. Sát na xuyên thấu Tô Ly thân thể cùng kinh lạc, một khắc này, Tô Ly trong óc như thiểm điện xuất hiện một màn hình ảnh quen thuộc kia là đã từng hắn tại trấn hồn. Bia nhuốm máu về sau nhìn thấy hình tượng, hắn bị khóa ở thất long tế đàn bên trên. Bây giờ, Tô Ly nhìn về phía kia giống như rắn độc xiềng xích trật tự. Nhất thời cũng có chút giật mình. Những này giống như rắn độc xiềng xích, Tô Ly cơ hồ hoàn toàn có thể khẳng định nó nhất định chính là thất long xiềng xích. Loại này giống như rắn độc vặn vẹo xiềng xích, phía trên mơ hồ lóe ra huyết sắc vảy rồng, mà dạng này xiềng xích, tạm thời cũng vẻn vẹn chỉ có 7 đạo. Như vậy, đây không phải thất long tỏa hồn thất long xiềng xích là cái gì? Dạng này xiềng xích, lại nên như thế nào phá giải đâu? Tô Ly cũng biết, đó chính là thất kiếp trảm long kiếm. Thất kiếp trảm long kiếm, vừa vặn có thể chặt đứt thất long xiềng xích. Tô Ly không có phản kháng, cũng phản kháng không được. Mặc cho mình bị như vậy trấn áp ở chỗ này, chỗ từ dưới đất tuôn ra thất long tế đàn bên trên. Sau đó, Tô Ly lúc này mới phát hiện, những này tế đàn, những này kỳ kỳ quái quái pho tượng, cùng trong đó một ít tràng cảnh. Đây chính là trấn hồn bia sắp hạ xuống trước đó sẽ xuất hiện một chút dị thường dấu hiệu. Một màn này, đã từng Gia Cát Thanh Trần liền trải qua qua. Bây giờ, Tô Ly ngược lại là thân từ kinh lịch một lần. Chỉ là rất không may, nguyên lai hắn người đứng xem, mà bây giờ hắn là người tham dự là kia thất long tế đàn bên trên pho tượng. Cứ việc Tô Ly lúc này bộ dáng hay là người bộ dáng, cũng chỉ là bị thất long xiềng xích gông xiềng. Thế nhưng là rất có thể ở bên ngoài tồn khi nhìn đến dạng này thất long tế đàn. Cũng tự nhiên sẽ nhìn thấy tế đàn bên trên những cái kia sinh động như thật pho tượng đi. Tô Ly lúc này, liền thành lúc trước bị hắn ghét bỏ những cái kia pho tượng một trong. Nhưng lại không biết, có phải là cũng là kỳ kỳ quái quái bộ dáng. Ta quả nhiên, lần nữa sống thành mình chán ghét bộ dáng. Tô Ly thầm cười khổ, bất quá tâm tình rất bình tĩnh, bị thất long tỏa hồn tư vị không tính là cỡ nào thống khổ. Đối với Tô Ly mà nói, kỳ thật cùng gãi ngứa ngứa thật không sai biệt lắm. Hắn ở trong địa ngục dạo qua 3.000 năm, đã sớm trải qua muôn vàn ma luyện, chỉ là thất long xiềng xích, coi là thật cũng còn không làm gì được hắn. Cố nhiên có thể gông xiềng hắn, nhưng là nói là tra tấn, lại hoàn toàn không tính là. Tô Ly tâm tình cũng không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Hoàn toàn như trước đây không quan trọng, cũng không sợ hãi, vô dục vô cầu, đạo pháp tự nhiên. Như vậy tâm tính, đến mức trên người hắn xiềng xích trật tự bên trên, căn bản là không có cách xuất hiện tử sắc lôi đình. Không cách nào sinh ra hư không thiểm điện, tử sắc lôi đình cùng hư không thiểm điện, mới thật sự là thống khổ cùng tra tấn, thậm chí có thể gọt bản nguyên linh hồn, đánh đập tam hồn thất phách. Đáng tiếc, Tô Ly vô vi mà làm, không sợ hãi, cũng vô dục vô cầu, vô tướng vô sinh, là lấy những này thủ đoạn lợi hại. Đồng dạng đều rơi không đến Tô Ly trên thân. Như vậy quá trình, Tô Ly trước mắt thậm chí bỗng nhiên xuất hiện đại lượng chân hư huyễn cảnh. Huyễn cảnh bên trong hắn hoặc là trở thành một nước chi chủ, hoặc là trở thành phú khả địch quốc phú thương, hoặc là trở thành phong hoa tuyệt đại phong lưu công tử, hoặc là trở thành bị ổi hèn mọn hái hoa đạo tặc. Nhưng vô luận là cái gì, Tô Ly đều hoàn toàn như trước đây bảo trì bản tâm, như khổ hạnh tăng khổ tu, bảo trì giới luật thanh quy, đồng thời có thể làm đến thể xác tinh thần như một, cũng có thể làm đến gắng chịu nhục. Dạng này tinh thâm Phật pháp, dạng này đạo pháp tự nhiên, dạng này phẩm hạnh cùng các loại, để tất cả mọi thứ công tâm, toàn bộ không chỗ che thân. Sau cùng tràng cảnh càng là xuất hiện bố thí truyền đạo mà bị đuổi giết, xuất hiện âu yếm nữ tử không bị siêu độ thảm liệt kết cục, xuất hiện độ ta không độ bi kịch của nàng. Nhưng là hắn tâm từ đầu đến cuối như một, không có hắc ám ma hóa, cũng không có có nhận đến ảnh hưởng gì. Mặc dù như thế, nhưng là kia, độ ta không độ nàng, nhân quả xung kích, hay là để trong lòng hắn có một tia gợn sóng. Ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, cái này một tia gợn sóng, rất nhanh liền thả lớn. Tựa hồ, bởi vì cái này một tia gợn sóng, hắn tiết lộ bàn cổ huyết mạch khí tức, mặc dù không phải thường phi thường thưa thớt, nhưng vẫn là tiết lộ một tia, là lấy, hết thảy tất cả. Trở nên càng thêm điên cuồng, mà lúc này Tô Ly lập tức liền minh bạch cái gọi là kế hoạch nham hiểm, cái gọi là Đông Phương Khả Nhi một cái hôn, trên thực tế chính là bóc ra một bộ phân bàn cổ huyết mạch, chỉ vì loại này huyết mạch cường độ sẽ mang đến tai họa thật lớn. Mà trước đó, cùng lợi dụng huyết mạch áp chế nó dư người tu hành cuồng bạo huyết mạch, khi bàn cổ huyết mạch áp chế những người còn lại cuồng bạo huyết mạch thời điểm, bàn cổ huyết mạch liền vô so chân thực. Thực tế bại lộ, gây nên một ít tồn tại chú ý, nếu như không có đạt tới nhất định nồng độ, kia nhưng thật ra là sẽ không để ý, nhưng vượt qua nhất định nồng độ, liền khác biệt. Không hề nghi ngờ, tại đối mặt Đông Phương Khả Nhi thời điểm, trên người hắn bàn cổ huyết mạch, côn bằng huyết mạch cùng thời gian trục bên trên thời gian pháp tắc bản nguyên, đều nghiêm trọng vượt chỉ tiêu, sau đó bị Đông Phương Khả Nhi lấy một cái đạo thai gieo xuống, hấp thu về sau, hóa thành một đứa bé. Truyền thừa tiếp, nếu như Tô Ly lúc ấy lựa chọn rơi thai, vậy liền cứu không thể cứu, đó chính là đáng chết, kia Đông Phương Khả Nhi liền sẽ không xen vào nữa, hắn sẽ trực tiếp chạm thời gian trục bên trên nhân quả, hắn liền triệt để phế, cái này cùng bố cục Tô Mộng chỗ có nhân quả đều không có quan hệ. Đông Phương Khả Nhi không biết cũng sẽ không để ý tới những này nhân quả, nàng chỉ cần chặt đứt Tô Ly thời gian trục bên trên thời gian pháp tắc bản nguyên, liền có thể từ căn nguyên bên trên gãy mất Tô Ly chỗ có nhân quả. Mà điểm này cũng chỉ có Đông Phương Khả Nhi biết, cho nên nói lúc ấy nhưng thật ra là phi thường hung hiểm. Điểm này hệ thống có thể làm chính là cung cấp dự cảnh, Sau đó tại Tô Ly cảm ứng Thiển Lam tiểu tinh linh thời điểm, Thiển Lam tiểu tinh linh phim hoạt hình đều tại điên cuồng ám chỉ. Cho nên tại cẩn thận suy tư về sau, Tô Ly dù không biết kia ẩn chứa trong đó cái gì đáng sợ hung hiểm, nhưng vẫn là tuyển nhân tính cùng Phật tính điểm này. Có thể nói, lựa chọn như vậy là chân chính ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi không thẹn cho người. Là không có bất kỳ cái gì Phương có thể bắt bẻ. Thế là, Tô Ly cách làm, ngược lại để Đông Phương Khả Nhi cao nhìn thoáng qua. Dưới mắt, Tô Ly lần nữa nghĩ rõ ràng dạng này một phần nhân quả. Đồng thời hắn trong lòng lập tức lại có một loại dự cảm hệ thống nhiệm vụ đã hoàn thành khoảng 1/3, hắn cũng không thèm để ý những này, chí ít dưới mắt tâm thái là đã không quan tâm, nhưng những này ngược lại toàn bộ hiện ra, nguyên bản khó khăn cùng bất lực, tựa hồ cũng đã xuất hiện hy vọng cùng ánh dạng đông. Thậm chí tại hy vọng này cùng ánh dạng đông bên trong, Tô Ly lấy một loại kẻ như run rế, khiêu động hai đại khủng bố thế lực nhân quả. Một phe là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Một phe là không biết hồng hoang thần thoại thế giới. Ở trong đó liên lụy chi lớn, vốn là đụng vào liền sẽ hôi phi yên diệt. Nhưng hôm nay hắn lại còn y nguyên mạnh khỏe, mà cái gọi là thất kiếp trảm long thất long tỏa hồn. Trước mắt cũng không gì hơn cái này thôi, chính là cửu long tỏa hồn. Lại như thế nào đâu? Cái này khiến Tô Ly minh bạch đến, cho dù thân làm kiến hôi, cũng không ngã ý chí thanh tao. Tô Ly lẳng lặng đối mặt đây hết thảy, huyết sắc Phật trong tháp có cái gì? Tô Ly nhìn thấy toàn bộ chân tướng, kia chân tướng chính là chấn hồn bia thai nghén, chấn hồn bia chân tướng, chấn hồn bia, lấy tất cả cực âm bản nguyên linh hồn, rút ra nó vô tận oan hồn oán khí, luyện chế thành vì hồn cốt cô đọng trở thành cự bia. Như vậy quá trình, cực kỳ tàn ác, mà hết thảy này lại phát sinh ở dạng này một cái nhìn như lóe ra chính thống Phật quang Phật trong tháp. Tại Tô Ly hai mắt nhìn kỹ giữa, chấn hồn bia một chút xíu ngưng tụ ra, phía trên xuất hiện vô số kỳ nữ bản nguyên linh hồn, những này bản nguyên lại từ chất lòng ngưng tụ trở thành thể rắn. Sau đó từ thể rắn hóa thành khí thể, lại sau đó, khí thể cô đọng, hội tụ thành cho, cũng bị một phương này huyết sắc Phật trong tháp mênh mông mà tà dị Phật lực trấn áp trở thành từng khối thuần túy hồn bia, lại sau đó, đem hồn bia thẩm thấu để vào đựng đầy linh hồn hồn nguyên hồn máu huyết thủy bên trong. Thịnh phóng tại trong quan tài kiếng, cũng dung nhập thất thải huyền quang, lại lấy hai tên thiên kiêu kỳ nam tử kỳ nữ bản nguyên linh hồn đến hiến tế. Dạng này, liền có thể kích hoạt chấn hồn bia, để chấn hồn bia giáng lâm. Đây là một cái sản xuất chấn hồn bia quá trình, nhưng là trong quá trình này, khiếm khuyết một vài thứ. 92 hào. Một tái khàn khàn mà thanh âm thần bí xuất hiện, 92 hào chấn hồn bia, đối ứng chính là vẫn tịch miếu cổ, mà nó ẩn chứa thuộc tính là cái gì đây? Thứ 92 khối chấn hồn bia, ẩn chứa thiên cơ, thời gian thuộc tính, cái này hai đại thuộc tính ai trên thân có đâu? Tự nhiên là xa tận chân trời, Tô Ly bỗng nhiên toàn bộ minh bạch, ngay từ đầu, hắn chính là 92 khối chấn hồn bia hiến tế phẩm. Chỉ là lúc ấy Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã chạy tới thay chết rồi. Chết tại chấn hồn bia bên trong Mục Thanh Nhã, vô cùng có khả năng chính là Mục Thanh Nhã bản thể. Kia về sau phân thân, hơn phân nửa cũng vẻn vẹn chỉ còn lại có phân thân. Mà tại một lần kia về sau, Mục Thanh Nhã cũng mất đi rất nhiều năng lực. Tỷ như nói thiên cơ, tỷ như nói thời gian, Tô Tinh Hà mất đi thiên cơ, biến thành một cái phế vật từ đầu đến chân. Mà Mục Thanh Nhã mất đi thời gian, cũng dần dần trở nên vô so bình thường. Khi đó, tại chân hư thể ngộ bên trong, Mục Thanh Nhã cho dù là chết rồi, cũng sống sờ sờ đứng lên, thủ hộ lấy nàng, đồng thời cho hắn một khối thiên cơ hồn thạch. Thiên cơ hồn thạch là cái gì? Không hề nghi ngờ, chính là chấn hồn bia hạch tâm. Chấn hồn bia trên thực tế bản thân liền là lấy bản nguyên linh hồn tôi luyện ra một khối đá. Cái này không phải liền là đại hào hồn thạch. Mà lần này hệ thống nhắc nhở bên trong, cuối cùng ba loại chính là xá lợi tử, hồn thạch cùng Mora, xá lợi tử có lẽ giải quyết, có lẽ còn không có hoàn toàn giải quyết, Mora nhân quả song song rồi, bây giờ còn lại hồn thạch, Tô Ly tâm như chỉ thủy, tất cả duy tư cũng chỉ là dừng lại tại hỗn loạn mặt ngoài. Cũng tiến hành đặc thù mã hóa, sau đó, hắn liền lẳng lặng cùng đợi, chấn hồn bia đã ngưng tụ thành công. Thanh âm kia tuyên bố chấn hồn bia sinh sản xong thành. Sau đó, từng đạo huyết quang hình thành càng kinh khủng xiềng xích, không ngừng đâm xuyên Tô Ly thân thể, tựa hồ muốn cắt huyết nhục, cắt linh hồn. Tô Ly khẽ nhíu mày, lập tức thần sắc bình tĩnh, không vui không buồn, hắn trải qua cực khổ nhiều, không kém này một ít tổn thương, mà lại, nên đến cuối cùng vẫn là sẽ đến, thiên trì huyết hà nhân quả vừa đáp ứng, hắn sẽ không vẫn lạc ở đây, sở dĩ chưa từng xuất hiện biến hóa, vẻn vẹn chỉ là bởi vì thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc tồn tại hơn phân nửa. Muốn mượn cơ hội hào hào tra tấn, nấu luyện một chút hắn, hắn càng là thê thảm, càng là tuyệt cảnh, hắn được cứu về sau, thì càng cảm ơn, nếu như là hiện tại liền được cứu, ngược lại không có gì ân huệ. Điểm này, Tô Ly cũng tương tự minh bạch, cho nên hắn càng bình tĩnh, càng thêm chấn định, cũng càng thêm vô ngã tương. Không người tướng, vô mỗi người một vẻ, vô thọ người tướng, cũng đồng dạng đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, chấn hồn bia thành, định thuộc tính thiên cơ, thời gian, tước đoạt bắt đầu. Thanh âm kia xuất hiện lần nữa, sau đó, Tô Ly chỗ lồng giam trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vực. Huyết vực lồng giam phân liệt, hóa thành vô so hung lệ, hung tàn tà hồn gai độc, hung hăng đâm về Tô Ly mi tâm. Tô Ly trên thân vân tiêu phi thiên chiến giáp, lúc này ngay cả phòng ngự hiệu quả đều hiện ra không ra. Phảng phất hoàn toàn mất đi hiệu lực, Tô Ly bản nguyên linh hồn cùng các loại, cũng hoàn toàn không có chống cự chi lực. Cũng may, vô luận là ký ức vòng cấm hay là thiên mạch mang quang tiểu thế giới, ở đây sẽ không nhận ảnh hưởng, cho nên thiên mạch mang quang độc lập bên trong tiểu thế giới ma thái thanh phân thân Tô Vong Trần, cùng tương ứng bộ phân nhân quả, sẽ không nhận ảnh hưởng, cho nên, ở vào ký ức vòng cấm ba tầng Mộc Vũ Hề cùng tiểu hồ ly bọn người, cũng không lại bởi vì có thể nhìn thấy mặt ngoài phát sinh hết thảy, mà vô so lo lắng hắn, những này, đều vẫn là bị cách ly mà lại không bị thăm dò. Cái này rất giống một người bình thường sẽ không để ý một con kiến trong não một đoạn thời khắc ảo. Tưởng một cái gì tràng cảnh đồng dạng, cảnh tượng đó, có thể loại dịch so ký ức vòng cấm. Đối với các đại năng tồn tại, những này đều căn bản không đáng giá nhắc tới. Tô Ly lúc này bị dạng này đại năng để mắt tới. Tự nhiên không có gì giãy giụa chi lực, giãy giụa cũng là vô dụng, cho nên linh hồn của hắn trực tiếp liền bị đâm xuyên. Đại lượng hắc ám ma hồn thẩm thấu mà vào. Hắn trắng noãn linh hồn, như rót vào hải lượng mực nước. Trong một chớp mắt, Tô Ly hai mắt liền bắt đầu ma hóa. Thân thể của hắn cũng bắt đầu xảy ra bất trắc, sinh ra rất nhiều máu sắc đỏ mau, huyết sắc lồng giam, đại lượng huyết sắc dài mau, bị trấn áp tại huyết hà. Đây hết thảy tràng cảnh có phải là rất quen thuộc? Không sai, đây chính là lúc trước Tô Ly tại Tô Mộng Đề tuyết giới bên trong chỗ bày biện ra một cảnh tượng. Từ Tô Mộng tự mình chế tạo. Không biết là trong minh minh thiên ý, hay là nhất định có bị dạng này trấn áp một màn. Thậm chí, một màn này hoàn toàn chính là tại trấn hồn bia trước hiển hóa ra ngoài. Mà cái này một khối trấn hồn bia tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Tô Ly còn tự thân nhìn thấy qua dạng này một màn. Hắn lúc ấy thi triển chân hư thể ngộ, đến mức để phong giao thay thế một phen dạng này nhân quả. Nhưng là bây giờ, hắn cuối cùng vẫn là rơi vào dạng này hạ trang. Bất quá cho dù bị ma hồn xâm lấn, cho dù thân thể đã ma hóa, đã hóa thành như tà ma tồn tại, Tô Ly y nguyên bảo trì bản tâm, hắn Phật tâm là bất diệt, hắn hy vọng chi nguyên cũng là bất diệt, vì Mị Nhi, vì mưa này, vì Tô Mộng, cũng vì Mora, vì Tô Tinh Hà, vì Mục Thanh Nhã, vì Tô Hà, cũng vì Tô Diệp, hắn hy vọng chi nguyên đem vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Tô Ly tại Cửu Long tỏa hồn trạng thái. Tại vô tận huyết sắc ma hồn ăn mòn, từng bước xâm chiếm trạng thái, y nguyên chắp tay trước ngực, y nguyên thần sắc bình tĩnh, hắn Phật tâm vẫn như cũ nhẹ giọng yên lặng niệm tụng, ma hà bàn nhược ba la mật đa tâm kinh, quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bàn nhược đến bờ bên kia đã lâu, chiếu rõ ngũ ẩn dai không, độ hết thảy khổ ách, xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tước thị không, không tước thị sắc. Thụ nghĩ đi biết, cũng lại như là, xá lợi tử, là gia pháp không tướng, không sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm, là cho nên không chung không màu, vô thụ nghĩ đi biết, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không màu thân nghĩ vị sở pháp, không có mắt giới, thậm chí vô ý thức giới, vô vô minh, cũng không vô minh tận, thậm chí vô chết già, cũng không chết già tận, vô khổ tập diệt nói, vô trí cũng không phải. Lấy vô đoạt được cho nên, lần này, Tô Ly nhẹ niệm tụng, lại mỗi một chữ phát âm đều vô so rõ ràng, chuẩn xác. Đồng thời, tại dạng này trạng thái, cho dù là tâm linh bị xâm lấn, Tô Ly trong lòng quan tưởng, cũng vẫn là kia một tòa Phật tháp, nhưng là tòa kia tản ra thuần túy Phật quang, kim quang lóng lánh Phật tháp. Cho nên, tại trạng thái như vậy dưới, Tô Ly phía sau lần nữa hiện ra Phật tháp hư ảnh đồ đằng. Thậm chí, không chỉ Phật tháp, Tô Ly linh hồn, như là hóa thành vô thượng phù đồ tháp, bày biện ra hồng hoang đạo thống vận ý, như tuyệt đại nhân hoàng khí tức, dần dần từ Tô Ly trên thân lan tràn ra. Đồng thời, Tô Ly hiên viên thiên tà trên thân kiếm hiên viên khí tức, bàn cổ phủ bên trên bàn cổ khí tức, phục hy cầm bên trên nhân hoàng khí tức, ba đạo khí tức, diễn hóa tam thanh tử khí. Một khắc này, Tô Ly cũng không có bị dạng này nghiền ép đánh bại, ngược lại càng thêm bình tĩnh, thần sắc thần thánh. Lúc này, Tô Ly thân thể, linh hồn phản mà đã kéo căng, như sắp vỡ nát, nhưng là, Tô Ly đã sớm có tương sinh, vô vi chi tâm, sống có gì vui, chết có gì khổ, là lấy, Tô Ly nguyện hóa thân xá lợi tử, chiếu sáng dạng này một tòa Phật tháp, liền là chân chính hóa thân bụi bặm, cũng muốn thắp sáng huyết sắc Phật tháp quang minh, xua tan trong đó huyết quang. Tại dạng này vô tư kính dâng trạng thái dưới, tại Tô Ly tâm thần cùng linh hồn sắp băng diệt tình huống dưới, hệ thống vẫn không có khởi động, bất hủ thiền lam thủ hộ cũng không có xuất hiện, Tô Ly cũng không có chờ mong qua nó xuất hiện, bởi vì hệ thống là nhất hiểu Tô Ly, bởi vì tại không đường có thể đi tình huống dưới, Tô Ly là đang đánh cược lấy xá lợi tử chi tâm, đi cược cuối cùng được cứu, cũng đi cược một phương khác bố cục, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là một cái sinh tử bố cục mà thôi. Cái này bố cục, mục đích cuối cùng nhất chính là hỗn loạn hắn Tô Ly linh hồn, để hắn sinh ra ma tâm, thời khắc mấu chốt nhập ma, sau đó, sẽ có một người cho ra hồn thạch, để hắn luyện hóa, loại trừ ma khí, lại sau đó, sẽ để cho hắn tự chém ma hồn ác niệm, sau đó đem ác niệm ma hồn siêu độ rơi, hắn liền khôi phục bình thường, mà khi đó, hắn chém ra ma hồn ác niệm, không những sẽ không bị siêu độ rơi, ngược lại sẽ còn tại một ít tồn tại âm thầm trợ giúp dưới. Đào tẩu, cái kia đào tẩu tồn tại, sẽ tại tương lai triệt để thay thế hắn. Cái kia tồn tại sẽ là ai chứ? Cái kia tồn tại chính là Tô Vong Trần. Nhưng là, bọn hắn căn bản không biết, vô luận là có hay không biết được sẽ có dạng này bố cục. Hắn đã sớm sáng tạo một cái Tô Vong Trần chờ đợi bọn hắn ném uy. Đã như vậy, hắn Tô Ly sẽ chết sao? Chắc chắn sẽ không. Coi như thật chết làm sao bây giờ? Thiên mạch mang quang lá bài tẩy này cũng là có thể dùng. Hệ thống liền tại tiểu thế giới kia Tô Vong Trần trên thân. Cái kia Tô Vong Trần, kia cũng có thể làm hoàn toàn mới vật dẫn, gánh chịu hắn Tô Ly lần nữa khôi phục. Đã như vậy, nếu là không chân chính đại nghĩa, thần thánh, Phật quang vĩnh tồn, vĩ đại cao thượng, xứng đáng đối phương như thế tân tân khổ khổ bố trí khổng lồ như vậy sát cục sao? Làm sao cũng không thể để đối phương thất vọng mới đúng a. Có dạng này khảo nghiệm, hắn có dạng này đại ái, vô tư mà cao thượng nhân hoàng chi tâm, thậm chí ngay cả tam đại hồng hoang thần khí đều chủ động phóng thích hoàng khí hộ chủ. Hắn Tô Ly cao đại thượng, đã không cần lại đi chứng minh đi. Tất cả bố cục, vô cùng đáng sợ, vô so ngay cả điểm, cũng vô so ngoan độc, tràn ngập máu tươi cùng tính toán, tràn ngập đối với sinh mệnh trà đạp cùng đối với thiên kiêu tàn nhẫn. Nhưng là, Tô Ly sẽ sợ sao? Hắn không những sẽ không sợ, lần này, còn tự thân tham dự, còn tự thân khảo vấn nhân quả giống như hệ thống nói. Tìm tòi hư thực, đây chính là tìm tòi hư thực, chỉ cùng Tô Vong Trần cái này một chương bài đánh đi ra. Cái này một phần nhân quả liền đem viên mãn, nhiệm vụ nhất định hoàn thành. Từ đây hắn Tô Ly đem trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Một khi thu hoạch hồng hoang 3000 đại đạo một loại trong đó đại đạo, hắn sẽ không còn bình thường, không còn vì hạt bụi nhỏ, không còn làm kiến hôi, bố cục mà thôi. Hắn Tô Ly bây giờ chỉ có 14 tầng trí lực, đối so với cái kia siêu cấp đại lão, hắn mặc cảm, nhưng là tại dạng này bên trong tiểu thế giới, hắn đã không phải là bị tùy ý làm thịt tồn tại. Cái này chính là hắn bố cục bên trên trận thứ hai to lớn thắng lợi. Trận đầu, an bài Tô Mộng, mà cái này trận thứ hai, hắn đem an bài bên trên Tô Vong Trần. Chỗ có một ít không thỏa đáng địa phương, bây giờ thuận theo một phương này nhân quả cùng bố cục, sẽ vô so thuận lợi cắm vào, cũng vô so mượt mà vận chuyển. Tạch tạch tạch, đúng vào lúc này, Tô Ly linh hồn, bắt đầu xuất hiện vỡ vụn tình huống, bảo vệ hoàng khí vẻn vẹn chỉ có thể bảo vệ Tô Ly tạm thời không vẫn lạc. Nhưng là đây đã là cực hạn, tình huống, vạn phân khẩn cấp, muốn nhìn Tô Ly liền muốn triệt để bị luyện chết. Lúc này, hư không chấn động mạnh, sau đó, một khối cực hàn pho tượng hóa thành tuyết quang, đột nhiên từ phương xa cắt hư không mà tới, một kích kia, ẩn chứa là vô song thông thiên đạo ý, là một loại cái ép thiên địa pháp tắc tuyệt sát lực lượng. Ông, cực hàn pho tượng diễn hóa, những nơi đi qua, khắp nơi hóa thành băng phong quốc gia, liền liền thiên địa ở giữa thời gian, tựa hồ cũng tại thời khắc này bị hoàn toàn đông kết. Lúc trước xuất hiện qua nữ tử thần bí băng hồn, xuất hiện lần nữa, nàng chân trần đạp không, từ hư không mà xuống, thần bí mà cao quý. Phốp, Tô Ly lúc này toàn thân áp lực chợt giảm, là lấy toàn thân chấn động, thất khiếu chảy máu, trong miệng càng là miệng lớn tràn ra máu đỏ tươi. Hắn toàn thân, cũng như thổi phồng sau vỡ vụn búp bê, khắp nơi bắt đầu thoát hơi, lộ ra khí thể, cũng là loại kia đen xì, mang theo mãnh liệt ma hồn, tà hồn khí tức cái chủng loại kia ma khí tà khí. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 563, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, mắt thấy Tô Ly tựa hồ lập tức muốn bị bóng tối vô tận tà hồn khí tức chỗ từng bước xâm chiếm. Thôn phệ, lúc này, băng hồn lập tức xuất thủ lần nữa, nàng thân ảnh khẽ động, đã đi tới Tô Ly trước người, đồng thời đưa tay vỗ, một cỗ thần bí băng hàn năng lượng trực tiếp thẩm thấu mà vào. Đột nhiên chui vào Tô Ly lồng ngực. Dạng này một cỗ lực lượng, thanh lương mà thần bí, khi tiến vào Tô Ly lồng ngực về sau, lập tức khuếch tán, tản vào toàn thân, từ tâm linh thẩm thấu, lại trực tiếp dung nhập sâu trong linh hồn. Như vậy, cũng tại trong nháy mắt để Tô Ly loại kia bắt đầu thoát hơi tình huống có thể cải thiện. Sắp vỡ vụn bản nguyên linh hồn, cũng vì vậy mà có thể hoàn toàn ổn định, đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ là ổn định, lại nhiều cải biến cũng đã không có khả năng. Tựa hồ có thể làm đến bước này đã không phải thường phi thường không dễ dàng. Tô Ly trong lòng suy nghĩ lấy, lúc này, băng hồn chẳng lẽ không nên sắc mặt tái nhợt một chút? Biểu hiện ra mình đã rất hết sức đang giúp hắn ổn định thế cục sao? Trong lòng vừa như thế hiện lên một đạo suy nghĩ, bên kia băng hồn tuyệt mỹ mà thần bí thân ảnh, đúng là bỗng nhiên run nhẹ lên. Sau đó, khóe miệng của nàng đúng là trực tiếp chảy xuống một tia nhàn nhạt vết máu. Tô Ly chật vật ngẩng đầu nhìn về phía băng hồn, lúc này, băng hồn giống là có chút phát giác được cái gì, lập tức bất động thanh sắc để khóe miệng kia một tia nhàn nhạt vết máu tiêu tán, đồng thời biểu hiện ra hoàn toàn như trước đây lãnh mạc nhi dáng vẻ thần bí. Tô Ly yên lặng đem một màn này xem ở trong mắt, cũng không nói gì thêm, giống như hắn tưởng tượng như thế, loại chuyện này nếu quả thật không muốn ra hiện manh mối gì, cũng sẽ không xuất hiện mảy may vết tích. Mà phàm là xuất hiện mảy may vết tích, đơn giản chính là muốn để hắn Tô Ly nhớ kỹ băng hồn lần này cự ân tình lớn mà thôi. Nói cho cùng, còn vẫn là tại diễn, điểm này, có lẽ băng hồn bản thân cũng không phải là rất am hiểu diễn kịch. Cho nên diễn vết tích lưu lại nhàn nhạt một tia, bất quá Tô Ly biết, cũng không phải là băng hồn không hội diễn, nói cho cùng băng hồn căn bản cũng không có đem hắn Tô Ly coi là gì. Cho rằng nếu như không lưu lại một tia yếu ớt vết tích, Tô Ly khả năng nhìn không ra nàng trả ra đại giới rất lớn. Tựa như là Thiển Lam nói câu nói kia đồng dạng nếu như không trốn ở chỗ cũ. Vạn nhất Tô Ly tìm không thấy làm sao bây giờ. Đây chính là điển hình. Ân, cảm thấy Tô Ly trí lực cũng không cao một loại biểu hiện. Tại băng hồn xem ra, ta tân tân khổ khổ cứu ngươi, tốn hao đại giới to lớn. Hơn nữa còn cùng một phương khác đại lão sống mái với nhau bên trên. Chỉ thiếu chút nữa trở mặt, nhưng là những này ngươi không biết. Nhưng là ta nhất định phải biểu hiện ra ta bởi vậy xuất lực mà đụng phải rất chí mạng trọng thương. Mới được, không phải phần ân tình này còn chưa đủ xâm nhập. Chúng ta quan hệ không đủ xâm nhập. Ngươi sao có thể cảm động? Sao có thể thật lòng đầu nhập ta? Sao có thể thực tình nhớ được ta tốt đâu? Băng hồn tâm tư liền là tâm tư như vậy. Thậm chí sẽ càng sâu một chút. bao quát kia biểu hiện ra ngoài cực hạn cao lãnh, thần bí cũng là như thế. Một nữ nhân, cái gì thuộc tính nhất khả năng hấp dẫn nam nhân đâu? Đó là đương nhiên là cao lãnh cùng thần bí, bởi vì nam nhân đều là tiện đồ vật, không chiếm được, cao lãnh mà thần bí, bọn hắn thường thường mới càng thêm có được chinh phục hứng thú. Tại thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc phía dưới, băng hồn trải qua quá nhiều những chuyện tương tự, lịch duyệt cùng năng lực cũng rất cường đại, là lấy cũng thẩm phán qua vô số tuyệt thế thiên kiêu kỳ nam tử. Trong đó cơ hồ tất cả kỳ nam tử đều sẽ có cùng loại điểm giống nhau. Ngay cả thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc đều như thế. Cái này khu tội vực thế giới bên trong tiểu gia hỏa, chẳng lẽ còn có thể là đặc thù kỳ hoa không thành? Cố nhiên hắn có một ít tạo hóa, cùng một chút đặc thù cơ duyên, thậm chí có thể tại tội vực thế giới bên trong dựng dục ra cường đại hy vọng chi nguyên. Thậm chí có được đạo tử, Phật tử thậm chí là tiên môn bản nguyên. Nhưng, loại tồn tại này, cuối cùng vẫn là sẽ bị nàng một tay nắm giữ, sau đó trở thành trong tay nàng nhất là sắc bén lợi kiếm. Băng hồn tâm tư lóe lên liền biến mất, sau đó, nàng lấy một loại có chút mỏi mệt tư thái xuất thủ lần nữa. Rầm rầm rầm, huyết sắc vật trong tháp, tất cả xiềng xích trật tự toàn bộ bị nàng liều mạng đánh nát. Sau đó lại đem những cái kia vỡ vụn xiềng xích lần nữa hóa thành màu băng lam khối băng mảnh vụn. Cổ động lực lượng cường đại chấn động, rầm rầm rầm, tất cả xiềng xích khối băng lại toàn bộ vỡ nát, hóa thành một mảnh màu xanh thảm bột mịn, những này bột mịn bụi nhau nhau dương dương, cuối cùng lại lần nữa bị một cỗ chấn động hư không chi lực chấn vỡ. Sau đó triệt triệt để lâm vào vô tận trạng thái hư vô. Sau đó, băng hồn lại nhìn về phía tứ phương, lần nữa xuất thủ, lần này, nàng giống như là bị lực lượng thần bí khóa lại đồng dạng. Đến mức nàng động tác ra tay chậm chạp, mỗi một cái động tác đều như là gánh vác lấy vạn quân áp lực. Băng hồn sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán từng giọt chảy xuống, mồ hôi chảy xuống sau khi đi ra, giọt rơi trên mặt đất thời điểm. Hóa thành từng giọt máu đỏ tươi, Phật tháp trên mặt đất, vừa vặn phủ kín loại kia như băng tinh màu tuyết trắng. Phía dưới thì là từng tầng mục nát thi cốt. Những cái kia mục nát thi cốt cũng đồng dạng là màu tuyết trắng. Cho nên xem ra không chỉ có tà dị, hơn nữa còn tản mát ra một cỗ âm trầm. Hàn quang u lãnh, khiến người không rét mà run. Màu tuyết trắng bạch cốt băng tinh trên mặt đất, dòng máu đỏ tươi nhỏ xuống về sau. Liền giống như đất tuyết bên trong vô so tiên diễm mai như hoa chướng mắt. Hoa mai rất đẹp, đón nghiêm hàn nở rộ hoa mai còn có một cỗ lạnh lẽo mà kiệt ngạo ngông nghênh khí chất. Mà hết thảy này, cũng vô so hoàn mỹ tại băng hồn trên thân hoàn toàn hiện ra. Đây cũng là một loại đặc thù làm nổi bật cùng tô đậm thủ đoạn. Tựa như là biểu hiện một người cường đại, có đôi khi không cần đi cho thấy người này mạnh đến mức nào. Chỉ cần để một cái khiến thế giới đều run rẩy siêu cấp cường giả tại một người như vậy trước mặt. Run lẩy bẩy, khúm núm như sâu kiến, liền có thể. Trên thực tế, băng hồn khả năng hiện giờ, đồng dạng là công tâm, nhưng là nàng là tại biểu hiện nàng chiến đấu đến cỡ nào gian nan. Nàng trả giá lớn đến mức nào, thậm chí, tại chiến đấu như vậy bên trong, nàng đều lội ra bản nguyên tinh huyết, linh hồn hồn nguyên hồn máu, hơi kém liền muốn vạn kiếp bất phục. Sau đó, tự nhiên cũng là một trận vô so thê thảm đại chiến. Một trận chiến này, đánh cho thiên băng địa liệt, toàn bộ huyết sắc vật tháp đều nhanh vì đó sụp đổ. Dạng này một màn, cũng đúng là dị thường thảm liệt, đánh nhau là thật đang đánh nhau, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là biểu hiện ra tình cảnh như vậy thôi. Tô Ly chật vật đè xuống tự thân nặng nề thương thế. Thể nội băng hồn chi lực mặc dù khống chế hắc ám tà hồn khí tức không còn tràn ngập, nhưng là hắn vẫn là rất khó chịu. Loại này khó chịu là thật khó chịu, dù sao lấy thân thể của mình vì bố cục, phản tiến hành tính toán, không có có nhất định quyết đoán, không tiếp nhận nhất định gian nan đau khổ, muốn thành công, không thể nghi ngờ cũng là người si nói mộng, thành công cho tới bây giờ đều không có may mắn có thể nói. Cho dù là ngẫu nhiên một lần may mắn, đó cũng là ẩn chứa phía sau dạng này hoặc là như thế chua xót. Tô Ly lúc này yên lặng đè xuống thương thế, thử nghiệm khu trục hắc ám tà hồn hồn khí. Đồng thời thử nghiệm thanh lý bản nguyên linh hồn bên trong cạn bã cùng ô nhiễm. Chỉ là như vậy quá trình lại làm sao có thể dễ dàng như vậy? Nếu như không phải hắn đã sớm chuẩn bị lời nói, biến thành bộ dạng này, vậy liền đích xác cần chân chính tự chém, thi triển cùng loại với trảm hồn nói loại hình thủ đoạn. Tiến hành tự chém, chỉ có dạng này mới có thể chân chính làm được ra nước bùn mà không nhiễm, rửa thanh liên mà không yêu. Chỉ có dạng này mới có thể chân chính như là hoa sen, như là Linh Hà bí cảnh hoa sen. Đây hết thảy vừa vặn lại phát sinh ở Linh Hà bí cảnh ao sen phía dưới. Loại này ám chỉ, loại này nhân quả dính liền, có phải là rất thú vị? Hết thảy có phải là cũng sớm đã bố trí tốt? Hết thảy có phải là toàn bộ đều tại những cái kia bố cục, tính toán bên trong? Đúng vậy, nhưng có phải thế không? Tô Ly bây giờ đã không còn là loại kia có thể tùy ý người khác bài bố sâu kiến cứ việc tại người khác xem ra là, nhưng là không có ai biết. Hắn con kiến cỏ này, trí lực đã đạt tới 14 tầng, ra siêu việt hơn xa dạng này bên trong tiểu thế giới cực hạn. Tựa như là người bình thường sẽ không để ý con kiến tư tưởng đồng dạng. Nhưng bọn hắn cũng không biết, con kiến trong tư tưởng, không chỉ có rất đáng sợ siêu cấp năng lực phương pháp tu hành, còn có siêu cấp kỹ thuật, thậm chí là vượt qua sinh tử chướng ngại bí mật. Nếu là biết những này, bọn hắn liền sẽ không vẻn vẹn chỉ là làm như vậy. Vậy nhất định sẽ không so điên cuồng, thậm chí vì đó vận dụng hết thảy có thể vận dụng thủ đoạn. Là lấy, Tô Ly quả quyết là không thể để cho đây hết thảy tiết lộ. Lúc trước Đông Phương Khả Nhi tuần tra, bản thân đã là một lần nguy cơ to lớn, nhưng là ngược lại vượt qua được. Không có Đông Phương Khả Nhi tuần tra, hoặc là nói Đông Phương Khả Nhi tuần tra về sau Tô Ly còn bình yên tồn tại, thậm chí còn hoàn toàn không việc gì. Cái này liền tương đương với cho ra một cái đặc thù tín hiệu Tô Ly không có bất cứ vấn đề gì. Vẻn vẹn chỉ là một con nhảy nhót phải tương đối vui sướng sâu kiến mà thôi. Đây hết thảy đối với Tô Ly mà nói, là cực kỳ có lợi. Đúng là như thế, Tô Ly bây giờ tương đương với trận thứ hai siêu cấp bố cục bắt đầu. Tương đương với tại như thế hùng vĩ, kinh khủng vài trong cục. Phản sát một ván, cũng thành công phản sát cái này ván thứ hai. Sau đó làm thế nào? Tô Ly cũng đã vô cùng minh xác. Tất cả mọi chuyện, hắn đều không chủ động, không đồng ý, cũng sẽ không đi chấp hành. Liền giống như là muốn đem Tô Vong Trần chém ra đến, kia cũng sẽ không lập tức liền chạm, lập tức liền đi nghĩ biện pháp như vậy, mà là tại nhiều lần cân nhắc, đồng thời tại lui không thể lui, thậm chí là không có bất kỳ cái gì đường lui tình huống dưới. Dù là, dưới tình huống bình thường hắn muốn chạm, bây giờ tình huống như vậy, hắn cũng không thể chạm. Hắn không những không thể chạm, còn muốn đi hoài nghi băng hồn, thậm chí một mực căm thù băng hồn. Chỉ có dạng này, hiệu quả mới có thể đạt tới lớn nhất. Băng hồn không phải diễn sao? Kia Tô Ly liền hoài nghi nàng diễn, chọc thủng nàng, nhưng là thật chọc thủng sao? Khẳng định cũng không phải, mà là phát hiện một chút mánh khóe, chất vấn, hoài nghi. Thậm chí là tại chỗ chọc thủng, dạng này băng hồn sẽ càng trọng thị Tô Ly một chút. Nhưng là cũng càng thêm sẽ không hoài nghi Tô Ly. Cái này một hệ liệt, cũng đã là tầng khí quyển cấp bậc đấu trí mấu chốt là. Tô Ly tại làm như thế, nhưng là các nàng nhưng lại không biết, cũng sẽ không biết, mà dạng này trong tranh đấu. Hữu tâm tính vô tâm, rất nhiều sinh khí liền sẽ có chuyển cơ. Cũng tỉ như nói, cho đến bây giờ, băng hồn thậm chí cũng không biết, cũng không thấy phải chính nàng diễn có vấn đề gì. Thậm chí cảm thấy có thể Tô Ly loại này sâu kiến cũng không có khả năng phát giác được vấn đề gì. Dù là, Tô Ly kỳ thật đã coi như là phi thường lợi hại, phi thường xuất sắc, loại tồn tại này, cho dù là đặt thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên trong, đó cũng là tuyệt đỉnh thiên kiêu kỳ nam tử, nhưng là băng hồn cũng không nghĩ như vậy. Thân ở thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc chấp trưởng quy tắc, thành vì thiên đạo quy tắc ý chí đại biểu, thậm chí là thiên đạo quy tắc ý chí hóa thân, băng hồn đúng là có xem thường thiển lam thế giới, tội vực thế giới, tư cách cùng năng lực, là lấy, cũng liền hoàn toàn xem thường Tô Ly loại này ngay cả tội vực thế giới đều dãy dụa không ra sâu. Kiến, Tô Ly nắm chắc băng hồn tâm tư, sau đó lạnh lùng nhìn xem băng hồn ở nơi đó ra sức biểu hiện. Thần sắc không có bao nhiêu biến hóa, trọn vẹn sau nửa canh giờ, băng hồn thổ huyết liên tục, toàn thân đều đã bị huyết thủy nhuộm đỏ, thậm chí, nàng cũng vì vậy mà phá hủy một nửa trấn hồn bia. Để trong này rốt cục thanh tĩnh, an bình lại, lúc này, nàng mới có hơi mỏi mệt hướng đi Tô Ly, mà lúc này, bốn phía trong hư không cái chủng loại kia băng phong khí tức cũng mới dần dần biến mất. Đồng thời, băng hồn đưa tay hướng phía tứ phương hư không lần nữa phóng xuất ra một nói lực lượng pháp tắc, hình thành một đạo màu xanh thảm đặc thù kết giới, đem Tô Ly cùng nàng cùng Phật trong tháp một bộ phân khu vực bao phủ. Hô, băng hồn thật sâu thở ra một ngụm huyết khí. sau đó cả người hơi kém đứng không vững, phải ngã hạ, nàng coi là, lúc này Tô Ly nhất định sẽ lao ra, sau đó đưa nàng đỡ lấy, dạng này, thân thể của nàng liền sẽ cùng Tô Ly thân thể có một cái thân mật tiếp xúc. Trong lúc này, Tô Ly bản thân cũng bị thương nghiêm trọng, nhưng cũng đồng dạng lao ra, liều chết ôm lấy nàng không để nàng ngã xuống, sau đó hai người lại vì vậy mà ngã trên mặt đất. Vừa vặn Tô Ly ép trên thân nàng, cho nên nói, nàng tất cả bố trí đều tồn tại một loại âm thầm câu dẫn. Thế nhưng là, tại thân thể nàng lảo đảo thời điểm, Tô Ly cũng vẻn vẹn chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Không có chút nào dị động, chẳng những không có liều mạng trọng thương, thương thế tăng thêm mà lao ra, kia băng lạnh thái độ lạnh lùng, cũng làm cho băng hồn một trận mộng bức lão nương liều mạng như vậy chết cứu ngươi. Kết quả ngươi liền cái này thái độ, ngươi nam nhân này còn thật là đáng chết chi cực. Băng hồn sắc mặt lập tức âm lãnh mấy phân, nhưng cũng rất tốt, ẩn giấu đi, không có rõ ràng bày biện ra tới. Sau đó nàng một cái lảo đảo về sau, trong tay trực tiếp xuất hiện do dự màu băng lam kiếm. Thanh kiếm này, nó kiểu dáng cùng danh tự, đều cùng Tô Ly đã từng thấy qua thất kiếp trảm long kiếm rất là tương tự. Nhưng là thanh kiếm này bên trên, tuyên khắc lấy vô so thần bí chín đầu màu băng lam băng long. Băng long xem ra sinh động như thật, nhưng là đều không có có mắt. Dạng này băng long, chỉ sợ một khi vẽ lên con mắt, liền sẽ trực tiếp phục sinh a. Tô Ly nghĩ thầm, sau đó, hắn cứ như vậy nhìn xem, băng hồn kiếm cắm trên mặt đất, chống đỡ lấy thân thể của nàng không có đổ xuống. Sau đó nàng miệng lớn hô hấp lấy, trong miệng máu tươi lần này không có ẩn tàng lưu chảy ra ngoài. Không chỉ có là trong miệng, còn có trong lỗ mũi, trong tai, trong mắt đều là như thế. Có thể nói là chân chính thất khiếu chảy máu. Một hồi lâu về sau, băng hồn mới dần dần khôi phục một chút. Sau đó nàng ngẩng đầu, giơ tay gạt một cái, đem trên mặt hỏng bét tình huống toàn bộ loại trừ. Cũng vận khởi băng năng lượng màu xanh lam bản nguyên khôi phục thương thế. Lại qua ước chừng 30 dư cái hô hấp, lúc này, băng hồn xem ra như hồ đã hoàn toàn khôi phục, chí ít mặt ngoài là không có gì đáng ngại, bất quá nàng hay là giả vờ như đã hoàn toàn không ngại dáng vẻ. Chỉ là đi đường thời điểm khập khiễng, xem ra vô cùng buồn cười, bởi vì động tác như vậy, căn bản cũng không nên là thụ thương thời điểm mới có. Nơi nào sẽ như thế diễn đâu, đây là âm dương hợp đạo về sau mới có đi đường tư thái a. Hơn nữa còn nhất định phải là loại kia rất mãnh liệt. Lần thứ nhất hợp đạo về sau, mới có ngắn ngủi thời khắc sẽ là như thế này, cho nên cái này băng hồn như thế bắt trước thật được không? Đây là quá không có đem ta Tô Ly trí lực coi là gì đi. Mặc dù ta Tô Ly tại trong mắt của các ngươi xem ra thật rất ngu ngốc rất ngu xuẩn, nhưng là cũng không đến nỗi kém cỏi đến tình trạng như vậy a. Lúc này, Tô Ly cũng không khỏi có chút im lặng, bất quá hắn vẫn là không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng là hiện tại không biểu hiện ra đến, không phải hắn không biểu hiện, mà là chuẩn bị cho cái này băng hồn đón đầu một kích. Băng hồn đi tới, sắc mặt băng lãnh, tiếp tục duy trì loại kia cao ngạo cùng thần bí. Thế nhưng là lúc này, Tô Ly lại chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, loại ánh mắt kia, để băng hồn cũng không khỏi có chút nhíu mày, sắc mặt lập tức trở nên không vui nhìn ta như vậy. Cẩn thận là móc mắt ngươi, thành dạng này, còn phách lối như vậy. Băng hồn trong lòng nói, trên mặt lại mang theo mấy phân hỏi thăm, ân gần, ngươi thế nào rồi? Tô Ly thản nhiên nói, như ngươi mong muốn, nhanh chết rồi. Băng hồn trầm mặc, nói, kỳ thật còn có thể cứu. Tô Ly nói, sau đó thì sao? Để ta cầu ngươi, mặt của ngươi đâu? Ngươi cho rằng như thế diễn kịch cho ta nhìn, ta liền sẽ đối ngươi mang ơn. Khăng khăng một mực, ngươi cảm thấy ta Tô Ly dám không giữ lại chút nào tiến về nơi này. Thật không có gì chuẩn bị sao? Băng hồn nói, ngươi có cái gì chuẩn bị? Hẳn là ngươi đã sớm lưu lại cường đại chuẩn bị ở sau. Tô Ly nói, lúc trước, ta gặp qua Đông Phương Khả Nhi. Băng hồn nghe vậy, đồng tử có chút co rụt lại, lập tức nói, sau đó thì sao? Tô Ly nói, Đông Phương Khả Nhi nói, ta chính là có lớn tạo hóa người. Lần này, nói không chừng có như vậy một chút hy vọng, không làm sâu kiến hy vọng. Băng hồn nghe vậy, băng lãnh mà tuyệt mỹ trong con ngươi nhiều một vòng rất nhỏ vẻ chấn động, nhưng là, nàng tựa hồ cũng không nguyện ý tin tưởng, càng là không nguyện ý thừa nhận, bởi vì, nàng hơi kém muốn chết cười cái này Tô Ly tựa hồ thật đúng là cái cực phẩm ngớ ngẩn. Dạng này bí mật cũng dám nói ra, quả nhiên là, ngu không ai bằng, nếu như hắn ẩn giấu đi không nói, lần này ngược lại nàng sẽ lâm vào một tia bị động. thế nhưng là nói ra, kia, hết thảy liền dễ làm. Bởi vì, nếu như ngay cả Đông Phương Khả Nhi đều cảm thấy có một tia yếu ớt hy vọng lời nói. Như vậy, cái này một chút hy vọng trực tiếp cho hắn chặt đứt chẳng phải được rồi. Mấu chốt là lần này bố trí vốn chính là muốn tháo cối giết lừa. Bây giờ đây hết thảy, chẳng phải là bình thường phù hợp. Băng hồn nội tâm tràn ngập khinh bỉ cười, cố nhiên Tô Ly tựa hồ nhìn thấu nàng diễn. Nhưng là cũng vẻn vẹn tại tầng thứ nhất mà thôi. Chẳng lẽ nàng dạng này diễn liền không nghĩ tới sẽ bị phát hiện sao? Dĩ nhiên không phải, không những nghĩ tới, còn có càng nhiều ứng đối chi pháp. Nếu như ngay cả điểm này Tô Ly cũng đều không thể nhìn thấu lời nói. Vậy liền thật là một chút dùng đều không có, ngu xuẩn khiến người khó hiểu. Cũng may, Tô Ly hay là nhìn thấu, không hổ là có thể tại tiểu vị diện bên trong thiên cơ một đường đạt tới 11 tầng trí lực. Nhân vật A, băng hồn thầm nghĩ, nàng cũng không biết là, Tô Ly 14 tầng đã sớm bởi vì đã từng tự chém 3 tầng ký ức vòng cấm, mà bị hệ thống giấu giếm 3 tầng tại thiên mạch mang quang bên trong tiểu thế giới. Cũng ở nơi đó hình thành dung hợp, cứ như vậy. Trừ Tô Mộng biết Tô Ly tại 14 tầng trí lực bên ngoài, nó dư bất luận kẻ nào đều là không biết, mà liền xem như bí mật này bị Tô Mộng vô ý ở giữa bại lộ lời nói. Kia kỳ thật cũng không có cái gì, chỉ vì, trong con mắt của mọi người, Tô Ly 14 tầng trí lực, ngay cả Thiển Lam thế giới, tội vực thế giới bên trong nhân quả đều gánh không được. Càng không nói đến là Tô Ly bản nhân, cho nên, cái này cái gọi là 14 tầng trí lực cấp độ. Cũng vẻn vẹn giới hạn tại thiên cơ đại sư phương diện này. Mà cái gọi là thiên cơ đại đạo, lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào đâu. Cũng bất quá là tại vận mệnh quy tắc phía dưới, cũng hoàn toàn không cách nào làm được chân chính nghịch thiên cải mệnh. Chỉ là có thể làm đến su cát tị hung mà thôi nhưng. Đối với vong trần hoàn đối với U Minh mà nói, như thật gãy mất nó vận mệnh, như vậy vô luận như thế nào nghịch chuyển thiên cơ su cát tị hung. Cũng y nguyên vô dụng, cho nên. Tiến vào siêu phàm thiên cơ đại sư về sau, cố nhiên phi thường ghê gớm, nhưng là hạn mức cao nhất lại cũng đã đạt tới. Một cái người tu hành cường độ, trừ nhìn nó sở trường bên ngoài, cũng nhất định phải nhìn nó nhược điểm. Tựa như là quyết định một thùng nước chữ nước bao nhiêu cũng không cần trong đó một tấm ván gỗ dài. Bao nhiêu đồng dạng, dài phá chân trời cũng vô dụng. Chỉ vì, trong đó ngắn nhất kia một bộ phân có bao nhiêu ngắn. Đây mới thực sự là quyết định nội tình đồ vật. Đối với băng hồn mà nói, Tô Ly nội tình chính là cái kia nhược điểm, hơn nữa còn là không bị thiên đạo tán thành nhược điểm. Đồng thời, Tô Ly như thế hiệu trung hồng hoang hoàng tộc, lại cũng chỉ là được cái thờ ơ lạnh nhạt, trừ nhân hoàng nữ oa nhất hệ trong bóng tối thử nghiệm nâng đỡ bên ngoài. Cơ hồ đều chỉ là tại sống chết mặc bay, tất cả mọi thứ, vô không nói rõ, người này kỳ thật cũng chẳng ra sao cả, nếu như không phải làm Phật tử, đạo tử. Thậm chí tiên môn bản nguyên đúng là ẩn chứa tại linh hồn của hắn bản nguyên bên trong. Nếu như không phải có bản cổ bản nguyên cùng côn bằng bản nguyên tồn tại. Như vậy, người này căn bản cũng không đáng bị bất luận cái gì thăm dò. Phải biết, vô luận là bản cổ bản nguyên hay là côn bằng bản nguyên. Kia đến đầu đúng là có chút lớn. Bản cổ, liên lụy 3.000 thần ma, mà côn bằng, thậm chí liên lụy Thích Ca Mâu Ni, băng hồn vừa chuyển động ý nghĩ. Sau đó ánh mắt lăng liệt nhìn về phía Tô Ly, lúc này, bị Tô Ly chọc thủng về sau, băng hồn hoặc nhiều hoặc ít có chút không vui diễn là một chuyện. Tính toán thiết lập rất nhiều ván là một chuyện, nhưng là không có một chiêu đem đối phương giải quyết, không có một ván đem đối phương cầm xuống. Đối với băng hồn mà nói, cố nhiên càng thêm thú vị mấy phân, nhưng cũng để nàng mặt mũi có chút gặp khó, là lấy, băng hồn tiếp lấy Tô Ly lời nói, cười lạnh quát lên. Có làm hay không sâu kiến, cùng người khác có quan hệ gì, Đông Phương Khả Nhi lại như thế nào, không gì hơn cái này thôi, Tô Ly nói, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng là, ở giữa hẳn là phát sinh một ít chuyện, mà lại ta, lấy vô thượng Phật tâm, hiển hóa Phật tháp, gánh chịu những này nhân quả, nàng tựa hồ là tại khảo nghiệm ta, mà ta đã thông qua, khi đó ta đã cảm thấy, ta cố nhiên hèn mọn, nhưng thế nhân đều là như thế, sinh như sâu kiến. Chính là sâu kiến cũng phải có châu chấu đá xe chí khí cùng hào hùng. Cho nên, bước vào nơi này, ta không sợ hãi, cũng không thẹn với lương tâm. Tô Ly lời nói, để băng hồn khẽ nhíu mày. Băng hồn trầm giọng nói, cho nên, ngươi muốn nói cái gì? Tô Ly nói, ta chỉ là muốn nói. Các ngươi dạng này trăm phương ngàn kế, thực tế là quá mức. Vì cái gì? đơn giản chính là ô nhiễm ta bản nguyên, tốt trưởng khống ta mà thôi. Băng hồn âm thanh lạnh lùng nói, ta quả thật có chút tại diễn, nhưng là ta cùng này huyết sắc vật tháp phía sau nhân quả. Nhưng cũng là thật, hơn nữa còn là vô hạn đối địch nhân quả. Điểm này, có thể lấy thiên đạo pháp tác đến lập thể. Tô Ly nói, liên quan ta cay rắm. Băng hồn âm thanh lạnh lùng nói, thế nào, thẹn quá hóa giận rồi. Phán đoán sai cảm thấy rất tiếc nuối, rất phẫn nộ. Tô Ly nói, không đáng, ngươi cũng không xứng. Băng hồn nghe vậy, hơi kém tức chết vậy mà nói lão nương không xứng. Ta không xứng đại gia ngươi, ta không xứng ai phối. Không phải, ta dựa vào cái gì muốn để ngươi cảm thấy xứng hay không? Ngươi tính là cái gì? Băng hồn trầm giọng nói, ngươi như thế, ngược lại càng là nói rõ ngươi không gì hơn cái này. Tô Ly nói, ngươi tùy ý, thích nói như thế nào liền nói thế nào. Ai bảo ngươi hiện tại mạnh đâu? Băng hồn nói, ta không tranh với ngươi nhau nhau. Lần này, vẻn vẹn bởi vì tiểu bạch hồ bạch anh một phần cầu nguyện. Đúng vậy, mặc dù ngươi đem nó đặt ở ký ức vòng cấm, nhưng là tiểu bạch hồ một mực tại yên lặng vì ngươi cầu nguyện. Một mực tại yên lặng khẩn cầu ta vô luận như thế nào nhất định phải giúp ngươi. Bởi vì, nàng tựa hồ dự cảm được lần này ngươi cự đại hạo kiếp. Cũng là như thế, ta xác thực mới theo tới nhìn một chút. Một mặt khác, trước đó ta đúng là hơi kém đem tiểu bạch hồ thôn vệ dẫn đến nàng chết đi. Nhưng là ta cũng không phải là cố ý, mà là kia phần truyền thừa, kia phần tiểu thế giới đích xác cần nhất định gánh chịu. U Nguyệt tình huống kỳ thật đã rất rõ ràng nói rõ vấn đề. Không phải sao, ngươi cảm thấy lấy ta loại tồn tại này, cần thiết cố ý đi thôn phệ luyện hóa các nàng sao? Hoàn toàn là không cần thiết, mà lại, ta cũng không có khả năng ác độc như vậy. Nếu thật là ác độc như vậy lời nói, lúc trước cũng sẽ không trưởng cứu các nàng. Băng hồn nhẹ giọng giải thích, sau đó lại than nhẹ một tiếng, bắt đầu lấy uyển ước ôn nhu thê mỹ phe phái đến công tâm. Nàng cũng không biết, tại công tâm phương diện này, Tô Ly đã là tổ tông cấp bậc. Mà lại, nàng càng là không biết, Tô Ly trí lực cũng không phải nàng phán đoán 11 tầng trí lực, mà là đã sớm đạt tới 14 tầng, hơn nữa còn là toàn phương vị 14 tầng cái chủng loại kia. Mà không chỉ là thiên cơ chi đạo phương diện này 14 tầng trí lực cấp độ. Cho nên, phán đoán như vậy thất bại, dẫn đến nàng tất cả thủ đoạn toàn bộ đã bị Tô Ly phát giác. Thậm chí có thể dự phán nàng tất cả một hệ liệt thao tác sẽ như thế nào tiến hành. Kể từ đó, tại dạng này cơ sở bên trên lại đi ứng đối, kia lại sẽ có cái gì lớn độ khó. Càng không nói đến, Tô Ly cũng sẽ không để chuyện như vậy quá mức đơn giản phát sinh. Nếu như hết thảy quá đơn giản, nếu như băng hồn quá thuận lợi, ngược lại tuyệt sẽ không đem hắn Tô Ly khi người nhìn. Không phải sao, cho nên, Tô Ly cũng chuẩn bị náo mới ra hung ác, cho cái này băng hồn lưu lại một chút ấn tượng khắc sâu. Đồng thời lại để cho hắn lộ ra càng thêm xuất sắc một chút, càng trọng yếu hơn một chút. Cứ như vậy, đối phương hao dê mau tâm tư liền sẽ nặng một chút. Hắn Tô Ly ám ở bên trong lấy được chỗ tốt ngược lại cũng liền lớn hơn một chút. Đồng thời, tăng thêm tự thân giá trị, cho dù là khi một viên quân cờ, cũng sẽ không là loại kia có thể bị tùy ý thủ tiêu. Vứt bỏ loại kia, mà chí ít là quan trọng nhất cái chủng loại kia quân cờ. Không phải vạn bất đắc dĩ thậm chí là vạn kiếp bất phục. Cũng không thể ném cái chủng loại kia quân cờ. Về phần nói công tâm, Tô Ly đương nhiên cũng biết, mà lại cũng đồng dạng vô so am hiểu. Vô luận là trước kia Tô Mộng, thậm chí là này trước đó Đông Phương Khả Nhi, cùng lần này linh hồ đáy ao bên trong tất cả kinh lịch. Chẳng lẽ không tính là công tâm sao? Cái kia độ ta không độ nàng nhân quả, không tính là công tâm sao? Thậm chí, liền xem như lúc trước cố ý chọc thủng. Kỳ thật cũng đồng dạng là công tâm. Ở phương diện này, Tô Ly là hoàn toàn không sợ. Thậm chí hắn tất cả trả giá cũng đồng dạng là thực tình. Cũng trải qua được linh hồn khảo vấn. Phương diện này, không có cách nào, chính là cường đại như vậy. Băng hồn tự giác, lấy thân phận của nàng, biểu hiện như vậy, giải thích như vậy, đã là rất khó được. Tô Ly nhất định là sẽ tin tưởng, nhưng là Tô Ly vẫn không có giống như là nàng nghĩ như thế. Đi tin tưởng, ngược lại. Tô Ly biểu hiện được càng thêm xa lánh. Tô Ly lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, khóe miệng thậm chí hiện ra một vòng trêu tức, vẻ khinh miệt, ánh mắt như vậy, dạng này trêu tức thái độ, để băng hồn hơi kém nổi trận lôi đình. Tên oát con này, tuổi tác không lớn, nhưng lại minh ngoan bất linh, ngoan cố không thay đổi, so những lão già kia đều còn muốn cho người buồn nôn. Căm hận, đáng ghét, băng hồn khí tức hỗn loạn mấy phân, tâm tình cũng trở nên có chút không vui. Nàng thủ đoạn cho dù là lại nhiều, Tô Ly đều căn bản không để ý tới nàng. Cái này khiến nàng cho dù là có thủ đoạn có tâm tư cũng không thi triển ra được a. Tựa như là câu cá mồi câu, liền xem như mỹ vị đến đâu lại hương, kia cá không mắc câu đó cũng là uổng công a. Băng hồn thậm chí là nhịn không được ở trong lòng chửi mẹ, quả nhiên là hầm cầu bên trong tảng đá. Vừa thúi vừa cứng, băng hồn tâm tư, Tô Ly không biết, mà lại ở vào tình thế như vậy, băng hồn như thế ngang ngược nóng nảy, kỳ thật cũng là tình có thể hiểu, loại tồn tại này, trên thực tế chỉ là đại đạo diễn hóa một cái phương diện cùng thể hiện. Cũng không hoàn chỉnh, hơn nữa còn vốn có bản thân ý chí về sau, lộ ra phá lệ cảm xúc hóa. Không những như thế, nơi này hắc ám tà hồn khí tức, cũng đồng dạng là một cái hướng dẫn thừa số. Phải biết, Tô Ly lúc trước như thế Phật tính hiển hóa, đều hơi kém cắm ở phía trên, mà dạng này tiểu thế giới, rất nhiều năng lực đều là có hạn mức cao nhất. Hạn mức cao nhất tồn tại cũng liền quyết định, cho dù là băng hồn cường đại hơn nữa, ở đây nàng có thể phát huy năng lực, cũng vẻn vẹn chỉ là nơi này hạn mức cao nhất, tựa như là một tờ bài thi nó chỉ có 100 phân. Cho nên kẻ châu bò đến đâu cũng chỉ có thể kiểm tra ra 100 phân đồng dạng. Loại này hạn chế, liền để băng hồn tại nào đó chút thời gian bị kích thích, liền không đạt được 100 phân trạng thái. Lúc này, nàng liền sẽ càng nhân tính hóa một chút, càng nhân tính hóa một chút, cũng liền tốt hơn khống chế. À không, là tốt hơn ứng đối một chút. Lúc này, tại băng hồn trong lòng Tô Ly quả nhiên là vừa thúi vừa cứng. Nhưng là tại Tô Ly xem ra, thối hay không khó mà nói. Nhưng là quả thực là nhất định, hắn Tô Ly vẫn luôn phi thường cứng rắn, điểm này trong lòng của hắn là rất rõ ràng. Lúc này, Tô Ly nhìn xem băng hồn đã ở vào nôn nóng nóng này trạng thái. Lúc này mới không nhanh không chậm mà nói, ngươi có thể tiếp tục biên, tin ngươi, coi như ta thua, băng hồn âm thanh lạnh lùng nói, tình huống dưới mắt ngươi biết không? Tô Ly nói, biết như thế nào, không biết lại như thế nào? Băng hồn cả giận nói, ngươi, Tô Ly nói. Ta cái gì ta, ngươi cái gì ngươi, làm sao, hiện tại còn muốn như thế nào? Dù sao ta đã dạng này, không bằng ngươi đến một chút thống khoái được rồi. Hoặc là, ta cho ngươi xách cái đề nghị, băng hồn mỗi chữ mỗi câu, nói, kiến nghị gì, cứ việc, băng hồn biết Tô Ly lời nói nhất định sẽ không là cái gì tốt lời nói. Nhưng là muốn ta cắn câu, cái kia cũng nhất định phải đánh đổi một số thứ mới được. Cho nên băng hồn hỏi lên, Tô Ly nói. Dù sao các ngươi là hướng về phía ta cái gì bản nguyên mà đến. Ta cũng kém không nhiều biết. Đương nhiên càng thêm có thể là hướng về phía sau lưng ta bất hủ thiền lam mà đến. Đáng tiếc, lần này nàng chưa từng xuất hiện.